Vạn cổ đệ nhất thần chương 198 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói đến Lý Vô Địch, Lý Thi Mệnh liền liên tưởng đến chính mình. Ý của nãi nãi là, một khi tin tức về ngũ kiếp luân hồi chi thể của con truyền ra, con đường tương lai cũng sẽ đầy gai góc. Bề ngoài, sẽ không có ai đối phó con. Dù sao, Đông Hoàng Tông là cơ nghiệp do tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc lập nên, động đến con, sẽ chỉ khiến thiên hạ chê cười. Nhưng, con nhất định phải đề phòng ám tiễn hại người, càng không thể để người ta nắm được thóp, nếu không, cũng sẽ có kết cục là một thiên tài sa ngã. Con nói có đúng không? Từ hiện trạng của Lý Vô Địch và lời nói trước đó của Lý Cảnh Du, Lý Thi Mệnh đã đoán được 7-8 phần. Con thông minh hơn Lý Vô Địch lúc còn trẻ nhiều, khi đó, nó thiên tư tốt, tu vi cao, đầy nhiệt huyết, khắp nơi kết giao huynh đệ, ai nói đến đây, Lý Cảnh Du lại đau lòng. Bà nhìn qua đứa con đang mê sảng trong phòng, hốc mắt đỏ hoe. Hắn đã trúng chiêu như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cùng với con trai của Vũ Văn Phụng Thiên trong Tông Lão Hội, Vũ Văn Thái Cực, xưng huynh gọi đệ, tuyên bố cùng nhau sinh tử. Vũ Văn Thái Cực người kia, trông có vẻ nho nhã lễ độ, không có tâm cơ. Lúc còn nhỏ, hắn vẫn cùng con trai ta chơi đùa, mà Vũ Văn Phụng Thiên kia, sau khi biết được thiên phú của con ta, cũng thường xuyên đến giúp đỡ. Lý Thị Thánh Tộc đã quá lâu không xuất hiện thiên tài, ta đều không nghĩ đến phải đề phòng họ. Cứ như vậy, họ cùng nhau làm huynh đệ sinh tử, cùng nhau tu hành 4-5 năm. Nó và Vũ Văn Thái Cực, không có gì là không nói, không có gì giấu nhau, mỗi lần ở nhà không được bao lâu, thời gian đến nhà Vũ Văn, ngược lại còn dài hơn. Nghe ra, tình huynh đệ trước kia, nhất định rất tốt. Lý Thiên Mệnh cũng coi trọng tình huynh đệ, như Kim Vũ, như Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bây giờ. Cho nên hắn có thể hiểu được, tình huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Lý Vô Địch và Vũ Văn Thái Cực kia. Ta chỉ có thể nói, người của gia tộc Vũ Văn này, đều rất biết diễn, rất biết nhẫn nhịn. Vũ Văn Thái Cực, trong 4-5 năm dày công vun đắp, tuy thiên phú không bằng con ta, nhưng lại có thể khiến con ta, vì hắn mà vào sinh ra tử. Chính vào năm đó, con ta vừa thành hôn, Khinh Ngữ vừa ra đời được một năm. Tông Lão Hội, năm đó tổ chức một trận tranh tài thiên tài ở Trầm Uyên chiến trường. Trong trận tranh tài, Vũ Văn Thái Cực dựa vào sự tin tưởng của con ta, đã dùng thánh thú binh Độc Long Thứ mà Vũ Văn Phụng Thiên đưa cho hắn, đâm vào tim con ta. Độc Long Thứ đáng sợ đến mức nào, con căn bản không biết, chỉ cần đâm vào, liền không thể rút ra, một khi rút ra sẽ chết. Nhưng không rút ra, cả đời sau này, sẽ phải chịu sự giày vò của Độc Long Thứ. Độc Long Thứ này có một cặp, sau đó, con ta và cộng sinh thú, dưới sự giày vò của Độc Long Thứ, không những không thể tu luyện, tu vi còn ngày càng sa sút, cuối cùng lung lạc đến tình trạng này. Nhắc đến những chuyện này, Lý Cảnh Du nắm chặt hai tay, thân thể còng lưng, vẫn tức giận đến run rẩy. Trong hốc mắt đó, sớm đã đong đầy nước mắt. Khó có thể tưởng tượng, nàng nhìn thấy con trai từ Trầm Uyên chiến trường trở về, lại là cảnh tượng gì? Vũ Văn Thái Cực này, không bị trừng phạt sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Nói thật, khổ tâm vun đắp tình huynh đệ 4-5 năm, chỉ vì một cơ hội tiêu diệt. Loại người này, quá ác độc, quá bị ổi. Lý Thiên Mệnh luôn cho rằng, người coi tình cảm như lưỡi dao, là người hèn hạ nhất trên thế giới này. Không có. Độc Long Thứ này, là thú binh độc quyền của một người tên là Tô Nham ở Thánh Thiên Phủ, những người khác căn bản không có. Họ chỉ có thể nhận định Tô Nham là hung thủ, dù sao, trong trận tranh tài đó, trong số các thiên tài của Đông Hoàng Tông, không ai là địch thủ một chiêu của con ta. Vũ Văn Thái Cực cũng không được. Chỉ có con ta biết, là người huynh đệ mà nó tin tưởng nhất, lúc nó hoàn toàn không phòng bị, đã đâm một nhát. Nó bị phản bội như vậy, tâm lý bị đả kích còn lớn hơn. Mấu chốt là, Vũ Văn Thái Cực kia ra vẻ vô tội, còn sớm có kế hoạch, cùng người khác liên thủ tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Khi con ta chỉ đích danh hắn, hắn lại nói, là Tô Nham giả trang thành hắn. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của một mình con ta, rõ ràng là đã trúng bẫy này, Tông Lão Hội muốn quản, cũng hữu tâm vô lực. Mà nói cho cùng, hơn nửa người trong Tông Lão Hội, đều không hy vọng con ta mang theo Lý Thị Thánh Tộc phục hưng, làm lung lay quyền lực của họ. Thêm vào đó ta cô nhi quả phụ, càng không ai để ý, cho nên dù có nói ra miệng, cũng có thể làm được gì. Con trai ta đã phế rồi, dù cho trong Tông Lão Hội, vẫn còn một số người là bạn của chồng ta, còn nhớ rằng Lý Thị Thánh Tộc đã cho họ ngày hôm nay, họ muốn ủng hộ, cũng vô dụng. Đây, chính là hiện thực. Dù sao cũng là do gia tộc Vũ Văn làm, họ lại không cần phải gánh chịu gì. Thật đáng tiếc. Tình huống này, cũng là do không có quyền lực để lên tiếng. Cảm giác này Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nhất. Sau khi từ Diễm Đô trở về, hắn đã nói sự thật với rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình Vệ Tịnh tin tưởng. Thử hỏi, nếu Lý Vô Địch lên tiếng, ai có thể tin tưởng chứ? Dù sao, hắn đã không còn gì nữa rồi nói đến đây, Lý Cảnh Du khó chịu, cũng giống như Vệ Tịnh lúc trước. Vũ Văn Phụng Thiên, Vũ Văn Thái Cực. Bọn họ không chỉ âm hiểm, mà còn độc ác hơn. Quả thực lang tâm cẩu phế. Con trai ta những năm này, chịu nỗi khổ của Độc Long Thứ, sống không bằng chết. Con có biết Vũ Văn Thái Cực kia, vì sao không giết chết con ta ngay tại Trầm Uyên chiến trường, mà lại để nó một mạng để giày vò nó không? Đó là vì, hắn thầm thích con dâu ta Mộc Hà. Hắn hận Vô Địch, cho nên, giày vò nó, nhìn nó rơi xuống vực sâu, trong lòng hắn càng hả hê hơn. Chỉ là Mộc Hà, từ trước đến nay không thèm để ý đến hắn. Vũ Văn Thái Cực kia, liền nhiều lần đến Tùy Duyên Phong của ta, nói là đến thăm hỏi, thực ra là muốn mang Mộc Hà đi. Ta và Mộc Hà, hết sức ngăn cản, cuối cùng, Mộc Hà không chịu đựng nổi, bỏ lại đứa con 3 tuổi khinh ngữ, tự mình rời khỏi nhân thế. Ngày đó, khinh ngữ mới 3 tuổi, 3 tuổi thôi đó. Nó tận mắt, nhìn thấy mẫu thân, ngã xuống trước mắt nó. Là Vũ Văn Thái Cực kia, đã bức tử Mộc Hà. Ta muốn báo thù cho họ. Nhưng cho đến hôm nay, Vũ Văn Thái Cực đã không còn là kẻ âm hiểm dày công vung đắp quan hệ với con ta năm đó nữa. Hắn bây giờ đã là cường giả mạnh nhất của Đông Hoàng Tông. Bà già này già rồi, không thể báo thù cho con ta, đây là tiếc nuối lớn nhất cả đời này của ta. Những hận thù đó khiến bà lão đêm đêm khó ngủ. Thiên mệnh, ta nói với con những điều này cũng không phải hy vọng con sẽ làm gì cho chúng ta. Mối thù của nhà chúng ta, nói cho cùng, không liên quan gì đến con. Ta mang con về, chính là muốn để con có thể có không gian phát huy thiên phú của mình, sau đó nhắc nhở con, sau này nếu có thể nổi danh, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ, họ cũng đã sớm quên lãng Tùy Duyên Phong, quên lãng Lý Thị Thánh Tộc. Con ở Tùy Duyên Phong tu luyện, sẽ không nguy hiểm. Sóng gió của Lý Thị Thánh Tộc hiện tại, không thể lật đổ được Đông Hoàng Tông. Dù sao đi nữa, uy nghiêm của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta vẫn còn, họ dù có lòng dạ xấu xa, cũng sẽ e ngại ảnh hưởng, không dám ra tay công khai. Dù sao, họ rất coi trọng danh vọng. Gia tộc họ, bây giờ là danh môn vọng tộc của Đông Hoàng Tông. Lúc trước bức tử Mộc Hà, đã khiến rất nhiều người trong Tông Lão Hội chỉ trỏ vào Vũ Văn Thái Cực, thậm chí còn trừng phạt nghiêm khắc. Dù hắn hôm nay là cường giả mạnh nhất, cũng phải chịu sự quản thúc của Tông Lão Hội. Người của Tông Lão Hội, tuy cũng không hy vọng Lý Thị Thánh Tộc chúng ta có thể phục hưng, nhưng, họ ít nhất phải giữ thể diện. Dù sao, cả Đông Hoàng Cảnh đều đang nhìn, năm đó mưu hại phế bỏ con ta, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Lần đó, quyền uy của Tông Lão Hội đều phải chịu thách thức rất lớn, thậm chí làm lung lay nền móng, khiến Đông Hoàng Tông càng thêm hỗn loạn. Con có ngũ kiếp luân hồi chi thể, ở Đông Hoàng Tông tu luyện, quật khởi, vấn đề cũng không lớn. Trong Tông Lão Hội, cũng sẽ có người nhớ đến ân đức của Lý Thị Thánh Tộc, sẽ che chở con. Nhưng, con vẫn phải cẩn thận, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. 4-5 năm xưng huynh gọi đệ, chỉ để phế bỏ ngươi, thủ đoạn này, con nói ai có thể đề phòng. Nhiều năm như vậy, nước mắt của Lý Cảnh Du gần như đã cạn. Cho nên hôm nay, sau khi nói với Lý Thiên Mệnh xong, bà lau đi nước mắt. Con trai, nói thật, những chuyện này không liên quan gì đến con, những hận thù này vốn không nên do con gánh vác. Con chỉ cần phát huy tốt thiên phú ngũ kiếp luân hồi chi thể của mình, không lãng phí là được. Ta ở Tông Lão Hội, vẫn còn có vài người có thể nói xen vào được, đến lúc đó, ta sẽ tiến cử con cho họ. Nếu con thật sự có thể biểu hiện kinh diễm, ta tin rằng, họ sẽ coi trọng con, càng sẽ bảo vệ con. Dù sao trên thế giới này, có người xấu, cũng có người tốt. Chỉ là lần đó, con ta đã trúng chiêu, chứng cứ vô cùng xác thực, họ không có cách nào thôi. Dù có ra mặt, Độc Long Thứ độc ác như vậy, họ cũng không thể chữa khỏi. Còn chuyện của Mộc Hà, cũng là vì con ta gặp chuyện, đã kích đối với nàng quá lớn. Vũ Văn Thái Cực ngược lại không phải muốn hại chết nàng, chỉ là lời nói vô tình, cho nên, dưới áp lực song trùng, nàng không chống đỡ nổi. Hại chết Mộc Hà, Tông Lão Hội đã bắt Vũ Văn Thái Cực cấm túc 2 năm. Chỉ là không ngờ, cấm túc 2 năm, hắn ngược lại tu luyện mạnh hơn, ngày ra ngoài, liền đủ để thay thế vị trí của con ta ở Đông Hoàng Tông. Nói xong tất cả, Lý Cảnh Du thở dài một hơi. Đều là chuyện quá khứ. Nhưng những chuyện này, trong lòng bà, mãi mãi không thể trôi qua. Lý Thiên Mệnh cắn môi. Ba ông cháu họ, thực ra đều rất khổ. Nhất là Lý Cảnh Du, tuổi tác này, phải gánh chịu quá nhiều. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tương lai nếu có cơ hội, hắn sẽ vì gia đình này, mà cống hiến hết mình. Xứng đáng với việc Lý Cảnh Du cứu Khương Phi Linh, mang mình đến đây. Xứng đáng với côn bằng thánh ấn trong huyết mạch. Đúng lúc này, Lý Vô Địch lại uể oải tỉnh lại. Vươn tay mò mẫm, liền thuần thục nhấc lên một bầu rượu, đổ rượu vào bụng. À, con đã nhét cái thứ đó vào người rồi à? Hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Điều này có nghĩa là, sau này hắn cũng là thiếu tông chủ. Làm tốt lắm, bây giờ con có thể cùng ta vào tổ địa của Lý Thị rồi. Lý Vô Địch cười nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn có chút tò mò. Những vị tổ tông đã từng xưng bá Đông Hoàng cảnh vạn năm, vong hồn của họ, rốt cuộc là tình hình gì? Lúc này, Lý Vô Địch đứng dậy, cười híp mắt đi tới, khoác vai Lý Thiên Mệnh. Một luồng khí rượu, mùi hôi, xộc thẳng vào mặt. Thiên Mệnh con ta, đi, cha già này bây giờ sẽ dẫn con đến mộ địa tổ tiên. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cha dẫn con đi, hát hò nơi tổ địa, nhảy múa trên mộ phần. Tẩu tẩu, chị và Thiên Mệnh ca, sau này cứ ở phòng này đi. Bên này ánh sáng mặt trời tốt hơn, bên ngoài chính là rừng núi biển hoa. Trong Côn Bằng Thánh Điện, hai thiếu nữ tuyệt sắc vai kề vai đi bên nhau. Suốt quãng đường, họ đã trò chuyện rất nhiều. Lý Khinh Ngữ tính cách điềm tĩnh, rất có lễ phép. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, quan hệ của họ đã rất tốt. Khinh Ngữ, chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, muội cứ gọi ta là Linh Nhi là được. Dưới ánh mặt trời, làn da trong suốt sáng long lanh của nàng, hiện lên vẻ hồng hào trong trắng. Vâng ạ, Linh Nhi tỷ. Lý Khinh Ngữ hé miệng mỉm cười. Nhiều năm như vậy, nàng lớn lên một mình, không có bạn chơi. Sau này, Côn Bằng Thánh Điện này dường như náo nhiệt hơn. Linh Nhi tỷ thật xinh đẹp, muội ở Đông Hoàng Tông, chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như Linh Nhi tỷ. Lý Khinh Ngữ thật tâm khen ngợi. Đương nhiên, Lý Khinh Ngữ mới 15 tuổi, thực ra đã thanh lệ thoát tục. Nếu nói về mỹ nhân, nàng chỉ cần thêm 2 năm nữa, cũng sẽ là một tuyệt sắc khuynh thành. Khinh Ngữ cũng rất xinh đẹp. Cương Phi Linh nói. Chúng ta hình như đang khen nhau hơi quá rồi thì phải. Nàng nháy mắt. Dưới ánh mặt trời, cả hai đều bật cười. Nụ cười đó thuần khiết và tự nhiên, như một cơn gió trong thung lũng sâu. Sao chỉ có một phòng vậy ạ? Khương Phi Linh hỏi. Linh Nhi tỷ và Thiên Mệnh ca, không ở cùng nhau sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đương nhiên là không rồi, chúng ta cũng mới quen nhau chưa lâu. Khinh Ngữ ở bên nào, hay là, ta đến ở cùng muội nhé? Khương Phi Linh hỏi. Lý Khinh Ngữ ngây ra một lúc. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc còn bé, nàng đều một mình trải qua những đêm dài đằng đẵng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, sẽ có một cô gái như vậy xuất hiện. Khinh Ngữ, ta từ nhỏ đã ngủ cùng Thanh Nhi, một mình, ta cảm thấy rất cô đơn, có được không? Khương Phi Linh nắm tay nàng, mong đợi hỏi. Đương nhiên là được ạ. Lý Khinh Ngữ vội vàng gật đầu. Tốt quá rồi. Cứ như vậy, họ đã phá hỏng giấc mộng chung giường của Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, Lý Khinh Ngữ dẫn nàng đi khắp nơi, giới thiệu cho nàng về Tùy Duyên Phong, về Côn Bằng Thánh Điện. Khương Phi Linh đi mệt, hai người liền ngồi xuống một tảng đá. Khinh Ngữ, ta đố muội một câu đố chữ nhé, một người họ Vương, với một người họ Bạch, cùng ngồi trên một tảng đá, muội đoán xem là chữ gì? Là chữ Bích. Qua, muội thật thông minh. Khương Phi Linh kinh ngạc thán phục. Lý Khinh Ngữ cuối cùng vẫn là bật cười. Đây, chính là cảm giác có bạn bè sao? Câu đố rất đơn giản, nhưng điều quan trọng là tiếng cười thuần túy, ngây thơ. Linh Nhi tỷ, muội thật hâm mộ hai người, cảm giác của chị và Thiên Mệnh ca ở bên nhau thật tốt. Vừa đơn giản, vừa hạnh phúc, lại thú vị. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi đỏ, cúi đầu xuống. Khinh Ngữ, mới nghe nói, cha muội đã gả muội cho một người không thích sao? Khương Phi Linh nhẹ nhàng kéo tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, cho nàng một chút ấm áp. Vâng. Giọng Lý Khinh Ngữ yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao vậy? Muội không biết, có lẽ là vì họ nhắc đến mẫu thân của muội, phụ thân liền rất tức giận, muốn đánh cược với họ, muốn trừng phạt họ. Nhưng ông ấy đã thua, hơn nữa ông ấy còn quá xúc động, đi tìm tông lão hội làm chứng. Thực ra đây là chuyện của 10 năm trước, khi đó mẫu thân muội vừa mất, khoảng thời gian đó tính tình ông ấy rất nóng nảy. Lý Khinh Ngữ nói đến những chuyện này, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Vậy muội có vì vậy mà ghét ông ấy không? Khương Phi Linh hỏi. Từ trước đến nay chưa có ai cùng nàng trò chuyện về những khúc mắc này. Không đâu, Linh Nhi tỷ, muội hiểu ông ấy. Nãi nãi nói, cuộc đời đôi khi chính là như vậy, không có nhiều điều như ý, nhất định không được cam chịu, nhất định không được oán hận người bên cạnh. Nhất định phải dũng cảm chiến đấu, cho đến chết, chỉ cần đã cố gắng, chết cũng không tiếc. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói. Chuyện này, đã thành kết cục đã định. Con trai của tộc trưởng Kim Mạch Lý Huyền Nhất, vừa ra đời đã tư chất ngu dốt, lại còn chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nếu như, họ thật sự cầm hôn ước, đến tông lão hội để ép chúng ta, thì phải làm sao? Khương Phi Linh hỏi. Muội không biết. Dù sao, muội không thể liên lụy đến nải nải và cha. Nếu thật sự phải gả, muội sẽ tự hủy đi dung mạo của mình, thiêu đốt làn da này. Đến lúc đó, muội sẽ là người xấu xí nhất, muội xem họ, còn có nhìn trúng muội nữa không? Nàng nói rất kiên quyết, không hề giống như đang nói đùa. Nàng từ khi biết về hôn ước này, đã nghĩ xong phải làm thế nào. Tuyệt đối đừng. Khương Phi Linh đau lòng nắm chặt tay nàng. Cô gái này, thực sự khiến người ta đau lòng. Linh Nhi tỷ, không sao đâu. Hủy dung nhan thì đã sao, chỉ cần người không chết, muội sớm muộn cũng có một ngày, sẽ khiến những kẻ đó phải trả một cái giá thảm trọng cho tội ác mà họ đã gây ra. Giờ khắc này, nàng cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đông Hoàng Tông. Tựa như một con dã thú non. Cả đời này, dù cho tan xương nát thịt, muội cũng sẽ không quên. Bà ấy đã ngã xuống trước mặt muội như thế nào? Lý Khinh Ngữ rơi lệ. Nàng không kìm được mà ôm lấy Khương Phi Linh, khóc nức nở trong lòng nàng. 15 năm, nàng không có bạn bè. Nàng không biết làm sao để nói ra những mối thù sâu như biển máu trong lòng. Chất chứa bao nhiêu năm, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã mục nát. Bây giờ còn sống, tựa như một cái xác không hồn. Những hình ảnh đẫm máu đó. Một tuổi, phụ thân máu me khắp người, bị kéo về, khi đó nàng còn không hiểu. Ba tuổi, mẫu thân ngã xuống trước mắt, nàng thấy rất rõ, ánh mắt cuối cùng của mẫu thân, bất đắc dĩ, giãy giụa, đau khổ. Cảnh tượng đó, nàng vĩnh viễn không thể quên. Ngày đó, tay nàng cầm một bó hoa, rơi xuống đất. Từ đó, cầm lên binh khí. Cho đến hôm nay, Khương Phi Linh đã đến. Nàng khóc, có người luôn nhẹ nhàng vỗ vai nàng, vuốt ve lưng nàng. Cảm giác bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Linh Nhi tỷ, cảm ơn chị. Lý Khinh Ngữ lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. Nàng từ nhỏ đã biết, tuyệt đối không được khóc, càng không được thua. Ta kể cho muội nghe câu chuyện của chàng nhé. Khương Phi Linh bỗng nhiên nói. Ai à, thiên mệnh ca sao? Đúng vậy. Chàng đã từng rơi xuống đáy vực, vận mệnh, không giết chết được chàng. Vân Ngạ Khương Phi Linh kể, nàng liền nghe. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh chém giết Lâm Tiêu Đình. Ngày đó, nàng đã nhìn thấy. Khinh Ngữ, tuyệt đối đừng đi đến bước đường cùng. Chúng ta chưa thua. Ca ca của ta rất thích nơi này, cũng rất yêu mến mọi người. Trên người chàng có huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc, chàng nguyện ý trở thành một thành viên của nơi này. Cho nên, từ nay về sau, muội không còn một mình kiên trì, một mình chiến đấu nữa. Chàng là người sống thật với tình cảm, đạo tu hành của chàng chính là khoái ý ân thù. Chưa kể các người đối xử rất tốt với chàng, lại còn cứu ta một mạng, với tính cách của chàng, dù gặp chuyện bất bình, chàng cũng sẽ rút đao tương trợ. Con đường sau này, chúng ta cùng đi. Được không? Nàng vươn tay ra. Được. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên có lòng tin. Chúng ta chơi trò chơi đi, quản tù tì có biết không? Người thua, sẽ bị vẽ một con rùa lên mặt. Khương Phi Linh nói. À, muội chắc chắn sẽ thua. Nhìn bộ dạng chưa từng chơi qua của nàng, Khương Phi Linh rất tự tin. Thế là trò chơi nhàm chán này, họ chơi cả nửa ngày. Cuối cùng, trên mặt Khương Phi Linh, đầy những con rùa không được tính nha, Khinh Ngữ, muội chắc chắn đã gian lận, muội chơi xấu. Ây da, thắng rồi đừng chạy chứ, lại lần nữa. Ta không phục. Phải vào tổ địa của Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thiên Mệnh trước tiên gọi gà con và mèo đen trở về. Lúc ra ngoài, hắn nhìn thấy ở xa, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đang chơi quản tù tì. Nhìn họ đều vui vẻ, Lý Thiên Mệnh cũng cười. Lý Vô Địch cũng cười. Con cười cái gì? Con dâu ta thật đẹp, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lý Vô Địch đau lòng vò cổ tay. Đi chết đi. Khi gà con và mèo đen mỗi con chiếm một bên vai Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch lại cười. Đây là cộng sinh thú của con à, sao thế? Gộp lại có thể xào một đĩa, gà con xào mèo non. Thôi bỏ đi, thịt mèo chua lắm. Gã này, thật là không biết xấu hổ. Nhưng, nhìn bộ dạng phấn khích của gà con và mèo đen, rõ ràng chúng rất thích nơi này. Non xanh nước biếc, hàng trăm ngàn cộng sinh thú tung hoành khắp nơi, so với thành Diễm Đô, nơi này khoáng đạt hơn nhiều. Tụ hợp xong, bắt đầu xuất phát, đến tổ địa Lý Thị. Ôi, đám lão tổ tông này, uống rượu giỏi quá, hôm nay con đến, ta chắc chắn sẽ bị hố không ít hàng tồn kho. Suốt đường đi, Lý Vô Địch mặt đầy đau lòng. Tổ tiên của Lý thị thánh tộc còn sống ạ? Lý Thiên Mệnh nghe mà không hiểu gì. Cái đó thì không có, chỉ là có một số người, chết rồi vẫn nghiện rượu, không có rượu ngon là không cho chỗ tốt. Đúng là một đám lão tặc. Lý Vô Địch oán khí ngút trời nói. Mỗi một bầu rượu, đều là mạng của hắn. Không có rượu ngon không cho chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh xác định. Gã này, lại bắt đầu say khước. Gọi tổ tông là lão tặc, đúng là kỳ hoa. Nếu không phải có chút tò mò về tổ địa Lý Thị, Lý Thiên Mệnh xấu hổ khi đi cùng hắn. Tổ địa của Lý Thị, chính là ở phía sau Tùy Duyên Phong. Đây cũng là lý do vì sao Lý Thị Thánh Tộc sau khi mất đi quyền hành ở Đông Hoàng Tông, đã lui về Tùy Duyên Phong. Tùy Duyên Phong, chính là cửa vào tổ địa của Lý Thị Thánh Tộc. Đi vào sau núi, phía trước là một vùng huyết sắc khí độc vô tận. Ngẩng đầu nhìn, phía trước là một thế giới màu đỏ ngầu, khắp nơi đều là sương mù huyết sắc. Sương máu không ngừng biến hóa, hóa thành từng con côn bằng cự thú, nhìn chằm chằm vào nhân gian. Vù vù. Tiếng gào thét chói tai, không ngừng truyền đến. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là thiên văn kết giới bảo vệ tổ địa của Lý Thị Thánh Tộc. Thiên văn kết giới, về bản chất là một loại trận pháp, là sức mạnh thần bí mà chỉ cảnh giới thiên ý mới có thể bắt đầu lĩnh hội. Nguồn gốc của nó có liên quan đến thiên văn trên linh quặng, linh túy. Đây càng là một loại vận dụng kỳ lạ của cảnh giới thiên ý, thiên văn kết giới, lại có sự khác biệt rất lớn, loại mà bọn cận nhất huyên thi triển trước đây, so với thiên văn kết giới che khuất nửa thế giới trước mắt, căn bản không thể so sánh được. Thiên văn kết giới trước mắt, diễn hóa ra mưa máu. Lý Thị Thánh Tộc coi trọng nhất tổ địa. Đây là thiên văn kết giới huyết kiếp kết giới được bố trí từ đời tổ tiên đầu tiên, mỗi đời tổ tiên đều trước khi chết dùng sức lực cuối cùng để tăng cường thiên văn kết giới. Cho đến bây giờ, uy lực của huyết kiếp kết giới này thuộc hàng đệ nhất Đông Hoàng cảnh. Chỉ có người mang huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc, lại có côn bằng thánh ấn như con và ta mới có thể vào. Những người khác đi vào sẽ bị trực tiếp tru sát, uy lực của huyết kiếp kết giới hiện tại không ai có thể chống đỡ nổi. Lý Vô Địch đứng trước huyết kiếp kết giới này giới thiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn sương máu vô tận này, trên trán lại có một tia kính sợ. Không ngờ, hắn lại có lúc nghiêm túc như vậy. Đi, dẫn con đi xem đám lão tặc này. Bỗng nhiên, hắn nhếch miệng cười. Quả nhiên, nghiêm túc không quá ba hơi thở. Lý Thiên Mệnh liền để gà con và bọn chúng trở lại cộng sinh không gian, sau đó cùng Lý Vô Địch bước vào trong sương máu. Khi họ đi vào, sương máu tự động lùi ra, mở ra một lối đi. Không biết sau khi Linh Nhi phụ linh, có thể cùng ta vào trong đó được không? Uy lực của huyết kiếp kết giới càng vào sâu bên trong càng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đến lúc đó có thể thử một chút. Có điều, nếu đây chỉ là một khu mộ địa bình thường, mang nàng vào cũng vô dụng. Nhưng một khu mộ được phong ấn bằng huyết kiếp kết giới, liệu có thể bình thường được sao? Thực ra, rất nhiều người đều cảm thấy nó không hề bình thường. Thế nhưng, mấu chốt là từ khi Lý Thị Thánh Tộc bắt đầu xuống dốc, vẫn có không ít người thay mặt Đông Hoàng Tông Chủ và Thiếu Tông Chủ bước vào tổ địa của Lý Thị. Rõ ràng có thể thấy, bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí có người giám sát ở đây, phát hiện họ cũng chỉ vào đó vào ngày giỗ tổ hàng năm, chẳng bao lâu đã đi ra. Cứ như vậy, dù Lý Thị Thánh Tộc đã sa sút, sự hứng thú của người ngoại tộc đối với huyết kiếp kết giới này cũng không còn nhiều. Hơn nữa, dù cho họ có cướp được côn bằng thánh ấn thì cũng chẳng thể vào được. Bởi lẽ, côn bằng thánh ấn chỉ là một điều kiện. Huyết mạch Lý Thị Thánh Tộc càng thuần khiết mới là điều kiện còn lại. Thông thường mà nói, ít nhất phải cần đến luân hồi chi thể nhị kiếp. Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ luân hồi chi thể nhất kiếp nào có thể dung hợp thành công côn bằng thánh ấn. Kết quả là, nơi từng khiến vô số người mơ tưởng, tổ địa của Lý Thị, cứ thế mà suy tàn. Cũng chỉ có những người thuộc các nhánh còn lại trong nội bộ Lý Thị Thánh Tộc mới muốn đi vào, để thực sự tìm hiểu hư thực. Lý Thiên Mệnh đi trong màn sương máu này khoảng 30 hơi thở. Càng đi về phía sau, sắc máu càng trở nên đậm đặc. Cuối cùng, cũng đã đến nơi. Khi sương máu trước mắt hoàn toàn tan biến, bỗng nhiên, đất trời trở nên quang đãng. Tổ địa, đã đến. Phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một thế giới màu máu trống trải. Từng tòa núi non sừng sững đứng đó, như những gã khổng lồ đang quan sát Lý Thiên Mệnh. Nhìn lên trên, bốn phía và bầu trời đều là mây mù màu máu. Đây là một không gian hình bán cầu, huyết kiếp kết giới đã phong tỏa hoàn toàn nơi này. Thậm chí, lòng đất cũng bị phong bế, muốn đào vào cũng là điều không thể. Trong thế giới màu máu này, dường như chỉ có sương máu, núi non và mặt đất bao la. Ngọn núi đầu tiên trước mắt là ngọn núi cao nhất, sừng sững vút tận mây xanh, cắm thẳng vào tầng dưới của huyết kiếp kết giới. Phía sau ngọn núi này, còn có những dãy núi chập trùng, bao phủ trong sương máu, không thể nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu ngọn. Ngọn đầu tiên là Thần Tiêu Sơn, là mộ của vị tổ tiên đệ nhất Lý thị thánh tộc chúng ta, Lý Thần Tiêu. Người này là người đầu tiên gặp phải tiểu mệnh kiếp, lúc ấy không có phương pháp hóa giải. Thế nhưng, ý chí của ông ấy vô cùng đáng sợ, đã dùng thân thể tiểu mệnh kiếp kiên trì tu hành, ngày đêm không ngừng, gắng gượng suốt 50 năm không chết. Cuối cùng, ông ấy đã nghiên cứu ra phương pháp phá kiếp, quay về tuổi 15, từ đó nghịch thiên quật khởi, đánh bại hết thảy anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Sau đó, ông ấy đã sáng lập ra Đông Hoàng Tông trong cảnh hỗn loạn vô chủ của Đông Hoàng cảnh lúc bấy giờ, hàng phục quần hùng, độc bá một cõi. Ông ấy không chỉ là người mạnh nhất Đông Hoàng cảnh khi đó, mà còn là cường giả vĩ đại nhất trong lịch sử Đông Hoàng Tông ta từ trước đến nay. Tương truyền, cuối cùng ông ấy đã đột phá cổ chi thánh cảnh. Lý Thần Tiêu, vị tổ tiên đệ nhất ư, vị này, thực ra cũng là tổ tiên của Lý Thiên Mệnh. Khi giới thiệu về người này, Lý Vô Địch cũng trở nên nghiêm túc lạ thường. Xem ra, vị tổ tiên khai thiên lập địa này, đúng là tín ngưỡng của toàn bộ Lý thị thánh tộc. Truyền thuyết về ông đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền khắp Đông Hoàng cảnh. Tiểu mệnh kiếp, khởi nguồn từ ông, mà phá giải cũng nhờ vào ông. Đi thôi, ta dắt con đến dưới mộ bia của lão tặc này uống rượu. Lão tặc này là một tên bợm rượu. Rượu quý mà cha con tích trữ, phần lớn đều cống hiến cho lão rồi. Lý Vô Địch căm hận nói. Hắn nói năng thì cứ như thân quen lắm. Cứ như thể Lý Thiên Mệnh thực sự là con trai của hắn vậy. Bọn họ đi qua vùng hoang nguyên, bước lên ngọn Thần Tiêu Sơn cao nhất này. Dưới chân núi, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một con cự thú. Con cự thú đó đang nằm rạp xuống đất, trên người bốc lên hắc khí, đó là loại hắc khí giống hệt trên người Lý Vô Địch. Con bằng điểu màu đen này vừa già vừa gầy, hai mắt vô thần, trông có vẻ hấp hối. Khi Lý Vô Địch đến, nó chỉ miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một cái. Sau đó, lại tiếp tục nhắm mắt, thở ra một luồng hắc khí. Rất hiển nhiên, đây chính là cộng sinh thú đã cùng Lý Vô Địch bị độc long thứ đâm trúng tim. Thiên Mệnh con trai ta, mở mang tầm mắt đi, đây chính là cộng sinh thú độc quyền của huyết mạch chí tôn chúng ta, Thái Hư Côn Bằng. Lý Vô Địch cười hì hì nói. Chẳng phải là Thái Hư Côn Bằng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần giống vậy, nó không chỉ hư mà còn rất ham ăn. Lý Vô Địch cười xấu xa. Lý Thiên Mệnh lại nhìn con Thái Hư Côn Bằng kia một lần nữa. Nghe nói, đây là thánh thú bẩm sinh. Thánh thú, hẳn là cộng sinh thú đã vượt qua bát giai, đạt tới cửu giai. Chỉ là hắn không nhìn ra bất kỳ dáng vẻ thánh thú nào trên người con Thái Hư Côn Bằng này. So với Bạo Hải Côn Bằng của Lý Cảnh Du, con Thái Hư Côn Bằng này còn kém quá xa. Dù sao, nó cũng giống như Lý Vô Địch, đang vùng vẫy sống sót trong sự giày vò của độc long thứ. Sau khi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh đã nghe được quá nhiều từ ngữ liên quan đến thánh. Thái Hư Côn Bằng là thánh thú. Độc long thứ là thánh thú binh. Còn có cả cảnh giới mà Lý Vô Địch vừa nói về tổ tiên đệ nhất Lý Thần Tiêu, cổ chi thánh cảnh. Lý tiền bối, thánh cảnh không phải là một cảnh giới, mà là gồm nhiều cảnh giới phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Cảnh Du từng nói, nếu hắn không quen, cứ gọi thẳng tên Lý Vô Địch là được. Nhưng, vẫn không nên vô lễ như vậy. Đó là đương nhiên, con đường tu luyện, những cảnh giới bình thường, tổng cộng có 4 tầng, thú mạch, linh nguyên, quy nhất, thiên ý trên những cảnh giới bình thường đó, là siêu phàm nhập thánh, bước lên con đường vạn cổ trường thanh. Sau đó là truy cầu thọ nguyên, truy cầu bất tử, truy cầu thiên ý, thậm chí là truy cầu con đường thông thần. Thánh chi cảnh giới, là bước đầu tiên vượt lên trên cõi phàm, cũng là bước đầu tiên đi đến con đường của thượng thần. Thánh chi cảnh giới, tổng cộng có 3 đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là địa chi thánh cảnh, gọi tắt là thánh. Cảnh giới thứ hai, siêu thoát mặt đất, ngự không trên trời, là thiên chi thánh cảnh, gọi tắt là thiên thánh. Người đời cho rằng thiên chi thánh cảnh đã là điểm cuối của võ đạo tu hành, nhưng nào biết, trên thiên chi thánh cảnh, còn có tầng thánh cảnh thứ ba. Cảnh giới thứ ba, là cổ chi thánh cảnh, gọi tắt là cổ thánh. Cổ thánh là thiên địa chí tôn. Thì ra, 4 cảnh giới mà mình vốn cho là toàn bộ của con đường tu luyện, chỉ là những cảnh giới bình thường. Mà thánh chi cảnh giới, chính là siêu phàm nhập thánh, tổng cộng có 3 đại cảnh giới. Địa, thiên, cổ. Nói như vậy, vị tổ tiên đệ nhất Lý Thần Tiêu này, có thể đạt tới cổ thánh cảnh, quả thực vô cùng đáng sợ. Lý Thần Tiêu, là nhân vật huy hoàng nhất của Đông Hoàng cảnh trong mấy vạn năm qua. Thậm chí, có thể không có người thứ hai. Tu hành thánh chi cảnh giới phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, ngươi cứ tu quy nhất trước, rồi hãy nghĩ đến thiên ý sau. Lý Vô Địch biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ lời hắn nói. Hắn mới chỉ ở linh nguyên cảnh tầng thứ 8, khoảng cách đến thánh chi cảnh giới trong truyền thuyết này quả thực quá xa vời. Nhưng hắn biết, cộng sinh thú cấp thánh thú là điều kiện căn bản để tiến vào thánh cảnh giới. Thánh thú binh độc long thứ, có lẽ cũng là binh khí được chế tạo từ những vật liệu đỉnh cấp nhất. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới lưng chừng núi. Người ta thường nói, Lý thị thánh tộc chúng ta là bộ tộc bị thần nguyền rủa, nhưng theo ta thấy, không phải như vậy. Thiên mệnh con trai ta, con nhìn về phía bên kia đi. Gã này quả thực không biết xấu hổ, Lý thiên mệnh gọi hắn là Lý tiền bối. Kết quả, hắn từ đầu đến cuối đều gọi là thiên mệnh con ta, chiếm hết cả tiện nghi. Lý thiên mệnh nhìn theo ánh mắt của hắn. Chỉ thấy trong mây mù phía trước, từng tòa núi cao san sát. Mỗi một ngọn núi, đều giống như một gã khổng lồ nhuốm máu. Mỗi một ngọn núi, đều chôn cất hài cốt của một vị tổ tiên. Trên ngọn núi kia, là mộ của vị tổ tiên thứ hai của Lý thị thánh tộc chúng ta, Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà, chính là con trai của Lý Thần Tiêu, luân hồi chi thể tứ kiếp, nhưng kiếp luân của ông ta lại là kiếp luân màu máu. Kiếp luân màu máu này, mang đến cho ông ta một loại năng lực gọi là huyết ma biến. Lý Tinh Hà, là một kẻ nghịch tử, ông ta từng chống đối tổ tiên đệ nhất, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không ai biết, nhưng cuối cùng, ông ta đã biết sai mà sửa. Sử sách ghi lại, tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà, đã giết 13.900 người. Đúng là một nhân vật hung ác. Lý Vô Địch tán thán. Lý Thiên Mệnh nhìn ngọn núi đang rực cháy sắc máu kia. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác. Cảm giác đó, gọi là vinh dự. Cũng gọi là cảm giác sứ mệnh trong huyết mạch. Dường như khi Lý Vô Địch giới thiệu với hắn về từng vị tổ tiên này, hắn lại cảm thấy tự hào vì mình là hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Bởi vì bộ tộc này, đã từng quá huy hoàng. Vô số đời cường giả, vô số đời tiên liệt, khiến người ta phải thổn thức. Kiếp luân màu máu. 10 kiếp luân của Lý Thiên Mệnh đều là màu đen. Kiếp luân bình thường đều là màu đen, hắn không ngờ lại còn có kiếp luân màu máu. Con nhìn ngọn núi này, đây là tổ tiên thứ ba của chúng ta, Lý Thần Đạo. Lý Thần Đạo, sở hữu luân hồi chi thể tứ kiếp. Kiếp luân của ông ấy là màu đen, nhưng kiếp luân của ông ấy không ở trên cánh tay, mà ở vị trí đan điền. Điều này mang lại cho ông ấy thiên phú tu luyện cảnh giới vô cùng khủng bố, nghe đồn Lý Thần Đạo về mặt cảnh giới, đã vượt qua Lý Tinh Hà. Chỉ kém một chút nữa là bước vào cổ thánh cảnh. Lý Vô Địch tiếp tục nói. Vị này, là tổ tiên thứ tư của chúng ta, Lý Thần Phong, ông ấy là em trai của Lý Thần Đạo, sở hữu cộng sinh thú thiên hư côn bằng, cũng từng lập nên uy danh hiển hách. Năm đó Đông Hoàng cảnh xuất hiện nghịch thiên chí bảo, có ngoại địch xâm lấn, hai anh em Lý Thần Đạo và Lý Thần Phong đã tàn sát sạch sẽ ngoại địch. Lý Thần Phong, sở hữu kiếp luân màu xanh, tốc độ của ông ấy khủng bố đến cực điểm, lướt đi như gió. Đây là tổ tiên thứ năm. Lý Đạo Quẩn đây là tổ tiên thứ sáu, Lý Tinh Thần mỗi một vị tổ tiên, Lý Vô Địch đều giới thiệu rất rõ ràng. Hắn đã không ngại phiền mà nói, thì Lý Thiên Mệnh cũng kiên nhẫn lắng nghe. Hắn có thể nhìn ra, những vị tổ tiên này thực sự khiến Lý Vô Địch rất tự hào. Thực ra Lý Thiên Mệnh cũng tự hào. Bởi vì, kể từ khi tiểu mệnh kiếp thức tỉnh, thậm chí từ khi côn bằng thánh ấn hòa vào cơ thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự kích động và cộng hưởng của huyết mạch. Thậm chí trên người hắn, bây giờ đang lưu chuyển dòng máu của những vị tổ tiên Lý thị thánh tộc này. Trên người hắn, có huyết phách của Lý Thần Tiêu, Lý Tinh Hà, Lý Thần Đạo, Lý Thần Phong và các vị tổ tiên khác. Thiên thu vạn đại, cùng tồn tại trong một thể. Điều này khiến người ta, sao có thể không hưng phấn, sao có thể không tự hào, sao có thể không kinh ngạc trước sự huy hoàng của tổ tông. Đây là niềm kiêu hãnh của huyết mạch. Là sự sôi trào và vinh quang trong từng giọt máu. Bất tri bất giác, liền có một cảm xúc muốn trào nước mắt. Dù sao, những tiền bối huy hoàng như thế, thị tộc mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Một tông chủ phế vật tuyệt thế. Một Lý Thiên Mệnh ngay cả vị trí thiếu tông chủ cũng chưa ngồi vững vàng. Cái gì mà huyết mạch chí tôn, đã đoạn tuyệt truyền thừa. Đều là chuyện cũ, không cần phải cảm khái. Sinh sinh diệt diệt, thăng thăng trầm trầm, vốn là lẽ thường của nhân sinh. Ta giới thiệu họ cho con, không phải để con cảm khái, mà là, mỗi người trong số họ, đều có để lại tài sản. Chỉ là người bình thường, không tìm thấy mà thôi. Và bây giờ, ta sẽ đem khối tài sản mà họ để lại, tặng hết cho con. Lý Vô Địch cười một cách quỷ dị. Tài sản. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Những vị tổ tiên này, đều đã qua đời hơn vạn năm, họ còn để lại tài sản sao? Cho dù có, cũng sớm đã bị các tiền bối khác lấy đi rồi chứ. Hơn nữa, Lý Vô Địch không phải đã phế rồi sao? Vì sao khi vào tổ địa của Lý Thị này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy, hắn giống như đã biến thành một người khác. Hắn nghĩ ra rồi. Lý Vô Địch dường như đã trở nên tự tin hơn. Lần đầu gặp mặt, cảm thấy hắn vô cùng thê thảm. Bây giờ, tình trạng cơ thể của hắn trông vẫn cực kỳ tồi tệ. Nhưng ánh mắt của hắn, ý chí của hắn, thần thái của hắn, hoàn toàn khác biệt. Thiên mệnh con trai ta, nói thật, ta không có con trai, nhưng hôm nay gặp mặt, ta thật sự rất thích con. Hôm nay ta đã xem con đánh bại Lý Lăng Hà. Có thể thấy, con Thâm Sâu Đạo Trang B, đúng là nhân tài của chúng ta. Ta thấy cốt cách của con thanh kỳ, tướng mạo phi phàm, quả là một kỳ tài luyện võ. Đã con và ta có duyên phận cha con, vậy ta liền quyết định, ban cho con một trận tạo hóa. Bắt đầu từ hôm nay, con cứ ở trong tổ địa này tu luyện. Cha đây, sẽ từ từ tiết lộ cho con, những ảo diệu tuyệt thế của tổ địa Lý Thị Thánh Tộc. Con chuẩn bị run rẩy đi, hỡi kẻ phàm nhân. Lý Vô Địch cười ha hả, như phát điên. Ngươi quên uống thuốc à? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn nhảy nhót như đứa trẻ 3 tuổi, có chút đau đầu. Lý Thiên Mệnh không nhìn ra, hắn là người mang trong mình mối thù hận. Chỉ cái bụng bia này, nhậu nhẹt quá nhiều, đã tròn vo một cục, nói là mang thai 6 tháng còn tạm tin được. Hắn như thế này, mà còn muốn ban cho mình một trận tạo hóa. Dù sao đi nữa, Lý Thiên Mệnh không tin. Con thật sự không tin. Lý Vô Địch cười híp mắt nhìn hắn. Vậy thì con cứ chuẩn bị đi, để lão tử đây vả mặt cho mà xem. Ta rất mong chờ, đến lúc đó, sắc mặt của con sẽ đặc sắc đến mức nào. Lý Vô Địch nói. Được rồi, đừng chém gió nữa. Trong lúc họ tranh cãi, cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh núi. Thần Tiêu Sơ này rất cao, Lý Thiên Mệnh cũng nghi ngờ, Lý Vô Địch nửa sống nửa chết này, làm sao bò lên được đỉnh núi. Không ngờ, hắn không chỉ lên được, mà còn rất sinh long hoạt hổ. Vừa lên tới nơi, hắn liền la lớn, Lý Thần Tiêu lão tặc, ngươi dám nói ta Lý Vô Địch không có con trai, hôm nay ta liền cho ngươi xem, con trai ta còn giỏi hơn cả ngươi. Lại khoác lác rồi. Gã này, đang nói chuyện với một tấm bia mộ ư? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn tấm bia mộ trên đỉnh núi. Đó là một tấm bia mộ đen kịch, trông cũng chỉ là một phiến đá vô cùng bình thường. Trên đó khắc 5 chữ lớn, Lý Thần Tiêu chi mộ. Bia mộ đã quá lâu, sớm đã khô nứt, loang lỗ, trông như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Từng đàn kiến màu đỏ sậm, đang bò trên bia mộ. Tấm bia mộ này, trông đơn sơ mà cổ lão, khác xa với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, mộ của tổ tiên đệ nhất, không phải nên vô cùng hùng vĩ sao? Đây chính là... Lý Thiên Mệnh hỏi. Quỳ bái đi. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quỳ xuống hành lễ, nói, tổ tiên đệ nhất tại thượng, hậu duệ con cháu Lý Thiên Mệnh, bái kiến tổ tiên đệ nhất. Dập đầu cho tổ tiên. Lý Vô Địch nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh làm theo, dập đầu 3 lần. Tiểu lên bia mộ đi. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Hai câu trước vẫn rất trang trọng, bỗng nhiên lại bẻ lái, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Lão tặc này ham ăn, thích nhất là nước tiểu đồng tử. Lý Vô Địch cười hì hì nói. Ha ha, không đùa con nữa, Thiên Mệnh con trai ta, tiếp theo để con xem, lão tặc này bị ổi đến mức nào. Đến phân đoạn này, Lý Vô Địch mặt mày đầy u oán. Hắn từ trong tu di giới chỉ, lấy ra một vò rượu lớn. Lão tặc, uống đi, uống chết ngươi đi. Hắn vô cùng đau lòng, đổ rượu trước bi mộ. Một vò rượu lớn, toàn bộ đổ xuống trước bi mộ, Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, trợn mắt há mồm. Chẳng trách xung quanh đây, đâu đâu cũng là mùi rượu. Thì ra gã này, lại đổ rượu xuống đất. Nhìn là biết rượu ngon, loại linh túy thượng hạng, cứ thế mà đổ hết xuống đất. Nhưng, hắn đã đau lòng như vậy, sao còn phải đổ? Đổ xong, Lý Vô Địch mặt mày tím tái. Hay cho một Lý Thần Tiêu nhà ngươi, đồ cẩu tặc thối tha, ngươi chơi ta đúng không? Ta mang con trai đến, ngươi không nể mặt ta. Được, hôm nay ta sẽ uống chết lão bất tử nhà ngươi. À đúng rồi, ngươi đã chết rồi. Tiếp đó, hắn lại đổ rượu. Vừa đổ, vừa đau khổ thở dài. Ai da, ngươi uống ít thôi lão tổ tông ơi, hàng tồn của ta không còn nhiều đâu. Lý Thiên Mệnh đứng xem toàn bộ màn trình diễn của hắn. Hắn đang nghĩ, Lý Vô Địch này, sao lại là một tên diễn viên kịch hạng ba thế này? Ngay lúc hắn lười biếng nhìn gã ở đây nổi điên, chuẩn bị đi chỗ khác xem, thì đột nhiên, bi mộ của Lý Thần Tiêu, chợt bùng phát ra ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng trắng đó quá chói mắt, suýt nữa làm Lý Thiên Mệnh bị mù. Ầm ầm. Cả Thần Tiêu Sơn đều đang rung động. Trong nháy mắt, một tấm bia mộ cũ nát, vậy mà biến thành một khối đá màu trắng tinh, giống như bảo thạch linh quặng. Đây là một tấm bia mộ trắng muốt không tì vết, ẩn chứa vô số linh khí đất trời. Dùng ngôn từ nào để hình dung đây? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, linh khí đất trời mà hắn cảm nhận được trên tấm bia mộ này, cái loại hàm ý đó, ít nhất phải gấp 1 vạn lần Viêm Hoàng Thạch. Trên Viêm Hoàng Thạch, có thiên văn màu đen, đã là cấp bậc thứ 8. Mà trên mộ của Lý Thần Tiêu này, Lý Thi Mệnh đã nhìn thấy thiên văn màu trắng. Thiên văn màu trắng, khác biệt hoàn toàn với tất cả các loại thiên văn mà Lý Thi Mệnh từng thấy. Thiên văn màu trắng đó, tựa như một sinh mệnh, đang du tẩu trên tấm bia mộ rực rỡ vạn trượng. Lý Thi Mệnh đếm thử, tổng cộng có 981 đường thiên văn màu trắng. 981 đường thiên văn này, đã khiến cho mộ của Lý Thần Tiêu, trở nên khiến người ta phải thán phục đến vậy. Thiên văn màu trắng, là thánh thiên văn, con có biết, 81 đường thánh thiên văn, có ý nghĩa như thế nào không? Lý Vô Địch mỉm cười hỏi. Không biết. Đây là lần đầu tiên Lý Thi Mệnh, tiếp xúc với thánh thiên văn. Không sao, sau này con sẽ biết. Còn bây giờ, con chỉ cần hiểu rằng, nó rất khủng bố là được. Lý Vô Địch nói. Con hiểu rồi. Vậy nên, thiên mệnh con trai ta, có bị vả mặt không? Lý Vô Địch cười hì hì. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn hắn. Biểu cảm quả thực đặc biệt đặc sắc. Mộ bia của tổ tiên đệ nhất, chỉ cần đổ rượu xuống đất, là có thể xảy ra biến hóa này ư? Lý Thiên Mệnh thực sự nghẹn họng nhìn trân trối. Chuyện này, quá đùa rồi. Chứ sao nữa? Đứng trước mộ trầm tư suy nghĩ, hay là quỳ xuống đất lạy ba vạn lần? Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Sao ngài lại phát hiện ra? Lý Thiên Mệnh nghĩ, có lẽ rất nhiều tổ tiên, cũng không biết có thể làm như vậy. Dù sao, đây là nơi trang nghiêm, ai dám ở trước mộ tổ tiên, cầm rượu đổ như đổ nước chứ? Một lần đổ, cũng là một vò rượu trở lên. Cùng lắm là, rắc vài chén. Chuyện này đơn giản, ta đã ở đây uống rượu suốt 15 năm, ha ha, ngoài ngài ra, còn có ai từng làm như vậy không? Theo ta được biết, không có. Nói cách khác, hắn là người đầu tiên, dùng phương thức kỳ quái này, để bi mộ của tổ tiên đệ nhất, sinh ra biến hóa như vậy. Tấm bia mộ này, là do chính tổ tiên tự mình chế tạo. Lý Vô Địch nói. Linh Quảng có 81 đường thánh thiên văn, dùng làm bia mộ, đây là bút tích mà Đông Hoàng Cảnh Vạn năm nay chưa từng có. Không chỉ là tấm bia mộ này, bia mộ của các tổ tiên đỉnh cấp khác, đều có thể dùng rượu để mở ra ảo diệu mà họ để lại. Cho nên nói, đám bợm rượu này, sau khi chết, vẫn là những con ma rượu. Lý Vô Địch đau lòng. Lý Thiên Mệnh có chút chấn động nhìn mộ của Lý Thần Tiêu. Linh khí đất trời quá dồi dào, hơn nữa còn đủ ôn hòa, tu luyện bên cạnh tấm bia mộ này, cộng thêm luân hồi chi thể thập kiếp. Quả thực, không dám tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào. Loại tạo hóa chấn động thiên hạ này, ngài cứ thế nói cho ta biết sao? Lý Thiên Mệnh có chút không thể tin nổi. Dù sao, cũng chẳng thân quen gì. Không thì sao nữa, Thiên Mệnh, thế giới lớn như vậy, con ngàn dặm xa xôi đến đây làm thiếu tông chủ, gặp gỡ cũng là duyên phận. Duyên phận, chính là quy tắc đệ nhất thiên hạ. Con người ta, có lúc chỉ cần nhìn một cái, là trong lòng đã có câu trả lời. Có lẽ con cảm thấy, ta không xứng làm cha nuôi của con. Nhưng, từ lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã xác định, ta đã nhìn trúng con rồi. Lý Vô Địch cười nói, ngược lại rất thẳng thắn. Có điều, câu tuyên ngôn bá đạo này, sao nghe cứ là lạ, giống như dùng trong trường hợp nam nữ thì hợp hơn đương nhiên, hiện tại mà nói, phần lớn là coi trọng luân hồi chi thể ngũ kiếp của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, đây là tạo hóa mà chỉ tổ tiên đệ nhất mới có. Nói cách khác, đây ít nhất là thiên phú lĩnh ngộ của thiên chi thánh cảnh. Con cũng không có cảm thấy ngài không xứng. Lý Thiên Mệnh đáp lại. Vậy là thừa nhận rồi. Không, xem biểu hiện sau này của ngài đã, dù sao ai lại muốn chịu thiệt, vừa đến đã nhận cha chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, có ý tứ. Lý Vô Địch cười lớn. Cười xong, hắn khoát tay, nói, đi đi, để lão tặc này che chở cho con, xem con và lão, có duyên phận hay không. Dù sao hai người các ngươi, mới là hai người duy nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục này, từng xuất hiện luân hồi chi thể ngũ kiếp. Ta. Lý Thiên Mệnh nhìn mộ Lý Thần Tiêu đang rực rỡ vạn trượng. Hắn hơi có chút tâm thần bất định, dù sao đây cũng là tổ tông của vạn năm trước. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng giống như lời Lý Vô Địch nói. Đây đều là duyên phận. Duyên phận đã đến, không có gì phải do dự, lòng dạ thông suốt, làm việc mình muốn làm, là được. Hắn không nói thêm gì nữa, bước chân đến gần mộ của Lý Thần Tiêu. Thoải mái quá. Tiểu Hoàng Kê nằm trên vai hắn, ánh sáng vạn trượng chiếu rọi lên người, nó cảm thấy mình đẹp trai ghê. Sau một khắc, tay của Lý Thiên Mệnh đã chạm vào mộ của Lý Thần Tiêu. Khoảnh khắc đó, 81 đường thánh thiên văn hội tụ về phía cánh tay của hắn. Ông ông ông. Giây phút này, hắn cảm giác mình đã nắm giữ cả thế giới. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, vận chuyển. Rầm rầm rầm. Luân hồi chi thể thập kiếp, cộng thêm mộ của Lý Thần Tiêu, lại thêm Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, chính là quái vật tu luyện đáng sợ nhất trên đời. Hắn xác nhận lần cuối. Rất hiển nhiên, với tư cách là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, là con trai trưởng trên danh nghĩa của Lý Vô Địch, tiếp theo đây, hắn sẽ phải đối mặt với những thử thách hung tàn hơn. Thậm chí, là hiểm nguy sinh tử. Nhưng, được người ta ban ơn, đến được thần bảo này, tất cả đều đáng giá. Ân nhỏ dọc nước, còn phải dùng suối tuôn báo đáp. Lý Vô Địch đã mang hắn đến đây, đem phát hiện lớn nhất của mình, truyền thừa cho hắn. Như vậy, hiểm nguy trên con đường phía trước, chẳng qua chỉ là một đường vết qua mà thôi. Đại trượng phu, toàn thân nhiệt huyết, có gì phải sợ? Lan Thiên Tử, Vũ Văn Thái Cực, Vũ Văn Phụng Thiên, Tông Lão Hội, thiên tài như yêu, cường giả như mây, lại có gì phải sợ? Hiện tại Lý Thiên Mệnh, là được tổ tiên đệ nhất Lý Thần Tiêu, chuyên môn hộ tống để nâng cao huyết thống chính của Lý Thị Thánh Tộc. Hơn nữa Lý Vô Địch đã nói. Các vị tổ tiên còn lại, đều là những tên bợm rượu khiến người ta phải thán phục. Ai biết được, trên bi mộ của họ, còn có tạo hóa gì nữa? Lý Thiên Mệnh, vô cùng mong chờ. Lý Thị Thánh Tộc, khiến hắn vinh quang và tự hào. Tạo hóa của các vị tổ tiên, cũng khiến hắn, nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ, là bởi vì huyết phách thiên thu vạn đại của các vị tổ tiên, đã hòa làm một thể với hắn. Cho nên từ nay về sau, hắn so với bất kỳ ai cũng đều khát vọng, gánh vác sự huy hoàng và vinh quang vạn năm của Lý Thị Thánh Tộc. Sau đó, nghịch thiên quật khởi, tái kiến huy hoàng. Bộ tộc này, bây giờ quá thê thảm, phục hưng Lý Thị Thánh Tộc này, chính là một sự nghiệp thiên cổ hùng vĩ. Giây phút này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy, Lý Vô Địch đã rơi một giọt nước mắt. Ánh mắt của hắn trở lại nặng nề tĩnh lặng. Hắn kéo vạt áo của mình ra. Tại vị trí trái tim của hắn, một cái gai nhọn hình rồng màu đen, từ tim đâm vào, xuyên ra sau lưng. Vô số hắc khí, như những con rắn độc, đang du tẩu trên cơ thể hắn. Giờ khắc này, tay của Lý Vô Địch, đặt lên đầu rồng của độc long thứ đó. Hắn nhẹ nhàng rút một cái. Khoảnh khắc đó, trời đất rung rẩy, núi non rung chuyển, cuồng phong gào thét. Toàn bộ huyết kiếp kết giới, đều đang gào thét, rung rẩy. Sương máu hóa thành vô số cự thú, hoảng loạn chạy trốn. Rầm rầm rầm. Trong dãy núi, tất cả bia mộ của các vị tổ tiên, giờ phút này đều đang chấn động. Trên những tấm bia mộ đó, từng bóng người hiện lên. Ánh mắt của những bóng người đó, toàn bộ tập trung vào Lý Vô Địch. 14 năm. Khóe miệng Lý Vô Địch nhếch lên một nụ cười dữ tợn. 14 năm, sinh tử khổ tu, tu luyện trước quỷ môn quan. Vô số lần, bồi hồi bên bờ sinh tử. Ta đã bước qua hoàng tuyền, đi qua cầu nại hà. Ta từng thấy ác quỷ, cũng từng gặp thượng thần. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng Tông. Vũ Văn Thái Cực. Chờ đến lúc ta rút cái độc long thứ này ra, chính là lúc cả nhà ngươi, hóa thành tro bụi. Ngươi dùng độc long thứ, để ta 14 năm, sống không bằng chết. Nhưng nào biết, ta căn bản không sợ chết. Ngươi càng không biết, ta đã dùng độc long thứ làm dẫn, ở đây đoạn mạch tu hành. Cầu sinh trong chỗ chết, cửu tử nhất sinh, mới là sức mạnh nghịch thiên lớn nhất không ai biết của tiểu mệnh kiếp. Mệnh kiếp của Lý Thị Thánh Tộc ta, không tin trời, không dựa vào thần, không sợ quỷ. Chúng ta chỉ tin, dựa vào ý chí, dựa vào đấu chí, nghịch thiên cải mệnh. Cứ chờ đó đi. Chờ ngày Lý Vô Địch ta trở về, chính là lúc cả Đông Hoàng cảnh này, phải quỳ xuống đất run rẩy vì ta. Lý Thị Thánh Tộc ta, sẽ có một ngày, ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nhìn lại xem, kẻ nào, mới là chủ nhân của Đông Hoàng cảnh này. Vô số bóng người từ bi mộ của tổ tiên, hội tụ trên người hắn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, đang đắm chìm trong ảo diệu của Thánh Thiên Văn, không nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra sau lưng Lý Vô Địch. Mộc Hà. Truyền thuyết nói thượng thần có thể khiến người chết sống lại. Cả đời này, ta đã có lỗi với nàng. Cho nên, ta muốn trở thành thần. Ở trên đường xuống hoàng tuyền, nàng đừng đi quá xa, nhất định phải đợi ta, sắp rồi Mộc Hà, nhất định phải đợi ta. Gương mặt dữ tợn của người đàn ông đó, cuối cùng cũng có một tia dịu dàng. Mà giờ khắc này, tâm thần của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đắm chìm trong mộ của Lý Thần Tiêu. Hắn cũng không hề phát giác được, sự biến đổi kinh thiên động địa của tổ địa Lý Thị. Từng có lúc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy trên viêm hoàng thạch dường như có ý chí của riêng nó. Mà bây giờ, hắn cảm giác 9981 đường Thánh Thiên Văn này, mỗi một đường, đều giống như một cá thể linh động, hoạt bát. Trên người chúng, hội tụ vô số huyền ảo của đất trời, ngưng kết linh khí vô tận. Khi Lý Thiên Mệnh chạm vào Lý Thần Tiêu chi mộ, 9981 đường Thánh Thiên Văn này, tựa như 81 linh thể, theo cánh tay tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Thật đáng sợ, linh khí của Thánh Thiên Văn này, cũng quá dồi dào đi. Một đường Thánh Thiên Văn, quả thực giống như một đại dương linh khí. Trên thực tế, cho dù chỉ là một đường thánh thiên văn tiến vào cơ thể, hắn cũng có thể bị sức mạnh cuồng bạo xé nát hoàn toàn. Nhưng, bây giờ 81 đường thánh thiên văn này lại ôn hòa trải rộng khắp toàn thân, bao trùm mọi ngóc ngách. Hắn cũng giống như mộ của Lý Thần Tiêu, tỏa sáng rực rỡ khắp tổ địa của Lý Thị. Ta cảm giác mình như bị một đại dương linh khí vô tận bao bọc. Cảm giác này quá mức khoa trương. Nhưng vì sao Lý Thiên Mệnh lại không bị xé nát? Hắn đại khái đoán được. Dòng máu của tổ tiên đã hội tụ khắp toàn thân. Sức mạnh của tất cả tổ tông Lý Thị Thánh Tộc trong huyết mạch đang giúp Lý Thiên Mệnh khống chế Thánh Thiên Văn này. Thánh Thiên Văn này vốn là do tổ tiên lưu lại nơi đây, là bi mộ của Lý Thần Tiêu. Có họ khống chế, Lý Thiên Mệnh tự nhiên bình an vô sự. Đây cũng là sự che chở của tổ tiên, là tạo hóa mà tổ tiên ban cho. Lý Vô Địch không biết hắn là luân hồi chi thể thập kiếp khoáng cổ thước kim. Nhưng, những huyết phách của tiền bối này đang lưu chuyển trong cơ thể hắn, họ nhất định biết. Kết quả là, từ đó về sau, bão táp ập đến vô cùng hung mãnh. Cơn bão linh khí vô tận hội tụ, hiệu quả còn tốt hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào. Tất cả những điều này đều chứng minh, việc Lý Thiên Mệnh đến Lý Thị Thánh Tộc tìm tổ, với luân hồi chi thể thập kiếp của hắn, đang chờ đợi hắn chính là tạo hóa vô tận. Hắn chỉ để lộ luân hồi chi thể ngũ kiếp, Lý Vô Địch đã sẵn lòng dẫn hắn vào đây, đem tạo hóa của tổ tiên truyền cho hắn. Tài năng nghịch thiên như vậy, ai mà không coi trọng. Hô hô hô. Thánh Thiên Văn không ngừng du tẩu khắp cơ thể Lý Thiên Mệnh, cũng lưu chuyển trên người Tiểu Hoàng Kê, Tiểu Hắc Miêu. Sướng quá đi. Tiểu Hoàng Kê vừa vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, luyện hóa linh khí đất trời, chuyển hóa thành thú nguyên của mình, vừa cười lớn. Lông vàng của nó rối tung trong cơn bão, trên đầu nhú ra một cái sừng nhỏ hồng phấn. Còn Tiểu Hắc Miêu đang nhảy tưng tưng, cố gắng bắt những đường thánh thiên văn trên người Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Thánh thiên văn không bắt được, một vết máu lại bị nó cào ra. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Từ khi nuôi con mèo lười này, toàn thân hắn đều là vết thương. Ngươi cút qua đây tu luyện cho ta. Mè. Sau một hồi giày vò, Miêu Miêu cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Nó đã luyện hóa thánh thú chiến hồn. Sau đó, một loại thần thông đáng sợ đã ra đời. Huỳnh Hỏa cũng không có thần thông cấp bậc này. Dù là thánh thú chiến hồn, trong thần thông mới này cũng chỉ chiếm không quá 5% tỷ trọng. 95% còn lại đến từ gông xiềng huyết mạch của Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Điều này cho thấy, thần thông này đã không còn là thánh thú chiến hồn, đế ma hung hồn. Nó có tên mới. Gọi là đế ma hỗn độn. Đế ma hỗn độn mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức khiến Lý Thiên Mệnh quyết định không thúc giục Tiểu Hắc Miêu tu luyện thú pháp nữa. Sau này, cứ để nó đi cận chiến đi. Nói thật, bất kỳ một đường thánh thiên văn nào cũng giống như một đại dương linh khí. Mà bất kỳ giọt nước nào trong đại dương đó cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh đột phá mạnh mẽ. Trong đan điền, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên của hắn đang tăng cường với tốc độ khủng khiếp. Luân hồi chi thể thập kiếp, hai bộ công pháp của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, cộng thêm mộ của Lý Thần Tiêu. Ít nhất trong toàn bộ Đông Hoàng cảnh, tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai sở hữu tốc độ tu luyện như thế này. Lan Thiên Tử là yêu nghiệt tuyệt thế nghịch thiên quật khởi của Đông Hoàng cảnh. Bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm. Rầm rầm rầm. Luyện ngục chi nguyên tựa như một địa ngục thực sự, vô số dung nham cuồn cuộn. Hỗn độn lôi nguyên cũng giống như một hỗn độn lôi trì thực sự, ức vạn tia lôi đình màu đen quấn lấy nhau. Mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh như ma, ầm ầm tiến lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ tư. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên trong cơ thể cuối cùng đã đạt đến viên mãn linh nguyên cảnh. Cuối cùng, linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Đến thời điểm này, cảnh giới của hắn cuối cùng đã đuổi kịp những thiên tài đỉnh cấp nhất của Diễm Đô. Nhưng chiến lực của hắn đã sớm vượt qua linh nguyên cảnh. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh củng cố tốt tu vi, kết thúc lần tu hành đầu tiên này, mộ của Lý Thần Tiêu mới mờ dần đi. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Dãy núi sau Thần Tiêu Sơn, bao phủ trong sương máu, lúc này cũng đã tối sầm lại. Dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn lại, bên cạnh Lý Vô Địch đặt ba vò rượu lớn. Hắn giang tay giang chân hình chữ đại, nằm trên mộ của lão tổ tông, phanh cái bụng tròn vo, ngáy khò khò. Thời gian này trông quá tiêu sái, chẳng hề giống người mang thù hận, khổ đại cừu thâm. Lý Thiên Mệnh tính toán thời gian. Bên ngoài tổ địa, ba nhánh còn lại của Lý Thị Thánh Tộc có lẽ ngày mai sẽ đến. Lý tiền bối, chúng ta ra ngoài một chuyến trước. Ngày mai ta mạch sẽ đến. Ta đã trực tiếp dung hợp côn bằng thánh ấn, đoán chừng bọn họ sẽ không chịu từ bỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch mắt nhắm mắt mở, hé mắt ra. À, con ra ngoài đi, đừng quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Lý Vô Địch mơ hồ nói. Ngày mai ngài có đến không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngày mai, ta mạch của Lý Thị Thánh Tộc chắc chắn sẽ nhắm vào mình. Hô hô hô. Lý Vô Địch đã ngủ thiếp đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại, hắn bị độc long thứ dày vò, dù có ra ngoài, đoán chừng cũng chẳng có tác dụng gì. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Là hậu nhân được các vị tổ tiên che chở như vậy, Lý Thiên Mệnh, trong lòng cũng không hề sợ hãi. Ở Diễm Đô, hắn là phế vật cuộc khởi, một đường nghịch tập. Nhưng ở Đông Hoàng Tông, hắn nhất định sẽ là thiên tài cuộc khởi, một đường nghiền ép. Thế là, hắn một mình đi xuống Thần Tiêu Sơn. Xuống núi, hắn lại gặp phải con Thái Hư Côn Bằng kia. Đây là thánh thú trong truyền thuyết, bây giờ cũng giống như Lý Vô Địch nằm ngáy khò khò, trông thực sự rất hư. Cũng không biết, một thánh thú khỏe mạnh, sẽ có uy lực gì. Dù sao ngay cả đế ma hung hồn, cũng chỉ là một loại thần thông thức tỉnh của thánh thú. Đương nhiên, thánh thú có thể có thần thông thức tỉnh, tự nhiên không phải là cộng sinh thú, mà là hung thú. Hung thú cấp thánh thú, được gọi là thánh ma thú. Đế ma hung hồn, thực ra đến từ thần thông thức tỉnh của thánh ma thú. Chỉ là, bây giờ nó không còn là đế ma hung hồn, mà là đế ma hỗn độn. Sự thay đổi này, tương tự như quá trình bích hỏa thuẫn giáp biến thành luyện ngục thuẫn giáp. Lý Thiên Mệnh tăng tốc, rời khỏi tổ địa của Lý Thị. Khi bóng dáng hắn, chui vào trong sương máu, Lý Vô Địch đang ngủ say trên Thần Tiêu Sơn, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười. Ban đêm. Đêm trên Đông Hoàng dãy núi, nhìn từ xa, hướng chủ phong của tông môn, đèn đuốc sáng trưng. Vẫn có vô số cộng sinh thú, đang du đãng trong sông núi đất trời. Màu sắc rực rỡ, khiến người ta phải thán phục. Mấy trăm ngàn loại thú, gần như bao gồm tất cả các chủng loại, tất cả các thuộc tính. Có thể đến đây tu hành, đã nói lên rằng đệ tử của Đông Hoàng Tông là những thiên tài kiệt xuất trong hơn 700 quốc gia của Đông Hoàng cảnh này. Hơn 700 quốc gia, không phải là quy mô của 700 chu tước quốc. Có những quốc gia mà trình độ võ đạo có thể gấp mấy chục lần chu tước quốc. Một nước, sánh được với mấy chục quốc gia. Huống hồ ở những nơi dân cư thưa thớt nhưng linh khí đất trời nồng đậm của Đông Hoàng cảnh, còn có hàng trăm ngàn thị tộc ngự thú sư. Họ dựa vào huyết mạch truyền thừa, đời đời sinh sôi. Nhưng, muốn vào Đông Hoàng Tông, cũng cần phải ngàn dặm xa xôi đến đây, trải qua trùng trùng khảo hạch. Thánh Thiên Phủ thì lợi hại hơn nhiều, mục đích của họ khi thành lập Thiên Phủ ở mỗi quốc gia, chính là để phát hiện thiên tài trước tiên, mang về Thánh Thiên Phủ. Lâm Tiêu Đình cũng là một ví dụ. Chủ động xuất kích, so với việc Đông Hoàng Tông cao cao tại thượng. Chờ người ta đến đầu quân, quả thực tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến hai thế lực dần dần kéo xa khoảng cách. Những thiên tài tốt nhất vĩnh viễn bị Thánh Thiên Phủ cướp đi trước. Đêm nay ánh trăng dịu dàng như nước. Khi Lý Thiên Mệnh từ tổ địa của Lý Thị ra ngoài, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ còn đang dưới trăng trò chuyện. Ca ca, huynh biết không? Ta phụ linh trên người Khinh Ngữ cũng có thể đạt tới 6 thành đó. Khương Phi Linh mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Lúng đồng tiền ở khóe miệng đặc biệt đáng yêu. Lợi hại vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười đi tới. Thiên Mệnh ca, chào huynh. Lý Khinh Ngữ giật mình, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, khí chất của Lý Thiên Mệnh đã có sự thay đổi. Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh đi tới. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, Lý Thiên Mệnh đã có ấn tượng rất tốt về nàng. Trên người nàng, có một sự trầm ổn và tu dưỡng của con cháu đại thị tộc, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra lại kiên cường và dũng cảm. Là một cô nương tốt. Gọi ta là Khinh Ngữ là được rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Qua câu chuyện của Khương Phi Linh và cả trận chiến sinh tử giữa hắn và Lâm Tiêu Đình lúc đó, nàng đã rất quen thuộc với vị ca ca này. Thiên Mệnh ca, có phải huynh đã đột phá không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng vậy. Lần trước có Linh Nhi phụ linh, Thiên Mệnh ca đã đánh bại Lý Lăng Hà. Bây giờ đây, e rằng Khinh Ngữ cũng không phải là đối thủ của ca ca. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Đừng nản chí, ta đã 20 tuổi rồi, em mới 15 tuổi, tiền đồ vô lượng. Ta đáng lẽ phải đuổi theo, bắt kịp các em. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Đúng vậy, Thiên Mệnh ca là luân hồi chi thể ngũ kiếp, bây giờ cảnh giới không cao, chỉ là vì thời gian trọng tu quá ngắn. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh nhớ đến việc nàng 3 tuổi đã mất mẹ, thực sự rất đáng thương. Sau này gọi ta là ca là được rồi. Ta không có em gái ruột, sau này... Em chính là em gái của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ lại ở Ly Hỏa Thành, hắn coi Lý Tuyết Kiều là em gái. Nhưng hôm nay chứng minh, hắn thực ra không có quan hệ máu mủ gì với Lý Tuyết Kiều. Lại thêm quan hệ đã rạn nứt, vậy thì tự nhiên không phải là em gái nữa. Ở Vệ gia, Vệ Lăng Huyên chỉ có thể coi là em họ, hơn nữa còn bị Lý Thiên Mệnh dạy dỗ một trận. Còn Khương Phi Linh, nàng tuy gọi mình là ca ca, nhưng nàng là tình muội muội mà. Ca Lý khinh ngữ nhìn hắn, tính cách nàng điềm tĩnh, đối với phong cách trực tiếp của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không có chuẩn bị. Ngươi nhận bà nội, nhận em gái, kết quả lại khiến Lý Vô Địch Lý Tiền Bối cũng chẳng muốn nhận con trai. Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh lúng túng. Bởi vì, Huỳnh Hỏa nói đúng. Nhận một bà nội, một cô em gái nuôi thì còn được, gọi Lý Vô Địch là cha. Khó chịu thật. Hắn dự định cứ gọi là Lý Tiền Bối cho xong. Sau này thân quen hơn, lại gọi là Lý Vô Địch. Thực sự không được, thì coi như là một người cha nuôi vậy. Ca, cộng sinh thú của huynh, cho em ôm một cái được không? Sau khi quen thân hơn, Lý Khinh Ngữ lấy hết can đảm nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa trả lời, Tiểu Hoàng Kê đã xông tới. Đến đây, muốn ôm thế nào thì ôm. Nó giang hai cánh, mặt mày ngây ngất, tự hào vì sức hấp dẫn của mình. Em nói là miêu miêu gà. Tiểu Hoàng Kê trợn tròn mắt. Đau khổ quá. Tiểu Hoàng Kê rất đau lòng. Bị Mộ Uyển Thượng Sư ghét bỏ thì thôi đi. Đến đây, còn bị chọn lựa như thế này. Ngọn lửa ghen tị của nó thiêu đốt trên người miêu miêu. Mà miêu miêu lúc này đã vùi mình trong lòng Lý Khinh Ngữ, ngủ một cách thoải mái. Dù sao, nó cũng chẳng quan tâm. Nữ nhân là cái thá gì? Chẳng qua là đổi một cái y ngựa để ngủ mà thôi. Hai cô gái mắt sáng rực, vuốt ve bộ lông mềm mại của miêu miêu, thảo luận xem nó đẹp ở chỗ nào. Họ dường như đã hoàn toàn quên đi cơn bão sắp ập đến vào ngày mai. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, thực ra hắn cảm thấy đây mới là cuộc sống. Đời người, sao có thể không có nguy hiểm, không có thử thách, không có sinh tử. Nhưng, dũng cảm chiến đấu là được rồi. Mà trước đó, cũng không cần lo lắng, than thở. Trong lòng có kiếm, không sợ sinh tử. Thực ra họ cũng rất thích Huỳnh Hỏa, không bao lâu, hai người đã bị Huỳnh Hỏa chọc cho cười nghiêng ngả. Lý Thiên Mệnh trên mặt nở nụ cười người cha hiền lành, nhìn cô gái mình thích, cô em gái vừa nhận, và cả hai người anh em ruột của mình. Hắn cảm thấy, đã đến lúc mình phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Thì từ hôm nay trở đi, ta chính là huyết mạch chí tôn, là dòng chính của Lý Thị Thánh Tộc, là thiếu tông chủ. Nơi này, chính là ngôi nhà thứ hai của ta. Chiến đấu thôi. Vì chính mình, cũng vì họ. Nếu không mạnh mẽ, làm sao xứng với những lời khoác lác của mình, muốn đến Thánh Thiên Phủ, chém đầu Lang Thiên Tử, đoạt lại Ngũ Đại Phong Ấn. Nếu không chiến đấu, làm sao xứng với sự giúp đỡ của Lý Cảnh Du, sự hào phóng của Lý Vô Địch. Nếu không liều mạng, làm sao xứng đáng với thân thể này mang đầy huyết phách của tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc. Thân là người nhà Lý, tự nhiên vì nhà Lý mà chết. Kẻ hèn nhát mới trốn tránh, trốn đi tu luyện. Cường giả, nên không sợ bão tố, ở thời khắc sinh tử, tìm ra con đường nghịch thiên thực sự. Trong lúc họ chơi đùa, Lý Thiên Mệnh đứng trong một góc nhỏ, lấy ra món quà mà Mộ Dương đã tặng trước khi đi. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới có thời gian xem nó. Hắn đặt chiếc rương xuống đất, trước khi mở ra, đã cảm nhận được luồng khí tức khủng bố. Trên chiếc rương, có một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh cầm lên xem. Đây là do Mộ Dương để lại. Thiên Mệnh, con đường tu luyện, không cầu sinh, không cầu sống, chỉ cầu tư tưởng thông suốt, cầu không thẹn với lương tâm, cầu khoái ý ân thù. Sau này cả đời, nhất định phải giữ vững bản tâm, không được càn rỡ, không được trầm luân. Quân tử, dứt hết tà ma thiên hạ, độc thủ chính đạo trong lòng. Lòng có chính đạo, thì đại đạo vô biên. Những chữ này, chính là lời giáo huấn của ông dành cho hắn. Lý Thiên Mệnh đều khắc ghi trong lòng. Dương Thúc, con tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Làm người, phải công chính thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Mộ Dương tặng là binh khí của yêu tà, cho nên, ông mới đặc biệt nhắc nhở. Binh khí yêu tà, hoàn toàn có thể sử dụng. Nhưng, nhất định phải để người khống chế yêu tà, chứ không phải say mê trong yêu tà. Thú binh này tên là tà ma, là ta ngẫu nhiên đoạt được ở chiến trường Trầm Uyên. Ta không chắc nó là thú binh cấp 7, có thể còn mạnh hơn, vì thiên văn của nó hỗn loạn, có mạnh có yếu, thậm chí có cả thiên văn màu đen ẩn giấu bên trong. Đây là khí dữ tợn, khí sát lục, mong con khéo léo chưởng khống yêu tà, không phá chính đạo trong lòng. Tà ma. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hắn cất tờ giấy này vào tu di giới chỉ, sau đó cất giữ cẩn thận. Chiếc lông vũ cuối cùng của Kim Vũ cũng ở đây, hắn cũng sẽ bảo quản, cho đến khi mình chết đi. Cất dọn xong, hắn mở hòm gỗ. Khi nhìn thấy tà ma trong rương, giây phút đầu tiên, hắn có chút hỗn loạn, đầu óc rất khó chịu. Cảm giác này, có chút tương tự, như lần đầu tiên hắn nhìn thấy con mắt thứ ba trên tay trái của mình. Tại sao? Bởi vì trong chiếc hòm gỗ này, hắn nhìn thấy líp nha líp nhíp những con mắt đỏ ngầu. Ít nhất cũng phải hơn 100 cái. Đầu óc Lý Thiên Mệnh như bị xé nát, cả người đều mơ hồ. Hơn 100 con mắt đỏ ngầu, chồng chất lên nhau. Khi mở rương, tất cả đều quay lại nhìn mình, đây là cảnh tượng kinh khủng gì vậy? Đây là món quà mà Mộ Dương tặng hắn khi rời khỏi Chu Tước Quốc ư, đây là những con mắt được moi ra từ hốc mắt của người khác sao? Ít nhất phải hơn 10 người, hơn 100 người, mới có thể có được nhiều như vậy. Mộ Dương điên rồi sao? Một lúc lâu sau, đầu óc Lý Thiên Mệnh mới tỉnh táo lại một chút. Hắn dùng con mắt thứ ba trên tay trái nhìn lại một lần nữa. Lúc này mới phát hiện, mình đã nhìn nhầm. Đây không phải là hơn 100 con mắt đỏ ngầu, đây là một loại binh khí dạng xiềng xích. Một sợi xích màu đen, dài ít nhất cũng phải hơn 20 mét, dài hơn Viêm Long xiềng xích rất nhiều. Cấu thành sợi xích này là từng vòng tròn màu đen. Nhưng những vòng tròn màu đen này không hề nhẵn nhụi, mỗi một vòng tròn, ít nhất đều mọc ra 7, 8 cái gai nhọn màu đen. Cái gai nhọn dài nhất, ước chừng phải hơn 5 cm. Một vòng tròn đã có 7, 8 cái gai nhọn, ở đây có mấy trăm vòng tròn, trong, gai nhọn lít nha lít nhít. Rất khó tưởng tượng, một sợi xích như vậy, cuốn lấy người kẻ địch, chỉ cần kéo một cái, là có thể khiến da người ta bong ra, thịt nát. Chẳng trách, lại gọi là tà ma. Đáng sợ hơn Viêm Long xiềng xích nhiều. Nhưng, đáng sợ nhất không phải là những cái gai nhọn màu đen này. Mỗi một vòng tròn, ở giữa đều là trống không. Vị trí trống không của vòng tròn này, có rất nhiều hắc vụ, khóa chặt không ít máu tươi bên trong. Máu tươi màu đỏ đó, biến hóa ở trung tâm vòng tròn, trông tựa như một con ngươi đỏ ngầu. Mà vòng tròn thì giống như một hốc mắt mọc đầy gai nhọn. Cho nên sợi xích này, trông giống như mấy trăm con mắt đỏ ngầu nối liền nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực vô cùng đáng sợ, một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh mới cảm thấy đỡ hơn. Thú binh cấp 7. Lý Thiên Mệnh nhìn, có thể còn mạnh hơn nữa. Ta vốn đã có mê linh chi đồng, lại thêm tan hồn thất sát, đều là những năng lực ảnh hưởng rất lớn đến thần trí của đối thủ. Bây giờ, lại phối hợp với tà ma này, hiệu quả chồng chất lên nhau, sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Đây là sự quấy nhiễu bên ngoài uy lực của thú nguyên, lại thêm sự hỗ trợ chiến đấu của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, những chiêu thức ngoài thú nguyên, cảnh giới của hắn, thực sự rất phong phú. Một đêm này, Lý Thiên Mệnh làm quen với tà ma. Trong bóng tối, một sợi xích đen đỏ giao nhau, tựa như mấy trăm con mắt được sâu chuỗi lại, bay múa trên dưới tùy duyên phong. Đinh đinh đinh. Sợi xích vô tung, như một con rắn độc. Bốp. Tùy tiện quất một cái, nham thạch đã hóa thành bột miệng vỡ nát. Vèo. Ở vị trí tinh vi nhất của tà ma, có một cái gai nhọn. Cái gai nhọn này dài nửa thước, chỗ thô nhất, đường kính cũng chỉ có 1 cm. Lại càng không cần phải nói, phần sắc nhọn nhất, mảnh như cây kim. Cái này mà đâm vào cơ thể, xuyên qua trong nháy mắt không thành vấn đề. Dùng kiếm đã lâu, lần nữa khống chế loại binh khí như tà ma, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thoải mái. Một chính một tà, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn khống chế tà ma. Mà tà ma, không thể nào khống chế hắn. Nếu đã như vậy, hắn sẽ ở đây, ngồi chờ tam mạch đến. Rạng sáng, bên ngoài tùy duyên phong, người người tấp nập. Nãy nãy. Cửa Côn Bằng Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đang đứng đó. Còn Khương Phi Linh, nàng hiện đang ở trên người Lý Thiên Mệnh. Phụ Linh cũng không khó chịu, ngược lại còn có thể khiến hai người gần nhau hơn, cho nên, nàng rất sẵn lòng hoán đổi giữa hai trạng thái. Thỉnh thoảng, ở trên người Lý Thiên Mệnh, hai trái tim cùng cộng hưởng, để cảm nhận tâm tình của hắn. Thỉnh thoảng, xuất hiện trước mắt hắn, để hắn có thể nhìn thấy một bản thể chân thực, có máu có thịt. Nàng là người sở hữu năng lực khiến cả Lang Thiên Tử cũng phải động lòng. Ở giai đoạn hiện tại, Lý Thiên Mệnh dự định không để lộ năng lực nghịch thiên của Khương Phi Linh trước mặt người ngoài. Có lẽ, rất nhiều người đều coi nàng là phàm nhân, là vật phụ thuộc của mình. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nói, đó là vì những người này, căn bản không biết sự đáng sợ của nàng. Hơn nữa, sức mạnh của nàng có thuộc tính trưởng thành. Bây giờ bốn năng lực lớn đang bị phong ấn, đều có khả năng trở nên mạnh hơn. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng cần nàng, để giúp mình chiến đấu. Tam đại mạch khí thế hung hăng kéo đến, tất nhiên là muốn chiếm lấy Côn Bằng Thánh Ấn. Điều này tương đương với, muốn mạng của Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, hôm qua ta đã đến tông môn, nói với Diệp Thanh Tông Lão của Tông Lão Hội về luân hồi chi thể ngũ kiếp của con. Ông ấy nói, hôm nay ông ấy sẽ đến xem. Con rất dũng cảm, đã trực tiếp dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn, dồn họ vào đường cùng. Cho nên hôm nay, con biết phải hóa giải thế nào không? Lý Cảnh Du hỏi. Con biết, chứng minh với Diệp Thanh Tông Lão, rằng con là luân hồi chi thể ngũ kiếp, vậy là sẽ an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai, Lý Thị Thánh Tộc chúng ta bây giờ vẫn chưa có tộc nhân nào có thể vào được Tông Lão Hội. Lời của Diệp Thanh Tông Lão, ba nhánh còn lại nhất định phải nghe. Lý Cảnh Du nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có một vị Tông Lão còn sẵn lòng giúp đỡ Lý Thị Thánh Tộc đến chống lưng, là tin tốt nhất hôm nay. Giống như lời Lý Cảnh Du nói, trên thế giới này luôn có người tốt người xấu. Diệp Thanh Tông Lão, hẳn là người tốt. Có thể trở thành một thành viên của Tông Lão Hội Đông Hoàng Tông, đây tuyệt đối là một nhân vật có tiếng tăm. Có điều, Lý Thiên Mệnh tạm thời không thấy ông ta. Hắn đoán, người này hẳn là đang quan sát từ xa, không nhất định sẽ trực tiếp ra mặt trước. Thiên Mệnh, cứ như lần trước, con chỉ cần thể hiện thiên phú của mình là được. Chỉ cần chứng minh, con là luân hồi chi thể ngũ kiếp, là có thể bảo trụ vị trí thiếu tông chủ. Lớp trẻ của ta mạch này, có không ít kẻ lợi hại. Con phải tránh liều mạng với họ, nếu bị thương sẽ rất thiệt thòi. Lý Cảnh Du dặn dò. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng bà vẫn lo lắng. Lo lắng đối phương sẽ ra tay độc ác. Lý Thiên Mệnh đã đi con đường cực đoan, tất yếu phải giữ vững Côn Bằng Thánh Ấn, nếu không cũng là chết. Cứ như vậy, đối phương sẽ dễ dàng nảy sinh sát cơ. Bây giờ vừa được hưởng tạo hóa từ mộ của Lý Thần Tiêu, vẫn còn bi mộ của các tổ tiên chưa đi xem. Hắn làm sao có thể mất mạng ở đây? Đúng lúc này, người của Tam Đại Mạch Lý Thị Thánh Tộc đã ùn ùn kéo đến. Những người khác của Thất Tinh Phong Mạch, quả nhiên một người cũng không đến, để mặc bà cháu Lý Cảnh Du đối mặt với đám trai tráng của Tam Đại Mạch này. Số lượng người của mỗi mạch họ đều nhiều hơn người của Thất Tinh Phong Mạch từ 2 đến 3 lần, gộp lại đã gấp gần 10 lần. Đây là kết quả của sự điêu linh vô hạn của Lý Thị Thánh Tộc. Ba mạch này chia thành Kim Mạch, Hỏa Mạch và Lôi Mạch. Trong đó mỗi mạch về cơ bản lại chia thành nhiều phân mạch, mỗi mạch đều có 7-8 vị mạch chủ. Trong đó, Kim Mạch là tộc thứ hai của Lý Thị Thánh Tộc, thủ lĩnh của nó có địa vị chỉ sau Huyết Mạch Chí Tôn, trong tộc gọi là Nhị Tộc Trưởng. Nhị Tộc Trưởng Lý Huyền Nhất hiện là người trưởng quản Kim Mạch. Đại Tộc Trưởng của Lý Thị Thánh Tộc tự nhiên là Lý Vô Địch. Hỏa Mạch là tộc thứ ba của Lý Thị Thánh Tộc, người trưởng quản là Tam Tộc Trưởng. Lôi Mạch thì là tộc thứ tư của Lý Thị Thánh Tộc, thủ lĩnh là Tứ Tộc Trưởng. Tứ Mạch của Lý Thị Thánh Tộc tổng cộng có 4 vị tộc trưởng, 28 vị mạch chủ. Vạn năm trước, với thân phận này, mỗi người đều là những nhân vật nghịch thiên. Vạn năm sau, đám người mang cùng chức danh này lại không có một ai vào được Tông Lão Hội. Cho đến bây giờ, Kim Mạch là mạch được giữ lại hoàn chỉnh nhất trong Tứ Đại Mạch. Sau khi Lý Vô Địch không quản sự, mọi việc lớn nhỏ của Lý Thị Thánh Tộc thực ra đều do Nhị Tộc Trưởng Lý Huyền Nhất trưởng quản. Trong đám người này, quyền uy của ông ta là lớn nhất. Đây là một người đàn ông trung niên mặc kim bào, tóc ông ta được búi thành một lọn, gọn gàng tỉ mỉ. Trong hai mắt ông ta, như có kim quang lấp lóe, ngay cả làn da cũng có màu vàng nhạt. Đôi mắt hơi hẹp dài, khiến ông ta trông rất có uy nghiêm. Uy nghiêm này, đủ để khiến nhiều tiểu bối câm như hến. Nghe nói, Lý Huyền Nhất hiện cũng là cường giả mạnh nhất của Lý Thị Thánh Tộc, xếp vào hàng thánh chi cảnh giới. Sự tồn tại của ông ta, chính là thể diện cuối cùng của Lý Thị Thánh Tộc. Mọi người đều nói, Lý Thị Thánh Tộc hiện tại đều dựa vào ông ta chống đỡ. Nếu không có ông ta, Lý Thị Thánh Tộc sẽ chỉ càng tiêu điều hơn. Cho nên Tam Tộc Trưởng, Tứ Tộc Trưởng và những người khác gần như đều răm rắp nghe theo lời ông ta. Lần này, chính là Lý Huyền Nhất dẫn theo hai vị tộc trưởng còn lại, ùn ùn kéo đến. Đám người đó, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Cảnh Du. Họ người đông thế mạnh, tự nhiên có ý trấn áp, muốn dùng phong thái đó trực tiếp dọa sợ ba người Lý Cảnh Du. Nhưng cho dù là Lý Khinh Ngữ, cũng thờ ơ với màn thị uy này. Theo ánh mắt của họ, hôm nay chính là một trận chiến như nước với lửa. Tộc mẫu, lá gan của bà cũng lớn thật đấy. Vừa mới đến nơi, Tam Tộc Trưởng Lý Diễm Sinh đã trực tiếp gây khó dễ cho Lý Cảnh Du. Người này cao ít nhất cũng 2 mét, mặt đầy râu quai nón, từng sợi tóc dựng đứng, lửa giận ngút trời. Tiếng gầm này, chấn động đến nỗi đám thú trên Tùy Duyên Phong đều hú lên một tiếng, vội vàng lẫn trốn. Trong phút chốc, ánh mắt của hơn nghìn người, toàn bộ đổ dồn vào Lý Cảnh Du, không có ý tốt. Lý Cảnh Du, ba mạch chúng ta vốn định hôm nay tổ chức đại hội thánh tộc, để xác định vị trí thiếu tông chủ thuộc về ai. Không ngờ, bà lại phát điên, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Người nói là Tứ Tộc Trưởng Lý Bao Hàm Đình. Người này ngược lại tướng mạo nho nhã, cao gầy, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt âm u, vô cùng hung ác. trước Côn Bằng Thánh Điện rất rộng, chứa hơn nghìn người này không thành vấn đề. Vậy các người nói thử xem, ta đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Đối mặt với khí thế hung hăng của đám trai tráng này, Lý Cảnh Du sừng sững bất động. Bà đã từng thấy qua cảnh tượng nào mà chưa? Chỉ thấy bà che chở Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ sau lưng, ánh mắt hung hãn. Đối phương cũng chỉ dọa dẫm, chứ không trực tiếp xông lên. Bà tùy tiện mang một ngoại nhân đến, tự xưng là con trai của Lý Vô Địch, tuyên bố để hắn kế thừa vị trí thiếu tông chủ, đây còn không phải là ngu xuẩn sao? Lý Diễm Sinh trầm giọng nói. Người của hỏa mạch của ông ta, ánh mắt rực lửa, toàn bộ thiêu đốt trên người Lý Cảnh Du. Áp lực này khiến Lý Cảnh Du vẫn có chút không chịu nổi. Dù sao bà đã lớn tuổi, nhiều khi lực bất tòng tâm. Lý Vô Địch không có con ruột, hắn lại sắp không xong rồi, lập thiếu tông chủ là việc cấp bách nhất của Lý thị thánh tộc chúng ta lúc này. Chúng ta đang thảo luận để sàng lọc ra một người có thể mang lại phúc lợi cho Lý thị thánh tộc, bà lại tự mình lập thiếu tông chủ, không chỉ ngu xuẩn mà còn là trò đùa. Tộc mẫu, bà căn bản không có quyền lập thiếu tông chủ. Rất nhiều người nhao nhao nói. Các người thảo luận người ứng cử. Đùa cái gì vậy, thiếu tông chủ trước nay đều do huyết mạch chí tôn truyền thừa, có liên quan gì đến ba mạch các người? Lý Cảnh Du cười nhạo. Tộc mẫu, thời thế đã khác xưa, Lý Vô Địch đã tuyệt hậu. Sau này Lý thị thánh tộc, không còn huyết mạch chí tôn nữa, tộc ta, đã đến thời khắc nguy cấp phải vứt bỏ chế độ thế tập, chọn người tài giỏi để thống lĩnh toàn tộc. Đúng lúc này, giọng của Lý Huyền Nhất vang lên. Ông ta không nóng không vội, nhưng từng chữ nói ra, đều có áp lực khiến người ta phải kính sợ. Thánh chi cảnh giới, quả nhiên khác biệt. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy rõ, khí huyết, áp bức và khí tràn của ông ta, so với những người khác trong toàn trường, đều không cùng một đẳng cấp. Đây không phải là phàm nhân, mà là thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh, e rằng chính là để nói về loại người này. Nhị tộc trưởng nói đúng, huyết mạch chí tôn đã tuyệt hậu rồi, thì đừng chiếm giữ vị trí nữa. Ngay cả những người khác của phong mạch, hôm nay cũng không đến. Huyết mạch chí tôn, chỉ còn lại Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ không phải là nam tử, sau này Lý thị thánh tộc, vốn dĩ cũng không có huyết mạch chí tôn. Họ nói một cách nhẹ nhàng. Họ là những người đời sau, đối với sự huy hoàng của tổ tiên, cũng chỉ là nghe đồn. Họ làm sao biết được, huyết mạch chí tôn từng thực sự lập nên những kỳ tích huy hoàng nào. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật đáng tiếc. Dù sao, Lý thị thánh tộc là một tộc chống lại trời đất, bây giờ huyết mạch chí tôn lại bị bức đến mức này. Chỉ có thể cảm khái, thế sự tang thương. Tộc mẫu, giao Côn Bằng Thánh Ấn cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội thánh tộc, để đám trẻ tự mình quyết đấu, ai có thể thắng, người đó chính là thiếu tông chủ mới. Sau này, Côn Bằng Thánh Ấn không còn cha truyền con nối nữa, chỉ truyền cho đệ tử có thiên phú nhất, Lý thị thánh tộc chúng ta, mới có hy vọng phục hưng. Ánh mắt Lý Huyền Nhất trầm tĩnh, nói năng nhẹ nhàng, nhưng khí tràn của ông ta, toàn bộ áp bức lên người Lý Cảnh Du. Nói nghe hay thật, ai mà không biết, con trai ông Lý Huyễn Thần là người có thiên phú nhất toàn tộc hiện nay. Còn được làm đệ tử của Vũ Văn Thái Cực. Đây chẳng phải là rõ ràng, muốn cướp Côn Bằng Thánh Ấn cho con trai ông sao? Tam tộc trưởng, tứ tộc trưởng, các ông đồng ý sao? Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Có gì mà không đồng ý, coi như lần này, con trai ta không cạnh tranh được với Lý Huyễn Thần, nhưng con cháu đời sau cũng có khả năng thành công. Tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh nói. Đúng vậy, để lại cho huyết mạch chí tôn của các người, thì vĩnh viễn không có khả năng. Tứ tộc trưởng Lý Bao Hàm Đình nói. Lý Cảnh Du, giao ra Côn Bằng Thánh Ấn. Mau chịu thua đi, huyết mạch chí tôn vô hậu, Lý Vô Địch sắp tiêu rồi. Đừng có tùy tiện tìm người ở bên ngoài, tự xưng là luân hồi chi thể ngũ kiếp để lừa gạt. Họ mỗi người một câu, áp bức về phía Lý Cảnh Du. Họ ngày càng đến gần, ai nấy đều trợn mắt, khí thế hung hăng, trừng trừng nhìn Lý Cảnh Du. Bà lão rất bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu thở dài trước mặt mình. Mà những người trước mắt này, vì Côn Bằng Thánh Ấn, cũng chẳng quan tâm Lý Cảnh Du bao nhiêu tuổi. Ai nói luân hồi chi thể ngũ kiếp của ta là lừa gạt. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng ra, ánh mắt rực lửa nhìn các cường giả của Lý thị thánh tộc. Những người của Thất Tinh Phong Mạch, không nói cho các người biết, ta đã đánh bại Lý Lăng Hà như thế nào sao? Mọi người sững sờ, dừng bước. Thực ra, gừng càng già càng cay. Điều họ chờ đợi, chính là Lý Thiên Mệnh bước ra. Ngay từ đầu, họ đã đánh giá chàng thiếu niên Lý Thiên Mệnh 16 tuổi này, người đã dùng linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ ba. Dồn hắn bước ra, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Lý Huyền Nhất khoát tay, những người đang xông lên trấn áp, toàn bộ dừng lại. Ông ta đánh giá Lý Thiên Mệnh một lúc, mỉm cười nói, chàng trai trẻ, chúng ta không ngu ngốc như những người của Thất Tinh Phong Mạch, chúng ta cũng không dễ bị lừa. ngươi có phải là con ruột của Lý Vô Địch không? Có phải là huyết mạch chí tôn không? Có phải là luân hồi chi thể ngũ kiếp không? Trong lòng chúng ta đều biết rõ. Cho nên, tuyệt đối đừng vì một chút lợi ích mà mạo hiểm lớn như vậy, đối đầu với chúng ta. Bởi vì, hậu quả của việc lừa gạt chúng ta, bất kể ngươi là ai, cũng sẽ chết rất thảm. Lý Huyền Nhất, rất lạnh lùng và âm u, ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiên Mệnh mà nói. Trên thực tế, gần như tất cả mọi người đều sẽ bị ông ta dọa sợ bằng giọng điệu này. Vì một chút lợi ích, mạng cũng không cần, ở đây tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ. Nếu để cho Lý Huyền Nhất này dọa sợ, hắn cũng không phải là Lý Thiên Mệnh. Nhị tộc trưởng, vậy thì ta xin nhấn mạnh với ông ba việc. Thứ nhất, ta là con trai của Lý Vô Địch, là huyết mạch chí tôn, không cần ông nghiệm chứng, ông biết là được rồi. Thứ hai, ta là luân hồi chi thể ngũ kiếp, nếu có ai không phục, ta chấp nhận sự khiêu chiến của con cháu ông. Ta vừa tu hành nửa năm, bây giờ cũng chỉ là linh nguyên cảnh, các người cứ để ta xem thử, những phế vật các người tu hành mấy chục năm, là cảnh giới gì. Thứ ba, nghe cho kỹ đây. Hắn cao giọng. Lúc này hắn, có thể nói là dũng khí ngút trời. Đây là niềm kiêu hãnh của huyết mạch chí tôn. Là nhiệt huyết của vô số tổ tiên huyết mạch chí tôn, đã hội tụ huyết phách của mình vào người Lý Thiên Mệnh. Chẳng qua chỉ là chiến đấu để chứng minh bản thân, chứ không phải muốn phân định sinh tử, vậy thì tính toán thắng bại, có gì phải sợ. Người sáng suốt đều sẽ nhìn rõ. Vậy thì cứ để cho họ xem. Diệp Thanh Tông lão trong miệng Lý Cảnh Du, cũng là một cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Hắn nhất định phải bảo vệ được vị trí thiếu tông chủ, khiến những kẻ này không gây sự nữa, ngoan ngoãn phục tùng. Như vậy, hắn mới có thể ở lại tổ địa của Lý Thị tu hành. Nếu không, họ mỗi ngày đều đến quấy rối, để bà cháu Lý Cảnh Du, làm sao chịu nổi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cao giọng nói, ta đã đem côn bằng thánh ấn, hòa vào cơ thể, cũng đã tiến vào tổ địa của Lý Thị, bái kiến tổ tiên. Ai không phục, cứ bước ra đây. Lời này vừa nói ra, hơn ngàn người của ta mạch Lý Thị thánh tộc đều trợn tròn mắt. Đây là to gan lớn mật. Liều mạng, đem côn bằng thánh ấn dung hợp trước. Đây là phải có lòng tin vào bản thân đến mức nào. Nếu thực sự là một ngoại nhân tùy tiện tìm đến, hắn có gan lớn như vậy sao? Hồ đồ. Ánh mắt Lý Huyền Nhất rực lên. Nói thật, ông ta không ngờ Lý Thiên Mệnh, không những không sợ sự trấn áp của ông ta, mà còn phản đòn một vố. Ông ta càng không ngờ, hắn lại to gan lớn mật như vậy. Tên ngoại nhân nhà ngươi, không sợ chết, không sợ chúng ta đào côn bằng thánh ấn ra sao? Lý Huyền Nhất âm u nói. Vậy ta xin hỏi nhị tộc trưởng, ông chẳng qua chỉ vì tư dục cá nhân, muốn cướp đoạt côn bằng thánh ấn cho con trai mình thôi, ông lại có chứng cứ gì, chứng minh ta không phải là con trai của Lý Vô Địch? Ông không thể chứng minh, nhưng ta có thể chứng minh, ta là luân hồi chi thể ngũ kiếp chỉ có huyết mạch chí tôn mới có thể sinh ra, hoàn toàn giống với luân hồi chi thể ngũ kiếp của tổ tiên đệ nhất. Các người chỉ cần, phái con trai của các người ra, đánh với ta một trận là được. Lý Thiên Mệnh biết con cái của họ, mạnh hơn Lý Lăng Hà không ít. Nhưng, vậy thì có sao chứ? Chiến đấu, cũng không nhất định phải phân thắng bại. Đối phương cảnh giới càng cao, vậy lại càng tốt. Như vậy thì càng có thể nhìn ra, linh nguyên cảnh của hắn, rốt cuộc dựa vào cái gì để giao đấu với đối thủ cấp bậc này. Chỉ có luân hồi chi thể ngũ kiếp, là lời giải thích duy nhất. Bị Lý Thiên Mệnh nói đến nước này, đám trẻ của ta mạch chắc chắn không thể ngồi yên. Cha, để con cho hắn hiểu, mạo danh huyết mạch chí tôn, phải trả giá như thế nào. Phía sau tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh, một thiếu nữ áo đen bước ra. Thiếu nữ áo đen đó tuổi tác tương tự Lý Khinh Ngữ, đôi mắt vô cùng nóng bỏng, tính tình cũng rất nóng nảy, mặt mày đầy vẻ kiêu căng. Lý Thiên Mệnh nhận ra nàng. Hắn thực ra không phải không có chút chuẩn bị nào mà đứng đây chống đỡ, tối qua hắn đã từ chỗ Lý Khinh Ngữ, tìm hiểu về các thiên tài thiếu niên thiếu nữ của ta mạch. Người này tên là Lý Xí Linh. Nàng và Lý Khinh Ngữ cùng tuổi, đều là luân hồi tam kiếp, đều là quy nhất cảnh giới tầng thứ tư. Trong số các thiếu nữ dưới 18 tuổi của Lý Thị Thánh Tộc, hai người họ là lợi hại nhất. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đã đánh nhau vô số lần, thắng bại ngang nhau. Điều này đủ để chứng minh, Lý Xí Linh này ít nhất cũng mạnh hơn Lý Lăng Hà rất nhiều. Thiên tài như nàng, ở toàn bộ Đông Hoàng Tông không tính là gì, nhưng nếu đến Chu Tước Quốc, đó chính là thiên tài khoáng thế vạn năm chưa từng có, là chí bảo của Chu Tước Quốc. Lý Khinh Ngữ rất ghét Lý Xí Linh này. Bởi vì, nàng ta luôn lấy chuyện của mẹ nàng để sỉ nhục Lý Khinh Ngữ. Nàng ta vô số lần khoe khoang cha mẹ mình tốt đẹp, mỉa mai cha mẹ của Lý Khinh Ngữ vô năng. Sự kiêu ngạo và đắc ý đó gần như bao trùm cả tuổi thơ của Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ không nói quá nhiều, nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thiếu nữ Lý Xí Linh vênh váo đắc ý ở đối diện, hắn đã có thể nhìn ra. Đến đây. Đây cũng là lời đáp lại của Lý Thiên Mệnh. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Hắn đứng giữa sườn núi. Trước mắt hắn là một thiếu nữ tính tình nóng nảy. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sẽ không quá lâu. Bởi vì, Hương Phi Linh đang ở trên người hắn. Tặc tử, từ đâu đến, thì cút về nơi đó. Không đúng, ngươi dám làm bẩn huyết phách tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc chúng ta, kết cục của ngươi, chỉ có chết. Lý Sí Linh triệu hồi cộng sinh thú, trực tiếp ra tay. Thiếu nữ thiên tài ba kiếp luân hồi của Lý Thị Thánh tộc, cộng sinh thú của nàng ít nhất cũng là trung phẩm bát giai. Lý Sí Linh đến từ hỏa mạch của Lý Thị Thánh tộc. Hỏa mạch có thể xem là nhánh kỳ diệu nhất trong tứ mạch, bởi vì cộng sinh thú của hỏa mạch mang thuộc tính cả thủy lẫn hỏa, mà hai thứ này vốn không thể dung hòa. Tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc đã sáng tạo ra một kỳ tích khi dung hợp được sức mạnh của nước và lửa vào cùng một linh nguyên thông qua công pháp. Đương nhiên, việc khiến cho thủy hỏa chuyển hóa lẫn nhau lại là một kỳ tích còn vĩ đại hơn nữa. Song chủng loại, song thuộc tính chính là vốn liếng để Lý Thị Thánh tộc từng xưng bá khắp Đông Hoàng cảnh. Chỉ có thể nói, các vị tổ tiên có thể tạo ra công pháp cải mệnh nghịch thiên như vậy thật sự quá vĩ đại. Những hậu bối bây giờ chẳng qua chỉ là được hưởng bóng mát từ cây do tiền nhân trồng mà thôi. Vù. Trên bầu trời, một con đại bằng điểu màu đỏ rực đang bay vung vút tới. Con bằng điểu kia rực cháy xích viêm, hai cánh dương rộng tựa như hai án mây lửa. Lãnh địa của Đông Hoàng Tông vô cùng rộng lớn, cộng sinh thú ở bên ngoài nhiều hơn là trong cộng sinh không gian. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với Diễm Đô, nơi đường xá chật hẹp, thậm chí còn cấm cộng sinh thú đi lại. Đúng lúc này, con xích viêm thương hải côn bằng có phẩm cấp sánh ngang với mặt kỳ lân từ trên trời giáng xuống, lao đến như vũ bão. Giữa ngọn lửa cuồn cuộn, ánh mắt Lý Sí Linh lạnh băng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Trong tay nàng, cả hai đều là thú binh cấp 6 đỉnh cấp. Tay phải là một cây đại đao hung tàn cương mãnh, đó chính là xích viêm trảm đao, chuyên dùng để chém giết những cộng sinh thú khổng lồ. Tay trái thì cầm một chiếc khiên màu xanh lam, trên khiên sóng nước dập dờn, tựa như có cả một mặt hồ ẩn chứa bên trong. Đây là cửu tầng thủy thuẫn. Một đao một khiên, thiếu nữ này trông cực kỳ mạnh mẽ, không khác gì cha nàng, Lý Diễm Sinh. Lý Thiên Mệnh, chịu chết đi. Thật ra, nàng đến đây là để giết người, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, côn bằng thánh ấn mang huyết phách của tổ tiên mới có thể thoát ra. Khi đó ta mạch bọn họ mới có cơ hội. Giao chiến không có mắt, dù có giết người cũng có thể nói là không cố ý, một người một bằng điểu còn chưa tới, ngọn lửa hừng hực trước mắt đã cháy đến nơi. Dám múa rìu qua mắt thợ, ở trước mặt ta mà đùa với lửa à, tiểu hoàng gà bật cười. Hừ. Thần thông luyện ngục thuẫn giáp đáng sợ của nó như một mụn nước bọt, phủ lên người Lý Thiên Mệnh. Toàn thân Lý Thiên Mệnh khoác lên chiến giáp lông vũ, tựa như chiến thần giáng thế. Bên cạnh hắn là một con gà chiến rực lửa, có cần để Miêu Miêu xuất chiến không? Tiểu hoàng gà hỏi. Cứ để nó ngủ thêm một lát nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Sí Linh đang lao tới, ánh mắt nóng rực. Trình diễn thiên phú của năm kiếp luân hồi chi thể ư, thực ra, chủ yếu là vì những người này chưa từng tận mắt thấy năm kiếp luân hồi chi thể, nên mới thần thánh hóa nó như vậy. Cho dù là năm kiếp luân hồi chi thể, cũng không thể nào vượt qua nhiều cảnh giới đến thế. Ưu thế của Lý Thiên Mệnh nằm ở linh nguyên khổng lồ, thú nguyên dồi dào, ở việc là ngự thú sư song sinh, ở nhục thân cường hãn, ở thiên ý chiến quyết đã được tinh giản và mê linh chi đồng, và càng ở chỗ có Khương Phi Linh. Tất cả những thủ đoạn này chồng chất lên nhau mới giúp hắn có đủ tư cách đối đầu với Lý Sí Linh, chứ không phải chỉ nhờ năm kiếp luân hồi chi thể. Đó chẳng qua chỉ là một loại thiên phú tu luyện. Nhưng thôi, dù sao bọn họ cũng lớn lên cùng với truyền kỳ của Lý Thần Tiêu, đã sớm thần thánh hóa năm kiếp luân hồi chi thể, vậy thì Lý Thiên Mệnh cứ thuận nước đẩy thuyền. Như vậy vừa hay che giấu được những thiên phú nghịch thiên khác của mình. Xông lên. Đúng lúc đó, bọn họ ra tay. Ầm ầm. Con xích viêm thương hải côn bằng bùng cháy dữ dội trên trời, mỗi khi vỗ cánh, vô số quả cầu lửa như sao băng từ trên trời giáng xuống. Đây là thần thông linh nguyên, xích diễm lưu tinh. Rầm rầm rầm. Vô số xích diễm lưu tinh tấn công về phía Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà, nhưng bọn họ lại nghênh đón cơn mưa thần thông đó mà lao thẳng lên trời cao. Bùng. Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào một quả cầu lửa. Sau đó, luyện ngục thuẫn giáp của hắn trực tiếp đâm nát quả cầu lửa ấy. Sao có thể? Lý Sí Linh trố mắt kinh ngạc, nàng đang ở ngay cạnh xích viêm thương hải côn bằng. Xích viêm khí tràng. Nàng và cộng sinh thú đã hợp thành một song cực lĩnh vực, bên trong đó, sức mạnh giữa hai bên luân chuyển cực nhanh. Tám luồng khí nguyên điên cùng thôn phệ linh khí trời đất, hội tụ vào trong đòn tấn công của họ. Đây chính là điểm mạnh của quy nhất khí tràng, họ có thể sử dụng sức mạnh của thiên địa. Hơn nữa, trong phạm vi khí tràng, ngự thú sư và cộng sinh thú phối hợp ăn ý hơn hẳn. Cộng sinh thú chiến đấu bằng nhục thân cường hãn và thần thông, còn ngự thú sư thì dùng binh khí và chiến quyết. hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Trong một xích viêm khí tràn hoàn chỉnh, xích viêm Thương Hải Côn bằng xông lên phía trước nhất. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có quy nhất khí tràn, không thể nào phối hợp được như bọn họ. Nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả những thứ đó đều là hư ảo. Vút. Tiểu hoàng gà lóe lên không trung, thân ảnh biến hóa quá nhanh. Vù. Thần thông luyện ngục hỏa bay thẳng lên trời, xé toạc tất cả xích diễm lưu tinh trên đường đi. Hô. Cùng lúc đó, con xích viêm Thương Hải Côn bằng bỗng biến thành một con cá lớn. Cá lớn làm sao bay được trên trời? Đó là vì những chiếc vây khổng lồ của nó đang vẫy với tốc độ kinh hoàng, giúp nó lướt đi trong không trung trong thời gian ngắn. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc hóa thành cá lớn, vô số dòng nước lũ biến thành gai băng, đâm vào luyện ngục hỏa của tiểu hoàng gà. Nhưng nước thì làm sao ngăn được luyện ngục hỏa? Xì xì xì xì. Ngay cả dòng nước lũ cũng bị bốc hơi thành khí. Tránh ra. Lý Sí Linh lại một lần nữa kinh hãi, nàng và cộng sinh thú lúc này đã bị một luồng luyện ngục hỏa chia cắt hoàn toàn, mỗi người một bên trái phải. Khoảng cách bị kéo xa, hiệu quả của quy nhất khí tràn liền giảm đi rất nhiều. Bọn họ cố gắng hợp lại, nhưng Lý Thiên Mệnh biết rõ đây chính là cách đối phó với quy nhất cảnh, làm sao có thể để họ tụ lại được. Lên. Dưới ánh mắt chết lặng của hàng ngàn người, một kẻ chỉ mới ở linh nguyên cảnh lại có thể đẩy lùi Lý Sí Linh, một cao thủ quy nhất cảnh tầng thứ tư. Bọn họ nào biết, Lý Thiên Mệnh so với 5 ngày trước đã lại tiến thêm một cảnh giới, đạt đến linh nguyên cảnh viên mãn. Không có Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh có thể không đánh lại, nhưng nếu có nàng, mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều. Lúc này, Lý Sí Linh đang muốn hợp lại với xích viêm Thương Hải Côn bằng. Đúng lúc đó, nàng bốt một tiếng, đâm sầm vào không khí. Sống mũi gần như vẹo đi. Nàng hoàn toàn ngớ người, trước mặt rõ ràng không có gì, tại sao nàng lại có thể đâm đến choáng váng? Nàng làm sao biết được, đó là năng lực mới mạnh nhất của Khương Phi Linh, không gian tường. Thật ra, không chỉ nàng không hiểu, ngay cả Lý Huyền Nhất cũng không nhìn ra, sức mạnh không gian siêu việt trần thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Cú va chạm này khiến Lý Sí Linh hoàn toàn hoang mang, nàng và cộng sinh thú đã bị chia cắt triệt để. Muốn chết. Nàng tay cầm đao khiêng, bay vút lên. Đến đây, cùng Kê Gia ngươi so tài chiến quyết một phen. Nhưng không ngờ rằng, một con gà con đã chặn trước mặt nàng, nói ra những lời này. Lý Sí Linh gần như muốn cười phá lên. Con cộng sinh thú nhỏ bé trước mắt, trên người chỉ có 7 điểm sao, nhìn qua đã biết là loại tạp nham. Đây mà là Thái Hư Côn bằng ư, nàng không nói hai lời, thi triển quy nhất chiến quyết, một đao chém tới. Quá chậm. Sơ hở quá nhiều. Quá ngu. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nói 3 câu. Sau đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra, nó dùng hai cánh làm kiếm, dùng chân gà làm thân pháp, thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Địa sát kiếm, mạch động. Địa sát kiếm, chấn ngục. Bốn kiếm liên tiếp khiến Lý Sí Linh chỉ có thể dùng cửu tầng thủy thuẫn để gắng gượng chống đỡ, sự huyền diệu trong quy nhất chiến quyết của nàng hoàn toàn bị áp chế. Một kiếm chấn ngục kia trực tiếp chấn nàng bay ngược ra 30 mét. Không thể nào, điên rồi sao? Sắc mặt Lý Sí Linh tái nhợt, toàn thân run rẩy, trên người nàng thậm chí còn bị chém ra mấy vệt kiếm, máu me đầm đìa. Phạt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải ồ lên. Người của Lý Thị Thánh tộc cơ bản đều đã chứng kiến nhục thân và thần thông linh nguyên khủng bố của cộng sinh thú, nhưng thú pháp, thứ đã dần bị yếu đi và không phát huy được tác dụng, thì đã bị lãng quên từ lâu. Trí tuệ của cộng sinh thú có hạn, rất khó lĩnh hội được thiên ý chiến quyết cao cấp hơn, nên chiến đấu chủ yếu dựa vào nhục thân và thần thông. Vì vậy, khi một con gà con cộng sinh thú ở linh nguyên cảnh thi triển thiên ý chiến quyết tinh giản, khiến một ngự thú sư quy nhất cảnh tầng thứ tư chỉ có thể bại lui, đó là một kỳ tích cỡ nào? Đây không phải là gà, đây là người mà. Ngay cả cộng sinh thú đỉnh phong quy nhất cảnh cũng khó có khả năng thi triển ra kiếm quyết huyền diệu như vậy. Đây là một kỳ tích. Giây phút này, tiểu hoàng gà đã chiếm trọn mọi sự chú ý, nhưng rất nhanh, ánh hào quang của nó đã bị Lý Thiên Mệnh che lấp hoàn toàn. Phá vỡ quy nhất khí tràn, tiểu hoàng gà dùng chiến quyết đẩy lùi Lý Sí Linh, còn Lý Thiên Mệnh thì lại xem mình như cộng sinh thú, lao vào cận chiến với cộng sinh thú của đối phương. Vị trí của họ đã hoàn toàn đảo lộn, cứ như thể Lý Thiên Mệnh mới là tọa kỵ vậy. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp con xích viêm Thương Hải Côn bằng. Hắn có luyện ngục thuẫn giáp hộ thể, lại thêm khả năng miễn dịch thuộc tính hỏa của huyết nhục, hắn gần như không sợ sát thương phụ thêm từ thần thông thuộc tính hỏa của con thú này, chỉ cần chống đỡ được lực xung kích cuồng bạo của thú nguyên và sức mạnh huyết nhục của đối phương là được. Bốp. Quyền thứ ba của Tam Dương Trọng Quyền đánh cho xích viêm Thương Hải Côn bằng hoàn toàn ngơ ngác. Tại sao kẻ này không sợ lửa? Giữa cơn tức giận, nó lại lập tức chuyển hóa sang trạng thái côn. Con cá lớn màu đỏ lao xuống dòng sông bên dưới, Một khi xuống sông, đó sẽ là chiến trường của nó. Muốn đi sao? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh thi triển Thiên Chi Dực, chỉ một lần vỗ cánh, tốc độ nhanh như bão táp. Bốp! Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng đột nhiên đâm sầm vào không khí. Lại là một bức không gian tường. Cú va chạm này trực tiếp đâm nát không gian tường của Khương Phi Linh. Nó tuy không bị thương, nhưng cũng bị đâm đến choáng váng. Ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ngay trước mắt nó. Mê Linh Chi Đồng. Bàn tay trái, một con mắt chớp nhẹ. Con cự thú phát ra âm thanh phấn khích, có lẽ đã độc thân quá lâu, lập tức trúng phải thuật sắc dụ của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú có giới tính, có thể hắc hắc hù hù, nhưng tuyệt đối không sinh sản. Đây là điểm khác biệt giữa chúng và hung thú. Tuy nhiên, chúng cũng có khát vọng hắc hắc hù hù, đó là lý do Mê Linh Chi Đồng của Lý Thiên Mệnh có thể phát huy tác dụng. Giây tiếp theo, tà ma xuất thế. Hôm nay Lý Thiên Mệnh muốn thử xem, thú binh cấp 7 này rốt cuộc có uy lực gì. Ken. Bất chợt, một chuỗi mấy trăm con mắt đỏ như máu xuất hiện, mỗi con mắt đều mọc đầy gai nhọn màu đen. Đó là thứ binh khí tà ác gì vậy? Lực xung kích đối với tâm thần quá mạnh. Hơn nữa, tại sao hắn có thể tự bay trên trời? Đây chắc cũng là bản lĩnh của năm kiếp luân hồi chi thể. Kể cả không gian tường và thiên chi dực, tất cả những gì không thể giải thích được, bọn họ đều quy cho năm kiếp luân hồi chi thể. Dù sao, thiên chi dực là vô hình, căn bản không nhìn thấy được. Ngay cả người của Lý Thị Thánh Tộc, rất nhiều người cũng đang kinh ngạc thán phục thứ vũ khí tà ma mà Mộ Dương đã tặng này. Vút! Tà ma bay ra ngay khi Mê Linh Chi Đồng có hiệu lực. Phập phập phập! Tan hồn thất sát, liên tiếp ba lần quất vào thân con Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng. Mỗi một lần đều là da tróc thịt bong. Lực sát thương thực sự quá mạnh. Đây quả thực là một món binh khí giết chóc đích thực. Vù vù! Tà ma dài đến 2, 30 mét, đủ để Lý Thi Mệnh tấn công những con cộng sinh thú to lớn hơn. Lần này, chuỗi mắt đỏ như máu trực tiếp quấn chặt lấy con cá lớn màu đen. Phập phập. Vô số gai nhọn cắm phập vào huyết nhục. Tất cả những con ngươi đỏ ngầu đều đang nhìn chằm chằm vào mắt của Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng. Con cá lớn đau đớn kêu thảm. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là sự sợ hãi mà tà ma mang lại. Vô số hắc khí theo những vết rách trên da thịt lan tràn vào cơ thể nó. Ầm ầm. Con Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng hóa thành đại côn, lao vào trong sông, kéo theo không ít máu tươi. Nó như phát điên, dùng sức mạnh khổng lồ của cơ thể kéo Lý Thiên Mệnh vào trong dòng sông. Xì xì xì xì. Luyện ngục thuẫn giáp bốc cháy trên mặt nước, tạo nên một màn hơi nước mù mịt. Lý Thiên Mệnh giống như một người câu cá, suýt chút nữa bị con đại côn kéo tuột xuống sông. Ra đây cho ta. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên dùng sức, sợi huyết ma căng cứng. Ken một tiếng, lấy Lý Thiên Mệnh làm điểm tựa, con đại côn khổng lồ bị kéo vọt lên khỏi mặt nước. Thân thể to lớn của nó bị Lý Thiên Mệnh quăng một vòng trên không trung rồi nện mạnh xuống đất. Rầm. Trong phút chốc, mặt đất nứt ra những đường vân hình mạng nhện. Đường kính hơn 30 mét. Sau đó, máu tươi lênh láng khắp nơi. Xích Viêm Thương Hải Côn Bằng, thảm bại. Nó ngã trên mặt đất, thoi thóp. Câu được một con cá lớn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt các cường giả của Tam Mạch Lý Thị Thánh Tộc và mỉm cười. Sau đó Thiên Chi Dực chấn động. Đôi cánh vô hình này rất khó nhìn thấy rõ. Phụ linh ẩn hình, thực ra cũng gần như không thể phân biệt được. Lý Thiên Mệnh đã che giấu Khương Phi Linh rất kỹ. Giây tiếp theo, hắn lại lao về phía Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa không có phụ linh, thực lực đương nhiên kém hơn một chút, dù sao nó vẫn thiếu một hỗn độn lôi nguyên so với Lý Thiên Mệnh. Nhưng, nó từ đầu đến cuối, dựa vào thiên địa nhân tam sát kiếm và thần thông, đã cùng Lý Sí Linh giao chiến đến khó phân thắng bại. Điều này khiến Lý Sí Linh chỉ có thể đứng nhìn mà lo lắng. Đúng lúc này, một sợi xích máu từ trên trời giáng xuống. Lý Sí Linh đột nhiên quay đầu, dùng cửu tầng thủy thuẫn để chặn. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, sợi xích đó lại bẻ cua. Phập! Sợi xích kia, tinh vi nhất chính là những chiếc gai nhọn tựa như kim, trong nháy mắt đâm xuyên qua bắp đùi của nàng. À, Lý Sí Linh hét lên một tiếng thảm thiết. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trước mặt. Mái tóc trắng của thiếu niên tung bay trong gió. Năm kiếp luân hồi chi thể. Lý Sí Linh sợ hãi. Nàng đã chứng kiến toàn bộ trận chiến này và hoàn toàn bị khuất phục. Giây tiếp theo, móng vuốt thú dữ tợn của Lý Thiên Mệnh đã bóp chặt lấy cổ nàng. Móng vuốt màu máu gần như xé rách da thịt. Khoảnh khắc này, Lý Sí Linh cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Nhận thua chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhận thua. Ta nhận thua. Nàng sợ hãi, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tính ngươi thức thời, sau này còn dám bắt nạt khinh ngữ, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Ta nói được làm được, ngươi cứ thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Không dám nữa. Lý Sí Linh rơi nước mắt trong tủi nhục. Kết thúc. Khi Lý Thiên Mệnh rút tà ma ra, cô nương này run rẩy ngã ngồi trên đất, sắc mặt đã trắng bệch. Bò về đi. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Vâng, vâng. Lần này thì ngoan ngoãn. Lý Sí Linh vừa bò vừa lết, hướng về phía cha nàng, Lý Diễm Sinh. Giờ phút này, tam tộc trưởng Lý Diễm Sinh, hai mắt đã phun ra lửa giận, nếu không có Lý Huyền Nhất ngăn lại, hắn đã xông tới giết người. Sao nào, bị ta đánh bại một cách quang minh chính đại, tam tộc trưởng vẫn không phục à? Nếu không phục, cứ để những cô con gái còn lại của ngươi ra đây, tới một người, ta đánh một người. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đương nhiên biết, cô con gái có thiên phú tốt nhất của Lý Diễm Sinh chính là Lý Sí Linh. Vì vậy, dù Lý Diễm Sinh có tức giận đến đâu, lúc này cũng đành câm nín. Quy nhất cảnh tầng thứ tư, cứ như vậy bị một kẻ linh nguyên cảnh đánh bại ư? Đáng sợ nhất là, một con cộng sinh thú lại đang thi triển thiên ý chiến quyết tinh giản. Vài ngày trước, tiểu hoàng gà thi triển chưa được nhiều. Hôm nay, nó gần như đã sử dụng ra một bộ thiên địa nhân tam sát kiếm hoàn chỉnh. Người của ta mạch Lý thị thánh tộc, ngoài việc trố mắt kinh ngạc, họ còn có thể làm gì? Đây là một cuộc tỷ thí công bằng, một trận thua tâm phục khẩu phục. Không có gì để bàn cãi. Đến mức Lý Diễm Sinh, chỉ biết há hốc mồm, không nói nên lời. Lần trước đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ ba, bọn họ còn có thể bàn tán, nói rằng điều đó không chứng tỏ đây là năm kiếp luân hồi chi thể. Giờ thì sao? Cộng sinh thú thi triển thiên ý chiến quyết tinh giản, đánh bại một thiên tài ba kiếp luân hồi ở quy nhất cảnh tầng thứ tư, còn có thể giải thích thế nào? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, Lý Khinh Ngữ đang mỉm cười với hắn. Xem ra cô bé này đã hoàn toàn công nhận mình. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh đã giúp nàng trút giận. Còn Lý Cảnh Du bên cạnh, bà cũng trố mắt kinh ngạc như những người khác, nhưng sau đó lại là một tràng cười khoái trá đến tột cùng. Thấy chưa, đây là đại tôn tử của ta. Giỏi không? Các ngươi thấy rõ chưa? Có phục không? Lý Cảnh Du thật sự rất sảng khoái, đã lâu lắm rồi bà mới có tâm trạng vui vẻ như vậy trước mặt đám người này. Ta không phục. Đúng lúc này, một thiếu niên áo tím bước ra. Thiếu niên này ngay cả mái tóc dài cũng hơi ngả màu tím, trong mắt lấp lóe tia sét, vừa mở miệng, trong miệng đã có những con rắn điện phun trào. Thông qua Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh dễ dàng đoán được thân phận của người này. Con trai của tứ tộc trưởng Lôi Mạch Lý Quẩn Đình, Lý Kham Lôi. Người này lớn hơn Lý Sí Linh một tuổi, tuy cũng là ba kiếp luân hồi quy nhất cảnh tầng thứ tư, nhưng hắn đã tu luyện nhiều hơn Lý Sí Linh một năm, hiện tại sắp đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ năm. Dù sao, đám nhóc này từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần bắt nạt Lý Khinh Ngữ. Nhất là tên Lý Kham Lôi này, hắn lớn hơn Lý Khinh Ngữ một tuổi. Dựa vào ưu thế thực lực của một năm đó, hắn thường xuyên lén lút xô đẩy, mắng chửi nàng. Nói thật, việc huyết mạch Chí Tôn và Lý Vô Địch không hoàn thành hôn ước đã khiến nhiều tộc nhân khó chịu từ lâu. Cả đời họ lớn lên dưới sự mưa dầm thấm đất của cha mẹ, đã sớm không còn lòng kính sợ đối với huyết mạch Chí Tôn. Lý Khinh Ngữ không có ai bảo vệ, Lý Cảnh Du lại không thể lúc nào cũng để ý được. Việc bọn họ cô lập nàng, ghen tị với nàng cũng không có gì lạ. Dù sao, trưởng bối của họ cũng không quản giáo, không ngăn cản. Thực ra, trẻ con đều học theo người lớn mà lớn lên, nhưng sau khi Lý Vô Địch gặp nạn, Lý Huyền Nhất và những người khác đã bắt đầu nhòm ngó tất cả mọi thứ của huyết mạch Chí Tôn. Con cái của họ, từ nhỏ cũng sẽ có những suy nghĩ này. Khi tu luyện ở Đông Hoàng Tông, Lý Kham Lôi, Lý Sí Linh và những người khác đã không ít lần khiến Lý Khinh Ngữ khó chịu. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, ai lại đi giúp đỡ con gái của Lý Vô Địch? Chết bỏ còn không kịp. Đêm qua, Lý Thiên Mệnh nghe nàng kể qua loa. Hôm nay xem ra, những tên nhóc vênh váo này, tên nào cũng đáng bị đánh một trận. Cho nên, khi Lý Kham Lôi lúc này ló đầu ra, còn muốn khiêu khích Lý Thiên Mệnh liền chỉ thẳng một ngón tay, nói, chính là ngươi, lăn xuống đây, hôm nay, ta sẽ đánh rụng hết cái mồm răng của ngươi trước. Ánh mắt của hắn quá hung hãn. Đó là ánh mắt của người đã từng lăng trì kẻ khác. Hiện tại, ý chí tinh thần của Lý Thiên Mệnh đã vượt xa lứa tuổi của hắn. Đôi khi, ánh mắt hắn tựa như tử thần. Đến mức Lý Kham Lôi ngây người một lúc. Hắn cảm thấy mình bị dọa sợ. Sau đó thẹn quá hóa giận. Lý Thiên Mệnh, giao côn bằng thánh ấn ra đây. Giao thế nào? Chỉ có một con đường chết. Lăn tới đây. Tóc hắn trắng như ma, thu lại tà ma, trong tay biến đổi, đại lôi diệt kiếm xuất hiện. Nếu bàn về thủ đoạn chiến đấu, Lý Thiên Mệnh có nhiều đến mức khiến người khác phải run rẩy. Huỳnh Hỏa. Ngươi lui về đi, hôm nay, thử thần thông mới của Miêu Miêu. Được thôi, ta đi làm hộ hoa sứ giả. Tiểu Hoàng gà vỗ đôi cánh nhỏ, nghênh ngang đậu lên vai Lý Khinh Ngữ. Cô bé, gà đại ca của ngươi có đẹp trai không? Tiểu Hoàng gà đắc ý nói. Gà đại ca rất đẹp trai. Lý Khinh Ngữ cười, hốc mắt hơi đỏ lên. Nhưng ca ca của ta đẹp trai hơn. Nàng bổ sung một câu. Ta đã nhìn ra, ngươi và Linh Nhi đều bị mù cả rồi, vậy mà không nhìn ra được khuôn mặt và nội hàm sâu sắc của ta. Tiểu Hoàng gà đau lòng nhức óc. Mà trên chiến trường, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lý Thiên Mệnh móc ra một con mèo. Con mèo đen nhỏ đổi tư thế, nằm ngáy o o trong tay hắn. Lại là một con vật dễ thương. Trận chiến 5 ngày trước, con mèo đen nhỏ này còn chưa xuất hiện. Cho nên, không ai biết, Lý Thiên Mệnh là một ngự thú sư song sinh. Nhưng không sao, bây giờ họ đã biết. Nhưng, rõ ràng là ngự thú sư song sinh, lại để hai con cộng sinh thú xuất chiến riêng lẻ, đây là ý gì? Không nghi ngờ gì, đây là sự khinh miệt. Tên Lý Thiên Mệnh này, lại dám khinh miệt mình như vậy. Lý Kham Lôi nổi giận. Hắn cũng mặc kệ đây là năm kiếp luân hồi chi thể từ đâu tới. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có một việc, đó chính là, giết. Trở về, Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đám mây đen hội tụ sấm sét lao thẳng tới. Khi đám mây đen nổ tung, một con bằng điểu sấm sét xuất hiện trên bầu trời. Trông có chút giống Kình Thiên Tử Điện Bằng của Vệ Kình, nhưng không lớn bằng, dù sao cũng chỉ là ấu thể, nhưng thần uy và khí tràn ngạo nghễ kia lại mạnh hơn Kình Thiên Tử Điện Bằng rất nhiều. Đây cũng là một con cộng sinh thú trung phẩm bát giai. Bằng thì hóa thành thiên lôi. Côn thì hóa thành quý thủy. Bây giờ đang là trạng thái bằng điểu. Lý Kham Lôi tay nắm một thanh lôi đình đao nhọn, trên đó khảm 9 viên bảo thạch, mỗi viên đều có sấm sét mãnh liệt. Xì xì xì xì. Hàng ngàn vạn tia sét hội tụ vào trong thanh cửu lôi điện đao này. Thiên lôi khí tràn. Dưới quy nhất khí tràn này, Lý Kham Lôi và thiên lôi quý thủy côn bằng hợp làm một. Hắn bây giờ trở thành một kỵ sĩ đại bằng, lao vung vút tới. Nhưng trong tay Lý Thiên Mệnh, con mèo đen nhỏ vẫn còn đang ngáy o, dậy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không muốn mèo, ngươi tự đánh đi, ta mệt rồi mèo. Tiểu mèo đen mơ hồ nói. Tu luyện liên tục mấy ngày, nó thực sự mệt mỏi. Nhưng, trận chiến này, nó không thể trốn được. Lý Thiên Mệnh cười một cách dữ tợn. Sau đó, đưa móng vuốt thú của tay trái ra, nhẹ nhàng búng vào trứng của tiểu mèo đen. Mè. Ngay khoảnh khắc ấy, tiểu mèo đen nổi điên. Lý Thiên Mệnh, ta chà chà. Sự tin tưởng giữa người và mèo, lại một lần nữa tan vỡ. Nhưng, tiểu mèo đen đáng thương không dám đánh Lý Thiên Mệnh, vì đánh không lại. Cơn tức giận khi bị đánh thức và cơn tức giận khi bị búng trứng hội tụ là một. Khi nó nhìn thấy con thiên lôi quý thủy côn bằng, đôi đồng tử màu xanh lam đã dựng thẳng thành một đường kẻ. Mè. Khoảnh khắc đó, nó điên rồi. Khoảnh khắc đó, trên bầu trời, vô số mây đen hội tụ, sấm chớp vang rền. Gào. Giây tiếp theo, tiếng gầm của nó trở nên to lớn hơn. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, con mèo đen nhỏ bằng bàn tay, toàn thân bao phủ bởi ma khí ngút trời. Ken két. Tiếng xương cốt phát triển ken két đến chói tai vang vọng bên tai. Kèn kẹt kèn kẹt. Ma khí mãnh liệt ngút trời, vô số sấm sét màu mực từ hư không xuất hiện. Một quả cầu sét khổng lồ ngày càng lớn. Giữa làn ma khí và sấm sét đen kịt, có thể nhìn thấy một con cự thú màu đen đang từ từ đứng dậy. Trong bóng tối, một con ngươi đỏ ngầu hiện ra, trông như phiên bản phóng đại của Mê Linh Chi Đồng của Lý Thiên Mệnh, không còn là màu xanh lam như bảo thạch nữa. Ngay cả những chiếc móng vuốt nhỏ màu hồng phấn và hàm răng nhỏ, lúc này cũng biến thành những móng vuốt thú đỏ như máu, mỗi chiếc móng vuốt đều sắc bén như dao găm. Đặc biệt là cặp răng nanh, giống như bốn thanh kiếm. Bộ lông bờm dày rậm, mỗi một sợi đều do vô số tia sét hội tụ mà thành. Đó là một con cự thú ma khí ngút trời, toàn thân quấn quanh sấm sét. Nó tựa như một thực thể hợp thành từ sư tử, mãnh hổ và báo săn. Nó sở hữu sức bộc phát của sư tử, sự thăng bằng và sức mạnh của mãnh hổ, và tốc độ kinh hoàng của báo săn. Sức mạnh, uy mãnh, hung tàn, khát máu. Người đời đều thích những mãnh thú trẻ tuổi hung tàn. Tiểu gia hỏa này, chính là một mãnh thú như vậy. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể hãnh diện. Đây là thần thông linh nguyên đến từ đế ma hung hồn, nhưng đã được cải tạo sau khi bị huyết mạch của tiểu mèo đen kìm hãm. Tên của nó là Đế Ma Hỗn Độn. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có tọa kỵ. Khi hắn, với mái tóc trắng như ma, ngồi trên con mãnh thú sấm sét dày đặc, ma khí ngút trời này, Lý Kham Lôi dù là quy nhất cảnh tầng thứ tư, làm sao có thể so sánh được. Gào. Miêu Miêu tuy hình thái đã thay đổi, nhưng cơn giận của nó thì không. Đứa bé hiểu chuyện này, lần nào cũng trút giận lên đối thủ, thật là ngoan. Đánh bại nó, cho ngươi ngủ 3 ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Gào. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hình thể của con thái sơ hỗn độn lôi ma này đã không thua kém gì cộng sinh thú của đối thủ. Đây là cộng sinh thú gì vậy? Ma khí ngút trời, thật đáng sợ. Quy lực huyết nhục này còn hung tàn hơn cả hung thú cùng cấp. Không thể trông cậy vào việc Miêu Miêu học thú pháp, vậy thì cứ để nó dựa vào cơ thể cường hãn và thần thông sấm sét, dùng thân thể để chém giết. Ầm ầm. Trên đường đi, thiểm điện phong bạo của Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng đánh tới. Nhưng đối với tiểu mèo đen, đây quả thực chỉ là gãi ngứa. Nó không sợ nhất chính là thần thông linh nguyên thuộc tính sấm sét, dù sao thần thông phần lớn đều là sức mạnh thuộc tính. Lý Kham Lôi rất nhanh đã nhận ra. Vào nước. Giây tiếp theo, con Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng hóa thành đại côn màu đen, một người một thú lao vào dòng sông. Bọn họ lấy dòng sông làm căn cơ, dùng thuộc tính thủy để chiến đấu với Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Tiểu mèo đen phun ra một quả cầu điện màu đen khổng lồ. Đây là hỗn độn điện cầu. Quả hỗn độn điện cầu này có đường kính hơn 5 mét. Tránh ra. Lý Kham Lôi hoảng hốt. Con đại côn màu đen mang theo hắn cùng né tránh, nhưng quả hỗn độn điện cầu nện vào trong nước, lập tức nổ tung. Sau đó, nó hóa thành vô số con rắn điện màu đen, trong nháy mắt, đoạn sông dài cả ngàn mét phía trước hoàn toàn biến thành một hồ sét màu đen kịt. A a, một ngự thú sư đường đường mang song thuộc tính lôi điện và băng thủy, bây giờ lại bị điện giật đến trắng bệch mặt mày ngay trong nước. Giây tiếp theo, tiểu mèo đen lao vào trong nước, bắt đầu phân đoạn yêu thích nhất của nó, bắt cá. Phập xoẹt phập xoẹt. Dưới móng vuốt và hàm răng của nó, con đại côn màu đen điên cuồng trốn chạy trong nước. Thần thông của nó khiến dòng sông trở nên giá lạnh, vô số hàn khí bao phủ, nhưng ma khí đế ma hỗn độn của tiểu mèo đen còn đáng sợ hơn cả hàn khí đó. Không thể không nói, cái thực thể kết hợp giữa sư tử, mãnh hổ và báo săn này chính là cỗ máy chiến đấu hoàn hảo nhất trên thế gian về mặt cân bằng. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn cảm thấy thần long và phượng hoàng cũng không hoàn mỹ bằng, vì thần long thực sự quá dài. Có lẽ thần long và phượng hoàng lợi hại ở phương diện khác, nhưng xét về cận chiến, con đế ma hỗn độn này tuyệt đối được sinh ra để cận chiến. Để nó đến gần, bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú, đều là một cơn ác mộng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn con mãnh thú hung hãn kia, như phát điên, điên cuồng ngược đãi con đại côn màu đen. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh tay cầm đại lôi diệt kiếm, thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Khi Lý Kham Lôi vẫn còn đang bị sấm sét của hỗn độn điện cầu cuốn lấy, Lý Thiên Mệnh đã lao xuống. Nhân sát kiếm, quỷ ảnh. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Lý Kham Lôi này cũng không tồi, hắn thi triển quy nhất chiến quyết, điên cuồng chặn lại các đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Địa sát kiếm, mạch động. Cước pháp rung động trên mặt sông lớn. Một kiếm, hóa thành cửu kiếm, mỗi một kiếm đều như những gợn sóng cuồn cuộn, mãnh liệt tấn công. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này phá vỡ sông lớn, ép Lý Kham Lôi phải bay ra ngoài. Thiên sát kiếm, thần nộ. Cơn giận của thượng thần, nhanh, hung, chuẩn, phập một tiếng, một kiếm xuyên qua bụng dưới của Lý Kham Lôi. Ực. Lý Kham Lôi ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt, người đã mềm nhũn ra. Loại người này, không thể giết được. Dù sao, Lý thị thánh tộc đã đủ loạn, nếu lại giết người, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức. Mặc dù Lý Kham Lôi có ý định giết hắn để chiếm lấy côn bằng thánh ấn, nhưng Lý Thiên Mệnh có chừng mực. Một kiếm xuyên qua, đủ để hắn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng, kết thúc rồi sao? Phục chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phục. Bóp. Một quyền nện xuống, khi Lý Kham Lôi há miệng kêu la, một miệng đầy răng đã văng ra ngoài. Toàn bộ bị đánh rụng. Bây giờ phục chưa? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lý Kham Lôi liếc nhìn con đại côn đang bị tiểu mèo đen hành hạ gần chết, cuối cùng gật đầu. Ta phục, phục, qua. Sớm chịu phục thì đã không rụng răng, như vậy không phải khó chịu sao? Lý Thiên Mệnh túm lấy cổ áo hắn, rút đại lôi diệt kiếm ra, quay người ném thẳng người này cho tứ tộc trưởng Lý Quẩn Đình. Miêu miêu được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vút. Giây tiếp theo, tiểu mèo đen hóa thành một tia chớp, trở lại trong tay hắn, nghiêng người một cái, đã ngủ say. Vì để được ngủ, thật đúng là tranh thủ từng giây à. Lý Thiên Mệnh thật sự dở khóc dở cười. Gặp phải một thần ngủ như thế này, thật sự là chịu thua. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhét nó vào cộng sinh không gian, không thì xấu hổ chết mất. Ai có thể ngờ, một con vật dễ thương như vậy, vừa mới hóa thành một con mãnh thú, đánh cho con Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng kia chạy trốn tứ phía, thảm hại vô cùng. Hiện tại, trận chiến đã kết thúc. Lý Kham Lôi miệng đầy máu, đang rên rỉ trong lòng cha mình. Mà con Thiên Lôi Quý Thủy Côn Bằng kia, sớm đã không biết chạy đi đâu, có lẽ đã chạy về nhà rồi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh đến trước mặt họ, tứ mạch mọi người, đứng đầu là ba vị tộc trưởng Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình, đều nghẹn họng nhìn trân trối vào hắn. Ngay cả Lý Huyền Nhất ở thánh chi cảnh giới, bây giờ cũng đang nhíu chặt mày, xem xét Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói nên lời. Trước đó nghe người của Phong Mạch nói Lý Thiên Mệnh có thể thi triển thiên ý chiến quyết tinh giản, hắn còn không tin. Nhưng vừa rồi, đã thấy rất rõ ràng. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì người Phong Mạch miêu tả. Lý Kham Lôi, Lý Sí Linh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị thu phục một cách trực tiếp. Bọn họ đều đã phục, toàn bộ Tam Mạch không có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể đối phó được Lý Thiên Mệnh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh mới 16 tuổi. Vấn đề mấu chốt nhất là, một kẻ linh nguyên cảnh lại có thể làm được đến mức độ này. Thiên phú của hắn đáng sợ đến mức ngay cả cộng sinh thú cũng có thể tu luyện thiên ý chiến quyết tinh giản. Loại thiên phú này, ngoài năm kiếp luân hồi chi thể của đệ nhất tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, hoàn toàn không có lời giải thích nào khác. Chỉ cần xác định là năm kiếp luân hồi chi thể, Lý Thiên Mệnh thậm chí không cần chứng minh mình là con trai của Lý Vô Địch. Bởi vì, đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, không có ai, so với năm kiếp luân hồi chi thể, thích hợp hơn để trở thành thiếu tông chủ, thích hợp hơn để trở thành hy vọng phục hưng của Lý Thị Thánh Tộc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thu hồi đại lô diệt kiếm, giọng nói trầm ổn, nói, thật ra, tất cả mọi người đều là người của Lý Thị Thánh Tộc, cũng là vì sự phục hưng của tộc ta và các vị không có thù oán. Trận chiến hôm nay, chỉ là để chứng minh với các vị, ta tuyệt không phải là vì thân phận thiếu tông chủ mà trở về ăn không ngồi rồi. Năm kiếp luân hồi chi thể, gánh vác sứ mệnh của toàn tộc, không có ai so với ta thích hợp làm thiếu tông chủ hơn. Cho nên mời các vị Tam Mạch, đừng vì tư lợi cá nhân mà muốn nhân cơ hội cướp đoạt côn bằng thánh ấn. Hậu nhân chúng ta của Lý Thị Thánh Tộc, phải làm những việc xứng đáng với tổ tiên. Chư vị không nên quên, sự huy hoàng vạn năm trong quá khứ, là do huyết mạch chí tôn dẫn dắt các vị đánh chiếm được. Tất cả tổ tiên của chúng ta, đều là đệ nhất tổ tiên, đều là huyết mạch chí tôn. Những lời này, nói đến mức bọn họ không thể nào phản bác được. Về mặt thiên phú, Lý Thiên Mệnh thực sự đã thể hiện ra những thủ đoạn khiến họ phải câm nín. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lý Huyền Nhất cũng chỉ có thể nheo mắt lại. Kế hoạch của hắn hôm nay, đã bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ hoàn toàn. Giữa sự tĩnh lặng bao trùm, một thiếu niên mặc trường bào màu vàng nhạt từ xa đi tới. Đôi mắt của thiếu niên này có màu vàng kim, khuôn mặt có chút lãnh đạm, da thịt giống như kim loại lạnh lẽo. Cha! Thiếu niên đi tới trước mặt Lý Huyền Nhất. Huyễn Thần! Lý Huyền Nhất nhìn thấy con trai mình, vẫn đang nghĩ cách đối phó. Mà giờ khắc này, thiếu niên Lý Huyễn Thần kia đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Ta và ngươi cùng tuổi, ta đến khiêu chiến ngươi. Ngươi muốn làm thiếu tông chủ, còn phải qua được cửa ải của ta. Thiếu niên mắt vàng thản nhiên nói. Ngươi là ai? Kim Mạch, Lý Huyễn Thần, 16 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 6, đệ tử của tông thứ Cửu Lão Vũ Văn Thái Cực, đủ tư cách trở thành đối thủ của ngươi chưa? Thiếu niên mắt vàng nói. Khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt với hai người vừa rồi. Người này không kiêu không vội, không nhanh không chậm, nhưng sát khí trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn. Thiên tài đệ nhất của Lý Thị Thánh Tộc hiện tại. 16 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 6. So sánh một chút với Diễm Đô của Chu Tước Quốc, liền biết đây là nhân vật cấp bậc nào. E rằng 10 Lý Kham Lôi, 100 Lâm Tiêu Đình cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ đó có thể thấy, Lâm Tiêu Đình dù có lấy thánh thú chiến hồn tiến vào thánh thiên phủ, cũng chỉ là tồn tại hạn chót. Mà Lý Huyễn Thần này, cũng là người có hy vọng nhất trở thành thiếu tông chủ. Hôm nay Tam Mạch đến đây, chính là để hắn trở thành thiếu tông chủ. Hơn nữa, hắn còn là đệ tử của Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực, mặc dù là tông thứ Cửu Lão, nhưng hắn đã là cường giả đệ nhất của Đông Hoàng Tông. Vừa rồi không thấy Lý Huyễn Thần đâu, Lý Thiên Mệnh còn tưởng hắn hôm nay không tới. Thế nào? Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi sợ chết, ngươi có thể rụt cổ lại như con rùa. Lý Vô Địch chính là như vậy, ở trong tổ địa làm con rùa rụt cổ. Như vậy, các ngươi sẽ là một đôi cha con rùa đen tuyệt phối. Lý Huyễn Thần cười khẩy nói. Câu nói này khiến mọi người bật cười. Rùa rụt cổ. Đây là biệt danh họ đặt cho Lý Vô Địch, đã cười nhạo mấy chục năm. Chẳng lẽ, một con rùa rụt cổ mới sắp ra đời? Những người trẻ tuổi kia cười đùa. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết sự khó chịu vì bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Thiên Mệnh, không cần thiết. Linh Nguyên Cảnh khiêu chiến quy nhất cảnh tầng thứ 6, nếu có thể thành công, vậy thì không phải là năm kiếp luân hồi, mà là nằm mơ. Lý Cảnh Du vội vàng nói. Dù sao, vạn sự đều có giới hạn. Lý Huyễn Thần, đây là đang ép Lý Thiên Mệnh giao chiến với hắn. Nói không chừng, Lý Huyễn Thần sẽ có cơ hội giết chết Lý Thiên Mệnh, lấy đi côn bằng thánh ấn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã chứng minh được mình rồi. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải lao vào một cuộc chém giết sinh tử nữa. Giữa tất cả, thiếu niên huyết khí phương cương này, hắn sẽ quyết định thế nào? Chỉ thấy hắn lùi lại một bước, nói một chữ. Đến. Lý Thiên Mệnh biết mình đánh không lại. Chênh lệch 6 tầng cảnh giới, nếu mà đánh thắng được, người khác không cần tu luyện nữa. Nhưng, đánh không lại, không phải là lý do để không đánh. Lý Huyễn Thần muốn đánh bại hắn, rất dễ dàng. Muốn giết chết hắn, rất khó. Rất đơn giản, chỉ với một thiên chi dực, hắn chưa chắc đã đuổi kịp. Việc điều khiển cộng sinh thú và ngự thú sư tự mình bay hoàn toàn khác nhau, lại có thời gian tràn của Linh Nhi, hắn muốn nhân cơ hội giết Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể là nằm mơ. Cho nên, việc liên quan đến tôn nghiêm, sao có thể không chiến? Chỉ cần không giết chết được Lý Thiên Mệnh hắn. Một ngày nào đó, sẽ giống như Lâm Tiêu Đình, quỳ trước mặt hắn, run rẩy. Đây là ngươi nói đó. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh dứt lời, Lý Huyễn Thần đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng. Giữa đám đông, hắn chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thời khắc xuất quyền, cánh tay hắn như được đúc bằng hoàng kim. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, dùng cánh tay hắc ám chặn lấy một quyền này. Cảnh này có chút tương tự với lúc Lâm Tiêu Đình vừa xuất quan, muốn trực tiếp giết chết Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lập tức thi triển Mê Linh Chi Đồng. Con mắt như vậy rất dễ khiến người ta sinh ra nhiều ảo giác quỷ dị. Lý Huyễn Thần đang dồn toàn lực tung ra một quyền, chợt khựng lại một chút. Bốp. Quyền hoàng kim này va chạm với cánh tay hắc ám. Ầm ầm. Hai bên đều lùi lại mấy bước. Phiến đá xanh dưới chân Lý Thiên Mệnh vỡ nát mấy mảnh, nhưng dưới chân Lý Huyễn Thần cũng vậy. Hắn vốn tưởng một quyền có thể đánh nát cánh tay của Lý Thiên Mệnh, thế nhưng lần giao phong này, nắm đấm của hắn lại đâm vào móng vuốt thú của Lý Thiên Mệnh. Lúc này giơ lên xem, vậy mà đã có thêm một lỗ máu, máu me đầm đìa. Nắm đấm đau nhói. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, sau khi vung vẩy cánh tay mấy lần, vậy mà lại không hề hấn gì. Hắn đã hoàn toàn chống được một quyền bộc phát bất ngờ của Lý Huyễn Thần. Thực ra Lý Huyễn Thần tự tin rằng, một quyền như vậy đủ để khiến những kẻ ở quy nhất cảnh tầng thứ tư như Lý Kham Lôi và Lý Sí Linh phế đi một cánh tay. Mà chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn vừa tức giận lại vừa uất ức. Quy nhất cảnh tầng thứ sáu, cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Vẻ mặt kinh ngạc đó, mang theo sự khinh miệt sâu sắc, quả thực khiến Lý Huyễn Thần nổi cơn thịnh nộ. Nhưng thực ra Lý Thiên Mệnh biết, tuy cánh tay hắc ám không sao, nhưng quyền kình và thú nguyên cường hãn kia đã xông vào cơ thể, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn rung động dữ dội. Nếu không có Khương Phi Linh giúp đỡ, dùng linh thể dẫn động sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, cùng hắn chống lại một quyền này, nói không chừng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi một tầng cảnh giới của quy nhất cảnh đều có chênh lệch rất lớn, đến tầng thứ sáu, khả năng dẫn động linh khí trời đất thật sự rất kinh người. Nếu đánh thật, Lý Thiên Mệnh với thế yếu về cảnh giới quá lớn, gần như không thể nào thắng được đối thủ này. Con đường tu luyện, tối thiểu phải thừa nhận sự chênh lệch giữa mình và loại thiên tài của Đông Hoàng Tông này. Lý Huyễn Thần này là thiên tài có thể xếp hạng trong Đông Hoàng Tông, được Vũ Văn Thái Cực thu làm đệ tử, có thể thấy được thực lực của hắn. Chỉ là bị Lý Thiên Mệnh khinh miệt cười lạnh, lại không chiếm được chút tiện nghi nào, điều này khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Tiếp tục. Vừa rồi, nhiều lắm chỉ có thể coi là một lần đánh lén bất ngờ. Thất bại lại còn bị thương, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Lý Huyễn Thần vẫn còn một thân bản lĩnh, bây giờ hai mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu. Tiếp tục thì tiếp tục, mau tới đây, đừng có chuyên làm mấy chuyện đánh lén, khiến người ta xem thường. Lý Thiên Mệnh mặt đầy vẻ xem thường. Giết. Lý Huyễn Thần lại một lần nữa động thân. Lý Thiên Mệnh thật sự không sợ hắn. Chỉ là đúng lúc này, bỗng có một thân ảnh màu xanh xuất hiện giữa họ, cản lại đường đi của cả hai. Thân ảnh này nhẹ nhàng đẩy một cái, một cổ lực lượng vô hình huyền ảo đã hóa giải thế công của họ, khiến họ chỉ có thể rơi xuống đất, khó có thể động đậy. Đó là một trung niên áo xanh, khí huyết tràn đầy, như một cây đại thụ thương thiên, cao lớn mà thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí. Khi ông xuất hiện, toàn trường bỗng nhiên tĩnh lặng. Nhị tộc trưởng Lý Huyền Nhất phản ứng lại đầu tiên, vội vàng cung kính nói, vãn bối Lý Huyền Nhất, dẫn Lý thị thánh tộc, bái kiến Diệp Thanh Tông lão. Bây giờ Đông Hoàng Tông đã sớm không còn là chuyện của Lý thị thánh tộc nữa. Toàn bộ Đông Hoàng Tông, người có thân phận địa vị cao nhất là tông lão, tổng cộng có 33 vị. Mỗi một vị đều là nhân vật đỉnh phong của toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Lý Huyền Nhất là người đứng đầu của Lý thị thánh tộc hiện tại, nhưng khoảng cách đến tông lão còn rất xa. Vị trung niên áo xanh này hẳn là Diệp Thanh Tông lão trong miệng Lý Cảnh Du. Ông đã cùng thế hệ với Lý Cảnh Du, vậy thì chắc cũng gần trăm tuổi. Chỉ là ông là tồn tại ở thánh chi cảnh giới, tuổi này, trong thánh chi cảnh giới, chỉ có thể coi là thanh niên trai tráng. Cho nên ông trong khí huyết dồi dào, khí tức trầm trọng. Bái kiến Diệp Thanh Tông lão. Những người còn lại bắt đầu hành lễ. Đối diện, Lý Huyễn Thần có một thân bản lĩnh, lại bị Lý Thiên Mệnh làm bị thương cánh tay. Đang muốn bùng nổ thì lại gặp phải Diệp Thanh Tông lão. Một nguồn tức giận nghẹn ở cổ họng, lại phải nuốt xuống đốt cháy bụng mình, quả thật khó chịu. Chỉ có thể uất ức. Chỉ có Lý Huyền Nhất là nheo mắt lại. Hắn biết, Diệp Thanh Tông lão là một trong những tông lão thân cận nhất với huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc. Đã từng, Diệp Gia là gia tộc thứ hai của Đông Hoàng Tông, là gia tộc thân cận nhất của Lý Thị Thánh Tộc. Cùng với sự sa sút của Lý Thị Thánh Tộc, Diệp Gia cũng phải chịu áp lực rất lớn. Cho đến bây giờ, Diệp Gia trong tông lão hội chỉ còn lại một vị tông lão. Hôm nay Lý Huyền Nhất mang con trai đến để làm thiếu tông chủ, Diệp Thanh Tông lão bỗng nhiên xuất hiện. Điều này tuyệt đối cho thấy là Lý Cảnh Du đã dùng năm kiếp luân hồi chi thể để mời ông đến quan chiến. Đầu óc hắn lập tức nhìn thấu mọi chuyện. Không cần đánh nữa, cùng một tộc, không nên làm tổn thương hòa khí, hai trận đấu vừa rồi, ta đều đã thấy rõ. Quả nhiên, ngay khi đại đa số người còn đang nghi hoặc, Diệp Thanh Tông lão đã lên tiếng. Nói xong, ánh mắt ông rơi xuống Lý Huyễn Thần và Lý Thiên Mệnh, nhìn mỗi người một cái. Vâng, Tông lão. Lý Thiên Mệnh thấy ông xuất hiện, liền biết nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Chỉ cần giữ được vị trí thiếu tông chủ, sau này có thể tùy tiện vào tổ địa của Lý Thị. Có nhiều tổ tiên phù hộ như vậy, cần gì phải vào lúc này cùng Lý Huyễn Thần tranh chấp sinh tử. Nếu đối phương vẫn không từ bỏ, sau này, có rất nhiều cơ hội. Tông lão, ta vẫn muốn cùng hắn phân ra thắng bại. Lý Huyễn Thần cắn răng nói. Ngươi là quy nhất cảnh tầng thứ 6, phân ra thắng bại, đánh bại một kẻ linh nguyên cảnh, có thể chứng minh được cái gì? Diệp Thanh Tông lão hỏi lại. Câu này khiến Lý Huyễn Thần không thể nào trả lời được. Dù sao, một kẻ linh nguyên cảnh có thể đỡ được một quyền của hắn mà không chết, đã là chuyện hoang đường rồi. Huyễn Thần, đừng làm loạn nữa. Lý Huyền Nhất kéo con trai mình lùi lại. Lý Thiên Mệnh, sau này rụt đầu lại, đừng để ta bắt được, nếu không, cái miệng răng của ngươi cũng không giữ được đâu. Lý Huyễn Thần ánh mắt u ám nói. Lý Kham Lôi là người hầu của hắn. Hắn quyết tâm phải rút bỏ được mụn ác khí này. Ác khí lớn hơn, đến từ Côn Bằng Thánh Ấn. Hắn lui ra sau, mọi người phát hiện Diệp Thanh Tông lão đang cầm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, nhìn thoáng qua năm cái kiếp luân. Sau đó, ông lại sờ lên mái tóc dài bạch kim của Lý Thiên Mệnh. Ngươi đã vào tổ địa rồi. Diệp Thanh Tông lão hỏi. Đã vào qua. Lý Thiên Mệnh nói. Đã bái lạy tổ tiên rồi. Đó là tự nhiên. Có cảm tưởng gì? Lý Thị Thánh Tộc, huy hoàng vạn năm, bất tử bất diệt, tất cả các tiên liệt đều đáng kính nể, đáng để hậu nhân học tập. Tiểu mệnh kiếp, nghịch thiên cải mệnh, là ý chí trong huyết mạch của chúng ta. Tông lão cảm thấy, ta nói có đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong ánh mắt hắn, có những nội dung mà những người trẻ tuổi khác không có. Đây là cái nhìn của ngươi, làm gì có đúng sai? Có điều, ngươi rất hiểu chuyện, tư duy và thái độ không giống như một người 16 tuổi. Diệp Thanh nói. Vậy thì chắc chắn rồi, Lý Thiên Mệnh đã 20 tuổi. Diệp Thanh không thể nhìn ra tuổi thật của hắn, ý của ông là khen Lý Thiên Mệnh tâm tư trầm ổn. Nói xong, ông nhìn về phía Lý Huyền Nhất và ba vị tộc trưởng khác, nói, mặc dù đây là chuyện nội bộ của Lý Thị Thánh Tộc, ta không tiện nhúng tay, nhưng dù sao cũng là năm kiếp luân hồi chi thể lại lần nữa xuất thế, ta xin nói vài câu. Kẻ này với thiên phú như vậy, đủ để làm thiếu tông chủ, kế thừa truyền thống của Lý Thị Thánh Tộc. Với năm kiếp luân hồi chi thể này, hắn có phải là con trai của Lý Vô Địch hay không, không quan trọng, dù sao Lý Vô Địch cũng không có con trai nào khác. Nếu hắn đã dung hợp Côn Bằng Thánh Ấn, vậy thì, nếu vì tư lợi cá nhân mà giết chết kỳ tích năm kiếp luân hồi vạn năm mới đản sinh này của Lý Thị Thánh Tộc. Ta cảm thấy, đó là hành động của tội nhân Lý Thị Thánh Tộc. Diệp Thanh nói xong, ánh mắt quét qua người của mọi người. Lý Huyền Nhất, ngươi muốn làm tội nhân này sao? Tông lão, ta chỉ có thể nói, bây giờ kết luận hắn là năm kiếp luân hồi chi thể. Có phải còn quá sớm không? Ngài và ta đều biết, năm kiếp luân hồi chi thể là khái niệm gì. Dù sao, ta không thể tin được, năm kiếp luân hồi chi thể còn có thể tái hiện nhân gian. Lý Huyền Nhất cúi đầu buồn bực nói. Vậy ngươi nói, còn có thiên phú nào có thể để một kẻ linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ tư? Diệp Thanh hỏi. Lý Huyền Nhất không thể nào trả lời được. Thậm chí cả ba mạch của họ đều không thể trả lời được. Bởi vì họ căn bản không giải thích được. Có điều, Lý Huyền Nhất ngươi nói cũng có lý. Diệp Thanh bỗng nhiên nói. Ý của Tông Lão là. Theo ta được biết, một phần của năm kiếp luân hồi chi thể thể hiện ở tốc độ tu luyện. Lý Thiên Mệnh tự xưng, nửa năm tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, đây quả thật là tốc độ của năm kiếp luân hồi chi thể trở lên. Nhưng dù sao, mọi người đều không tận mắt chứng kiến quá trình này. Cho nên, kết luận cuối cùng, hắn có phải là năm kiếp luân hồi chi thể hay không, chỉ cần nhìn vào sự tiến bộ của hắn sau một thời gian là được. Cứ lấy nửa năm làm hạn, sau nửa năm nữa, nếu hắn có thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Vậy thì hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là năm kiếp luân hồi chi thể. Chỉ là nửa năm, ngươi Lý Huyền Nhất cũng không có gì phải vội. Nếu thật sự muốn con trai ngươi kế thừa Lý thị thánh tộc, đợi thêm nửa năm nữa rồi nói. Những lời này của Diệp Thanh cuối cùng cũng khiến người của Lý thị thánh tộc tâm phục khẩu phục. Đúng, không cần phải vội, cứ cho Lý Thiên Mệnh này nửa năm. Xem nửa năm sau, hắn có thể tu luyện đến mức nào. Nửa năm tu đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, hắn có phải khoác lác hay không, đến lúc đó, nhìn là biết ngay. Từ linh nguyên cảnh, nửa năm đến quy nhất cảnh tầng thứ 3 ư, ta nhớ, Lý Huyễn Thần đã tốn 2 năm, hắn 12 tuổi tu luyện đến linh nguyên cảnh tầng thứ 9, 14 tuổi quy nhất cảnh tầng thứ 3, 16 tuổi quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lý Huyễn Thần là ba kiếp luân hồi chi thể, nếu Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn hắn gấp 4 lần, vậy khẳng định là năm kiếp luân hồi chi thể. Khi mọi người đang thảo luận, ánh mắt của Lý Huyền Nhất âm tình bất định. Hắn hỏi, ý của Tông Lão có phải là, nếu nửa năm sau, hắn không tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 3, thậm chí còn kém xa, vậy thì kém xa, ngươi muốn đổi thiếu tông chủ, ta cũng không can thiệp được nữa. Diệp Thanh cười nhạt nói. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Những lời này là nói cho Lý Thiên Mệnh nghe. Năm kiếp luân hồi chi thể là điều ông hứng thú nhất, nhưng nếu không phải, tình huống sẽ khác. Đa tạ Tông Lão. Lý Huyền Nhất nở nụ cười. Chí ít hắn cũng khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Có tốc độ tu luyện nhanh gấp 4 lần Lý Huyễn Thần. Toàn bộ Đông Hoàng Tông đều không có, cho nên, hắn không hề vội vàng. Nửa năm, rất ngắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi có lòng tin không? Diệp Thanh hỏi. Thưa Tông Lão, thời gian quá gấp, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực, không phụ lòng kỳ vọng của Tông Lão. Lý Thiên Mệnh nói câu này, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Hắn tuy nói như vậy, nhưng sự tự tin mãnh liệt trên mặt, ai mà không nhìn ra. Lý Thiên Mệnh tại sao lại không thể cười? Nửa năm, quy nhất cảnh tầng thứ 3. Có ai còn nhớ hắn ở Diễm Đô, một tháng đã phá ba trọng cảnh giới. Hắn từ trước đến nay đều không phải là năm kiếp luân hồi chi thể. Hắn là 10 kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại, hắn còn có cả một tổ tiên phù hộ. Bất kể thế nào, vị trí thiếu tông chủ này, hắn chắc chắn phải có được. Một nơi tạo hóa tốt như Lý thị tổ địa, hắn cũng không muốn từ bỏ. Lý Thiên Mệnh, nửa năm sau, ta sẽ đích thân thử ngươi, xem ngươi có đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 3 hay không. Lý Huyễn Thần nói. Nửa năm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, không nói gì. Hắn biết Lý Huyễn Thần cảm thấy bản thân rất giỏi, hắn là thiên tài đệ nhất của Lý thị thánh tộc, là đệ tử của cường giả tối cao nhất Đông Hoàng Tông. Cứ chờ xem. Kết quả hôm nay, Lý Huyền Nhất rất hài lòng. Bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn Lý Thiên Mệnh này, liều mạng đi khiêu chiến một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý Thiên Mệnh. Dưới sự chú mục của mọi người, Diệp Thanh Tông Lão lấy ra một tấm lệnh bài bằng thanh đồng. Ông đặt nó vào tay, điêu khắc một chút, sau đó ném cho Lý Thiên Mệnh. Đây là lệnh bài thân phận đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn của ta, sau này, ngươi chính là đệ tử của Thanh Thần Sơn, đến Thanh Thần Sơn của ta tu luyện. Chỉ cần ngươi là đệ tử Thanh Thần Sơn, ta sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn tính mạng của ngươi. Diệp Thanh Tông Lão nói. Lý Cảnh Du vui mừng khôn xiết. Bà hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói cuối cùng đó. Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe thấy lời nhắc nhở của bà, vội vàng nói, đệ tử vạn phần cảm tạ Tông Lão. Nỗ lực lên, chứng minh ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể thật sự, ta đối với ngươi thật sự rất tò mò. Đệ nhất tổ tiên, là truyền kỳ mà ta sùng bái nhất đời này, ngươi và ông ấy có cùng kiếp luân. Cho nên ta rất muốn xem, 10 năm sau ngươi sẽ là dạng gì. Diệp Thanh nheo mắt nói. Ta chỉ có thể nói, sẽ cố gắng để Tông Lão phải kinh ngạc thán phục. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thanh bật cười. Câu này, thật có ý tứ. Kinh ngạc thán phục. Đây không phải là sự chấn kinh thông thường. Đây là biểu cảm đặc sắc nhất. Nỗ lực phấn đấu đi, người trẻ tuổi, con đường sinh tử này, vốn dĩ ngươi còn có cơ hội trốn tránh. Nhưng... ngươi đã đi trước một bước, dung hợp côn bằng thánh ấn, cũng là không cho mình đường lui. Lão phu thưởng thức loại dũng khí này của ngươi. Sau này, ngươi càng có tạo hóa, người muốn đối phó ngươi ở Đông Hoàng Tông sẽ càng nhiều. Nhưng, đi ra từ trong thời khắc sinh tử, mới là cường giả thật sự. Tổ tiên Diệp gia của ta, từng người đều đi theo Lý Thị Thánh Tộc chinh chiến, tổ huấn của chúng ta, chính là tôn kính Lý Thị Thánh Tộc, mang ơn. Lý Thị Thánh Tộc, đã hèn mọn quá lâu, một gia tộc truyền kỳ như vậy, dù có sa sút, cũng không nên rơi vào cảnh bị người người phỉ nhổ. Cần phải có người đứng ra, không nói tái hiện huy hoàng, ít nhất phải để các ngươi có được tôn nghiêm. Dù sao, tổ tiên của thánh tộc, dưới cửu tuyền, nhìn thấy hiện trạng này, cũng sẽ đau lòng tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh, ta ngược lại thật sự hy vọng, người có thể đứng ra đó lại là ngươi. Đã từng, Diệp gia của ta có một lần tiếc nuối, nhưng nếu ngươi có thể thật sự có hy vọng, gánh vác lên trách nhiệm khiến Lý Thị Thánh Tộc ít nhất không còn bị người ta phỉ nhổ. Ta, Diệp Thanh, nguyện ý che chở cho ngươi. Lần tiếc nuối mà ông nói, chính là không thể bảo vệ được Lý Vô Địch. Dù sao, lúc đó minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đến mức một hà chết, là do tự sát, lại có Vũ Văn Thái Cực gây rối. Diệp Thanh cũng không lường trước được, một hà lại chọn cách đó để ra đi. Lý Thiên Mệnh biết, đây là lời hứa của Diệp Thanh Tông Lão đối với mình. Ông là người thật sự muốn thấy năm kiếp luân hồi chi thể sẽ có tương lai ra sao. Đã từng Diệp gia là gia tộc thứ hai dưới trướng Lý Thị Thánh Tộc, là đồng minh trung thành nhất. Vật đổi sao dời, nhìn Lý Thị Thánh Tộc chìm nổi đến nay, người Diệp gia chỉ có thể thở dài. Diệp Thanh vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều lời, không cần phải nói nhiều. Nhưng, có một vị tiền bối bá khí như vậy, đưa ra yêu cầu và hy vọng cho mình. Mục tiêu đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, chính là phải xứng đáng với lời hứa và sự tin tưởng của ông. Khinh ngữ, ca ca ngươi vừa trở về Đông Hoàng Tông, còn có nhiều điều không hiểu, sau này, ngươi hãy cẩn thận dạy hắn, đừng để không hiểu quy tắc mà chịu thiệt. Diệp Thanh dặn dò. Đệ tử tuân mệnh, Tông Lão. Lý Khinh Ngữ có chút kích động, thậm chí lệ nóng lưng tròng. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thắng lợi. Lại thêm thân phận đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn, hắn sau này có thể ở Đông Hoàng Tông này, triệt để cắm rễ. Nói xong tất cả, Diệp Thanh Tông Lão liền chuẩn bị rời đi. Có một số việc, có thể sẽ gây nên sự bất mãn của một số người trong Tông Lão hội. Nhưng, việc không thẹn với lương tâm, tự nhiên phải làm. Tông Lão xin dừng bước. Đúng lúc này, Lý Huyền Nhất trên mặt nở nụ cười, bỗng nhiên nói một câu. Có chuyện gì? Diệp Thanh hỏi. Lý Huyền Nhất ra hiệu một chút, một thiếu niên mập mạp, thô lỗ, mặt đầy râu ria chạy lon ton tới bên cạnh hắn. Tông Lão, đây là tiểu nhi tử của ta, năm nay 15 tuổi. Tên là Lý Kim Sáng. Lý Huyền Nhất nói. 15 tuổi, mới tu luyện đến linh nguyên cảnh, cũng quá kém đi. Diệp Thanh cao mày nói. Tông Lão, đứa nhỏ này đáng thương, bẩm sinh có chút khiếm khuyết, không có cách nào, so với huyễn thần quả thật không thể sánh được. Lý Huyền Nhất nói. Nghe vậy, Lý Kim Sáng còn có chút bất mãn, huýt Lý Huyền Nhất một cái. Lý Kim Sáng tai to mặt lớn, mặt cảm giác như muốn chảy mỡ, hé miệng ra một hàm răng vàng khè, quả thực có chút thảm thương. Hắn đang nhìn Lý Khinh Ngữ, miệng há ra, nước dãi gần như chảy xuống. Ngươi nói với ta cái này làm gì? Diệp Thanh nhíu mày hỏi. Một đứa con trai mất mặt như vậy, người bình thường cũng sẽ không mang ra. Tông Lão, đây là hôn ước ta đã ký với Lý Vô Địch lúc đó, trên đó có 8 vị Tông Lão ký tên. Hôn ước quy định, đợi Lý Khinh Ngữ 16 tuổi, sẽ gả cho con trai ta Lý Kim Sáng. Ta muốn hỏi Tông Lão, hôn ước này chắc chắn có hiệu lực đúng không? Lý Huyền Nhất nói. Dù sao không có ta ký tên, ta không quản được. Diệp Thanh không kiên nhẫn nói. Đúng đúng, vãn bối cũng chỉ là tìm Tông Lão xác nhận một chút. Dù sao Lý Khinh Ngữ tháng sau là tròn 16 tuổi. Chúng ta đến lúc đó tới đón dâu, sợ Diệp Thanh Tông Lão cho là chúng ta bắt nạt huyết mạch chí tôn, nên trước hết chào hỏi Tông Lão một tiếng. Lý Huyền Nhất nói. Ngươi là sợ ta ngăn cản các ngươi? Diệp Thanh hỏi. Không không, đối với Tông Lão mà nói, đây đều là việc nhỏ, sao lại thế được? Lý Huyền Nhất nói. Ta mà muốn ngăn cản thì sao? Tông Lão nói đùa, nếu thật như vậy, vậy ta chỉ có thể tìm 8 vị Tông Lão đã ký tên kia, để họ chủ trì công đạo cho ta. Đương nhiên, ta biết, ngài bình thường bận rộn, đương nhiên sẽ không quản chuyện nhỏ nhặt của chúng ta. Lý Huyền Nhất cười nói. Chuyện của Lý Thiên Mệnh, Diệp Thanh có lý. Lý Huyền Nhất chỉ có thể chịu phục. Nhưng, hôn ước có 8 vị Tông Lão liên hợp ký tên này, là hắn Lý Huyền Nhất chiếm thế thượng phong. Nếu là việc nhỏ, đừng có lấy ra làm phiền ta nữa, ta xé cái hôn ước này của ngươi đấy. Diệp Thanh lạnh lùng nói. Tông Lão, ta sai rồi. Lý Huyền Nhất vội vàng cúi đầu. Diệp Thanh nhìn Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ một cái. Ông không nói chuyện, nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Đây là nghiệp do chính lý vô địch tạo ra. Ông không có cách nào giúp được. Ông chỉ có thể rời đi. Đợi Diệp Thanh đi rồi, Lý Huyền Nhất ngẩng đầu, cười nhìn Lý Thiên Mệnh và mọi người. Ta tính thời gian, có lẽ chỉ còn 15, 16 ngày nữa, hôn kỳ cứ định vào ngày sinh nhật của con dâu ta là được. Tộc mẫu, đến lúc đó, chúng ta tới đón dâu. Mấy ngày này, của hồi môn bà phải chuẩn bị cho tốt đó nha, huyết mạch chí tôn, không thể khó coi được. Đương nhiên, sính lễ chúng ta cũng sẽ đúng giờ đưa tới, tuyệt đối để tộc mẫu hài lòng. Bọn nhỏ lớn rồi à, sau này, khinh ngữ sinh con, tộc mẫu có thể chơi với chắc ngoại rồi. Tộc mẫu chắc chắn rất vui, đúng không? Nói xong, Lý Huyền Nhất cười. Mọi người nhìn Lý Kim Sáng tai to mặt lớn, rồi lại nhìn Lý Khinh Ngữ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, đều không nhịn được cười. Quả thực là, mỹ nữ và giả thú. Quan trọng là, con giả thú này còn là một tên phế vật. Khinh Ngữ, phải sinh cho ta 4-5 đứa con, để cha ta vui vẻ một chút. Lý Kim Sáng nhìn chằm chằm vào cô dâu tương lai của mình, cười đến mức nước dãi chảy xuống. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của ba bà cháu Lý Thiên Mệnh đều vô cùng lạnh lùng. Chỉ con heo nhà ngươi mà cũng muốn cưới cháu gái của ta, đến lúc đó, cứ bước qua xác lão bà này của ta đi. Lý Cảnh Du hung ác nói. Tộc mẫu, đây là Lý Vô Địch đã đồng ý, bà đừng có không hiểu chuyện, nếu không náo loạn lên tông lão hội, bà dù có chết, Khinh Ngữ vẫn là con dâu của ta thôi. Lý Huyền Nhất không nhanh không chậm cười nói. Hôn ước trong tay, trên đó có tông lão ký tên, hắn sợ ai? Câu nói này, khiến Lý Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng như giả thú của Lý Kim Sáng, sắc mặt Lý Khinh Ngữ hơi trắng bệch, ngón tay rung nhẹ vài cái. Bọn họ quá đáng. Trong cơ thể, Khương Phi Linh cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Huynh đệ, hay là ta tìm cơ hội, làm thịt con heo này trước. Ngươi yên tâm, không ai phát hiện ra ta đâu. Tiểu Hoàng gà lạnh lùng nói. Nói thật, nó là một con gà đầy tinh thần chính nghĩa. Đừng vội, nghe ta sắp xếp. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai Lý Khinh Ngữ. Sau đó, ghé vào tai nàng, nói, ngươi yên tâm, chỉ tên Lý Kim Sáng này, nếu hắn có thể động vào ngươi một chút, ta sẽ đem hắn băm thành thịt vụn. Hắn không phải nói đùa. Ca. Lý Khinh Ngữ như người chết đuối vớ được cọc. Khinh Ngữ, thả lỏng. Nghe này, nếu lần này ta không cứu được ngươi, ta Lý Thiên Mệnh sẽ tự vặn đầu mình xuống, làm cái bô cho ngươi. Hắn nói rất nghiêm túc. Ca, ta không cần cái bô. Nàng cười khúc khích. Trong lòng, hoàn toàn nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía ba cha con Lý Huyền Nhất đang đắc ý bên kia. Lăng. Nhớ chuẩn bị tốt của hồi môn, ngày đó, ta sẽ mang đệ đệ tới đón dâu. Lý Huyền Thần cười đùa nói. Được, mang thêm mấy cái mạng nữa, để khỏi mất mạng mà về. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Lý Huyền Thần, không nhịn được cười phá lên. Đi thôi. Không có gì để nói nữa. Vị trí thiếu tông chủ, trong nửa năm này, Lý Huyền Thần cũng không cướp được. Nhưng, để đệ đệ lấy Lý Khinh Ngữ, chẳng phải còn sảng khoái hơn sao? Ta mạch người này, coi như là trùng trùng điệp điệp rời đi, sau khi họ đi, vì duyên phong triệt để yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối, những người của thất tinh phong mạch, một người cũng không xuất hiện. Đây chính là Lý thị thánh tộc của vạn năm sau. Trong núi không có hổ, khỉ làm đại vương. Rời khỏi tùy duyên phong, Lý Huyền Thần lại không trở về Kim Minh Phong của Kim Mạch cùng cha và đệ đệ. Hắn tách khỏi đoàn người. Đi đến chân núi Tùy Duyên Phong. Trên mặt sông ở đó, một thiếu niên áo bào trắng khoảng 13 tuổi đang đạp nước chạy tới. Thiếu niên áo bào trắng này tuy tuổi còn nhỏ nhưng dáng người đã rất thon dài, cao lớn, chỉ là trên trán vẫn còn nét ngây thơ. Dung mạo hắn vô cùng tuấn tú, thậm chí có thể dùng từ đẹp để hình dung, nhỏ tuổi đã có khuôn mặt như vậy, đợi đến khi trưởng thành, tất nhiên sẽ là một mỹ nam tử, đủ để khiến bao thiếu nữ thiên tài phải thầm thương trộm nhớ. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mắt ngọc mày ngài của hắn đều mang lại cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Lý Sư Huynh. Khi Lý Huyền Thần xuất hiện, thiếu niên áo bào trắng mỉm cười. Thánh Thành. Nhìn thấy thiếu niên này, Lý Huyền Thần với thân phận Sư Huynh lại hơi cúi đầu, ra vẻ như đang hầu hạ bên cạnh hắn. Ta đã xem trận chiến đấu hôm nay, vốn định cùng Huynh đến chúc mừng Huynh trở thành thiếu tông chủ, tiếc là lại bị kẻ khác phá đám. Thiếu niên áo bào trắng tiếc nuối nói. Không sao, chưa đến nửa năm nữa đâu, ta vẫn chờ được. Còn Lý Thiên Mệnh này, nhảy nhót chẳng được bao lâu đâu. Lý Huyền Thần nói. Huynh không tin vào năm kiếp luân hồi chi thể à? Thiếu niên áo bào trắng hỏi. Ta đương nhiên không tin, tổ tiên thứ nhất phải mất 50 năm độ kiếp mới có thể thức tỉnh năm kiếp luân hồi chi thể. Nếu dễ dàng như vậy, Lý thị thánh tộc đã không đến nông nỗi này. Ta không biết hắn tu luyện công pháp đặc thù gì mà có thể tạo ra hiệu quả như vậy, rất có thể hắn cũng là quy nhất cảnh, nhưng lại không có khí tràng quy nhất. Cho nên, chưa tới nửa năm, kẻ này sẽ lộ nguyên hình, đến lúc đó chính là ngày chết của hắn. Lý Huyễn Thần nheo mắt, sát khí chợt lóe. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để làm thiếu tông chủ, bỗng nhiên lại lòi ra một kẻ chặn đường. Đúng là đáng chết, ta còn đang nghĩ sau này có thể hỏi huynh xem trong tổ địa của Lý Thị có những gì. Ánh mắt thiếu niên áo bào trắng thoáng chút âm trầm. Đệ đệ ta cứ Lý Khinh Ngữ, nếu hắn dám ngăn cản, ta sẽ đánh cho hắn một trận như tử, để hắn nằm trên giường nửa năm. Ta xem hắn làm sao nằm trên giường mà tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Lý Huyễn Thần cười khẩy. Lý Khinh Ngữ ư, ta vừa mới gặp, nàng quả thật rất xinh đẹp. Thiếu niên áo bào trắng nói. Lý Huyễn Thần linh cơ khẽ động, hỏi, Thánh Thành, ngươi có ý với Lý Khinh Ngữ à? Trong tông môn, có quá nhiều nữ tử a du nịnh hót ta, nhưng trên người các nàng không có khí chất như của Lý Khinh Ngữ. Chính là cái cảm giác lãnh đạm đó. Thiếu niên áo bào trắng nhớ lại dáng vẻ của nàng, khẽ mỉm cười. Thánh Thành, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Sư Huynh, huynh cứ nói. Ca ca ngươi có từng dẫn ngươi đi chơi bời chưa? Ý ta là, ngươi đã từng chạm vào nữ nhân chưa? Lý Huyễn Thần cười hắc hắc. Chưa, ta mới 13 tuổi, cha ta nói trước 15 tuổi không cho ta đụng vào, ta cũng chỉ vừa mới dậy thì thôi. Thiếu niên áo bào trắng nói. Ngươi có muốn lén thử một lần không? Lý Huyễn Thần cười gian. Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng những người bên cạnh ta đều là cháu gái của tông lão, ta không dám, còn những kẻ không có xuất thân, không có tướng mạo thì ta lại chẳng thèm ngó tới. Thiếu niên áo bào trắng khổ não nói. Chuyện này đơn giản, ngươi cứ nghe ta, sư huynh sẽ sắp xếp cho ngươi một đêm đầu tiên tuyệt vời. Lý Huyễn Thần nói. Lý sư huynh, nói thế nào? Không phải ngươi rất thích Lý Khinh Ngữ sao? Đúng vậy. Cũng không tệ. Rất có đặc điểm, lớn hơn ta 2-3 tuổi, nhưng cảm giác rất tốt. Thiếu niên áo bào trắng nói. Ha ha, Thánh Thành, ngươi có biết không, đệ đệ ta là một tên ngốc nửa mùa, chẳng khác gì giả thú. Đợi đến đêm tân hôn, khi nó muốn động phòng, ta sẽ vào đánh ngất nó, Lý Khinh Ngữ sẽ là của ngươi. Lý Huyễn Thần nói ra câu này, không nhịn được cười. Thật không? Đệ đệ của huynh không làm ầm lên chứ? Nó dám làm ầm lên. Ta đánh chết nó. Lý Huyễn Thần nói. Nhưng mà, ta không chỉ muốn một lần, ta muốn Lý Khinh Ngữ hoàn toàn thuộc về ta. Thiếu niên áo bào trắng nói. Đương nhiên, ta cũng không muốn cho nàng bất kỳ danh phận nào. Hắn lại bổ sung một câu. Dù sao hắn mới 13 tuổi, cha hắn có lệnh cấm. Chuyện này đơn giản, ta sẽ giải quyết đệ đệ ta, sau này nó chỉ là trượng phu trên danh nghĩa của Lý Khinh Ngữ, nhưng đừng hòng động đến một sợi tóc của nàng. Nàng sau này sẽ thuộc về một mình ngươi. Ngươi chỉ cần chiếm đoạt nàng, chinh phục nàng, nàng cũng sẽ không dám nói lung tung. Dù sao, với thân phận, tướng mạo, thiên tư của ngươi, tốt hơn đệ đệ ta gấp 10 triệu lần, như vậy đã là hời cho Lý Khinh Ngữ lắm rồi. Lý Huyễn Thần nói. Đúng vậy, đúng là hời cho nàng ta. Chẳng khác gì ta đã cứu nàng, nếu không, thật sự để đệ đệ của huynh làm ô uế, đúng là phung phí của trời. Ta đây là đang làm việc tốt. Thiếu niên áo bào trắng cười. Đúng. Là làm việc tốt không cần lưu danh. Sư đệ, ngươi thật có ngộ tính, đáng đời ngươi được hưởng dụng mỹ nhân. Lý Huyễn Thần nịnh nọt. Đúng thế, người của Vũ Văn gia tộc chúng ta, thích nhất là làm việc tốt. Thiếu niên áo bào trắng nhìn về hướng Côn Bằng Thánh Điện. Còn mấy ngày nữa. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Nghe nói phụ thân từng thích một nữ tử tên là Mộc Hà, là thê tử của phế vật Lý Vô Địch. Mà Lý Khinh Ngữ, là con gái của Mộc Hà. Cha không có được, để con trai có được, thú vị, thật thú vị. Đêm khuya, dưới ánh trăng, Tùy Duyên Phong hoa cỏ tươi tốt, tựa như ảo mộng. Một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời. Đêm nay không có sao, ánh trăng là nhân vật chính duy nhất. Ánh trăng ấy trải một lớp bột bạc trên mặt đất, nhìn ra xa, đâu đâu cũng đẹp đến nao lòng. Dưới một tảng đá màu xanh, một con mèo con màu đen đang nằm ngửa, ngáy khò khò. Thỉnh thoảng có con mũi nhắm vào miếng đệm thịt màu hồng và cái mũi của nó, muốn hút một ngụm. Kết quả, còn chưa kịp đến gần đã bị điện giật thành tro. Trên vách núi ngập tràn ánh trăng, còn có một con gà con màu vàng đang vung vẫy đôi cánh, nỗ lực luyện tập. Dết! Dết! Dám đụng vào Khinh Ngữ muội muội của ta, chặt đầu chó của ngươi. Gà con vàng ống vung vải mồ hôi, đang gắt gỏng, điên cuồng luyện kiếm. A, à, dết dết dết! Dết chết đám cháu rùa này! Ngoài hai tiểu gia hỏa này, trên tảng đá còn có hai bóng người, một nam một nữ. Trong đó, Thiếu nữ nhẹ nhàng tựa vào lòng nam tử, đôi mắt sáng ngời nhìn lên trời, thưởng thức ánh trăng. Ca ca, huynh đã quyết định an cư ở đây rồi sao? Khương Phi Linh chớp chớp đôi mắt to hỏi. Xem nơi này như là nhà thứ hai của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh đã quen chưa? Rất tốt, hơn nữa, nơi nào có nàng, nơi đó đều là nhà của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật biết nói lời ngon ngọt. Gương mặt Khương Phi Linh đỏ ửng, vùi mặt vào ngực hắn. Cái gì đây, cứng quá vậy. Bỗng nhiên, mặt nàng chạm phải một vật cứng. Nàng tò mò, gãy một cái. Mặt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt vừa đen vừa đỏ. Đại lôi diệt kiếm. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Huynh không có việc gì lại để thanh kiếm bên cạnh làm gì, đáng ghét. Khương Phi Linh lườm hắn một cái, vẫn chưa ý thức được mình vừa gãy phải cái gì. À này, Linh Nhi, nàng có ngại chúng ta làm vài chuyện thú vị trước khi thành hôn không? Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực hỏi. Chuyện thú vị gì cơ? Loại chuyện xấu xa ấy. Huynh mơ đẹp quá nhỉ, đồ xấu xa, vô lại, lưu manh, không biết xấu hổ, đáng ghét chết đi được. À, nàng bóp lấy cổ Lý Thiên Mệnh, trong lúc kích động, lại bị Lý Thiên Mệnh ôm lấy eo. Khi ngọc mềm trong vòng tay, hai người ngã lăn ra bãi cỏ bên cạnh. A, ca, Linh Nhi. Ngay lúc câu chuyện sắp có diễn biến mới, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, một thiếu nữ đứng dưới ánh trăng, mờ mịt nhìn bọn họ. Hai người đang làm gì vậy? Lý Khinh Ngữ ở lại không được, đi cũng không xong. Rèn luyện, bọn ta đang rèn luyện thân thể. Lý Thiên Mệnh đỡ Khương Phi Linh đứng dậy, cả hai đều mặt đỏ tới mang tai. Vậy cũng kịch liệt thật đó, mồ hôi đầm đìa. Lý Khinh Ngữ thật sự không biết nói gì. Khinh Ngữ, đừng đi mà. Khương Phi Linh lườm Lý Thiên Mệnh một cái. Thiếu chút nữa là để hắn tiến thêm một bước. Thế này còn ra thể thống gì nữa? Mới ra ngoài có mấy ngày đã để hắn nắm được cơ hội, sau này còn giữ kẻ được nữa không? Nàng vội vàng trốn sang bên cạnh Lý Khinh Ngữ. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười ra nước mắt. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người nóng vội. Trước khi có thực lực tuyệt đối để cho Khương Phi Linh cảm giác an toàn, hắn vẫn nghĩ, nên để tương lai ổn định hơn một chút. Không làm hôn lễ mà đã muốn làm chuyện sau này, đúng là giở trò lưu manh. Hành vi này không đáng cổ vũ. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh tự khinh bỉ mình. Một cô nương tuyệt vời như vậy, sao có thể tùy tiện ở trên bãi cỏ được? Khinh Ngữ, muội tìm ta sao? Lý Thiên Mệnh vội vàng chuyển chủ đề để xua đi sự ngượng ngùng. Vâng, ca ca. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải huynh đã trở thành đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn dưới trướng tông lão Diệp Thanh sao? Muội cũng là đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn. Mỗi một hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc, về cơ bản đều tu luyện ở Đông Hoàng Tông, nếu không chỉ dựa vào Lý Thị Thánh Tộc thì lấy đâu ra tài nguyên? Hiện tại tài nguyên tu luyện đều ở Đông Hoàng Tông. Cho nên, Lý Khinh Ngữ, Lý Huyễn Thần bọn họ, từ nhỏ đã tu luyện ở Đông Hoàng Tông, cơ bản chỉ tối mới trở về. Dù sao, Tùy Duyên Phong này cũng chỉ là một bộ phận của Đông Hoàng Tông. Rồi sao nữa? Ngày mai, một vị hoàng sư tên là Diệp Thiếu Khanh sẽ giảng giải về yếu quyết và phương pháp đột phá từ linh nguyên cảnh đến quy nhất cảnh. Người này là con trai của tông lão Diệp Thanh, rất có tài năng. Huynh vừa hay đang kẹt ở đỉnh phong linh nguyên cảnh, cho nên muội đến hỏi xem ngày mai huynh có muốn muội dẫn đi nghe ngài ấy giảng đạo không? Mỗi lần Diệp hoàng sư giảng đạo đều đông kín người. Lý Khinh Ngữ nói. Đột phá quy nhất cảnh ư, cường giả cấp bậc đó tự mình giảng giải, là mẫu, nhất định có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn của Lý Thiên Mệnh. Đây là một cơ hội vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh biết, hắn không thể mãi mãi ru rú ở Tùy Duyên Phong. Tuy nơi này có tạo hóa của tổ tiên, nhưng Đông Hoàng Tông rộng lớn như vậy, còn có nhiều thứ hắn cần hơn nữa. Chỉ có hòa nhập vào tông môn mới có thể cảm nhận được sự hùng vĩ và mị lực của đại tông môn vạn năm này. Vị hoàng sư tên Diệp Thiếu Khanh này, nếu là con trai của tông lão Diệp Thanh, vậy cũng là trưởng bối đáng kính. Lý Thiên Mệnh quyết định. Ngày mai, chúng ta sẽ đi Thanh Thần Sơn. Khinh Ngữ, tiếp theo, muội phải dẫn ta đi dạo khắp nơi, giới thiệu cho ta về Đông Hoàng Tông này đấy nhé. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca ca, không vấn đề gì. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Ta cũng muốn đi. Khương Phi Linh biểu môi nói. Đó là đương nhiên, ta và Linh Nhi như hình với bóng, sao có thể để Linh Nhi một mình ở đây được? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trừ phi Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ ở Tùy Duyên Phong, còn không thì bất cứ lúc nào, hắn đều muốn Khương Phi Linh đi theo sát mình. Nàng là phàm nhân, quá yếu ớt, không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào. Lý Thiên Mệnh cần sự giúp đỡ của nàng, tự nhiên phải bảo vệ nàng thật tốt. Nếu không, nàng mất một sợi tóc, hắn cũng đau lòng nửa ngày. Chỉ là ra ngoài, chắc chắn phải ở trạng thái phụ linh. Nhưng Linh Nhi không quan trọng, ở trạng thái phụ linh nàng vẫn rất thoải mái, vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Hơn nữa, cũng không cần giao tiếp với những người không liên quan. Dù sao, dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, đối với đệ tử Đông Hoàng Tông mà nói, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Xuất phát. Mục tiêu, Thanh Thần Sơn. Từ nay, Lý Thiên Mệnh là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông. Hắn cũng là đệ tử nội tông Thanh Thần Sơn của Đông Hoàng Tông. Sau này, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh rời khỏi Tùy Duyên Phong. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ ngồi trên lưng cộng sinh thú của nàng, bay nhanh trên dãy núi Đông Hoàng, hướng về Thanh Thần Sơn. Sông lớn núi cao không ngừng lướt qua bên dưới. Cộng sinh thú của Lý Khinh Ngữ là thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, chỉ kém thánh thú. Phẩm giai của nó còn cao hơn cả Mặc Kỳ Lân của Mộ Dương. Trong giới trẻ của Lý thị thánh tộc, chỉ có Lý Huyễn Thần và nàng sở hữu thượng phẩm bát giai cộng sinh thú. Con cộng sinh thú này tên là Thái Bạch Côn Bằng. Bây giờ dưới chân Lý Thiên Mệnh chính là một con đại bằng điểu khổng lồ màu trắng thuần. Con bằng điểu này có bộ lông trắng muốt duyên dáng, thon dài mà xinh đẹp. Gần đây Lý Thiên Mệnh đã gặp không ít côn bằng, nhưng con này thực sự là con đẹp nhất, cực kỳ giống với Lý Khinh Ngữ tuổi thanh xuân. Hơn nữa, đây là một con nguyệt quan hệ cộng sinh thú vô cùng hiếm thấy. Nguyệt quan hệ, tương tự như thần thánh tinh thần hệ, sử dụng chính là sức mạnh của ánh trăng. Cho nên, Lý Khinh Ngữ và con Thái Bạch Côn Bằng này có thể dung hợp ánh trăng để tu luyện. Đồng thời, Thái Bạch Côn Bằng này còn có sức mạnh của gió và nước. Sức mạnh của nguyệt quan hệ dung hợp vào trong nước và gió, khiến cho cả hai thuộc tính này đều được gia trì sức mạnh của ánh trăng. Nói cách khác, uy lực của nguyệt quan hệ đối với Thái Bạch Côn Bằng mà nói, được xem như một sự tăng phúc uy lực. Đây là sức mạnh mà những người của phong mạch khác đều không có, Thái Bạch Côn Bằng cho dù là trong huyết mạch chí tôn, cũng vô cùng hiếm thấy. Thái Bạch Côn Bằng, bất kể là dạng côn hay dạng bằng, đều trắng muốt sạch sẽ, như thể được ánh trăng bao bọc. Ba ngày còn đỡ, hễ đến tối, con Thái Bạch Côn Bằng này chính là đứa con cưng của ánh trăng, giống như một viên bảo thạch trong đêm tối. Tên của nó là Sóc Nguyệt. Rất rõ ràng, nó là một con cộng sinh thú giống cái. Sau đó, gà con vàng ống đã phải lòng nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Sóc Nguyệt, nó đã chảy cả nước miếng. Lúc đó, Thái Bạch Côn Bằng Sóc Nguyệt cúi đầu nhìn cái tiểu gia hỏa còn chưa lớn bằng cái mỏ của mình, hoàn toàn không nhìn ra nó lại có ý đồ xấu với mình. Hắc hắc. Gà con vàng ống cười ngây ngô không ngớt. Ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Nó tuyên thệ với Sóc Nguyệt. Đồ thiểu năng. Thái Bạch Côn Bằng ở cùng người ngốc lâu ngày, thực ra cũng có thể nói chuyện. Kỳ thực đa số cộng sinh thú chỉ muốn dùng tâm linh giao lưu với chủ nhân, lười dùng miệng phát âm, bởi vì đối với chúng mà nói khá phiền phức. Dù sao, giao tiếp tâm linh tiện lợi biết bao. Hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hơi lắm lời, thật ra là trường hợp đặc biệt. Sóc Nguyệt vô cùng cao lãnh, huỳnh hỏa gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà, nó không hề từ bỏ. Dù hiện tại hình thể không tương xứng thì đã sao? Gà con vàng ống thầm thề, một ngày nào đó, phải tán đổ được con tiểu Mỹ bằng trắng tinh này. Hoặc là tiểu Mỹ ngư. Hiện tại, gà con vàng ống đứng trên đỉnh đầu Sóc Nguyệt, nghênh gió phấp phới. Trên gương mặt non nớt, vì mới biết yêu, hiện lên vẻ tang thương không nên có ở độ tuổi này quỷ tha ma bắt, nó còn chưa được nửa tuổi mà. Nó cũng muốn bày ra một tư thế bá đạo, để Sóc Nguyệt có thể chú ý đến vẻ đẹp trai của mình. Nhưng gió quá lớn, kiểu tóc của nó đều bị rối tung. Trong chốc lát, cái sừng nhỏ đáng xấu hổ trên đỉnh đầu lại lộ ra. Gà con vàng ống vội vàng che lại. Mẹ kiếp, lão tử còn muốn tiếp tục tiến hóa. Cái sừng rách này là cái quái gì, phá hỏng cả kiểu tóc của ta. Trong mắt mới có 7 tinh điểm, xem ra lại sắp bị chế giễu rồi. Ngay cả con Sóc Nguyệt này cũng có 8 tinh điểm, mà mỗi cái đều lấp lánh. Sóc Nguyệt một khi tiến hóa nữa, chính là thánh thú. Huỳnh Hỏa, Sóc Nguyệt. Nghe đã thấy là một đôi trời sinh. Nó chắc chắn cho rằng như vậy. Không đúng, lão tử ta là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng muốn xây dựng hậu cung, cứ thế này không được, ta phải khống chế tình yêu của mình, để chúng nó mưa móc thấm đều. Dù sao, cũng không ai biết nó đang nghĩ linh tinh cái gì. Lý Khinh Ngữ nhìn những ngọn núi bay vút qua bên dưới, đang giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh về toàn bộ Đông Hoàng Tông hùng vĩ này. Đông Hoàng Tông là một tông môn vạn năm có cấp bậc sâm nghiêm, hệ thống chặt chẽ, và vô số công pháp, chiến quyết. Thiên tài địa bảo. Cho dù hiện nay, Đông Hoàng Tông và tân bá chủ của Đông Hoàng Cảnh là Thánh Thiên Phủ, cũng có thể coi là cùng một cấp bậc. Nếu lấy Lý Thị Thánh Tộc để phán đoán đẳng cấp của Đông Hoàng Tông, thì không khỏi phiến diện. Kaka, trung tâm quyền lực cao nhất của Đông Hoàng Tông hiện nay là Tông Lão Hội. Nơi quyết sách của Tông Lão Hội nằm ở chủ phong chính giữa dãy núi Đông Hoàng. Chủ phong tên là Đông Hoàng Thánh Sơn, đây là nơi quan trọng nhất của Đông Hoàng Tông. Thật ra Đông Hoàng Thánh Sơn trước đây gọi là Côn Bằng Thánh Sơn, Đông Hoàng Thánh Điện ở trên đó trước đây cũng là Côn Bằng Thánh Điện. Chỉ là hiện tại, Côn Bằng Thánh Điện đã được dời đến Tùy Duyên Phong. Lý Khinh Ngữ hơi co chân, ngồi bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Khi gió mạnh thổi qua, mái tóc dài bên thái dương của nàng khẽ bay. Ta hiểu rồi, thảo nào cái ghế trong Côn Bằng Thánh Điện hiện tại lại lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, đó chính là chiếc ghế của Tông Chủ Đông Hoàng Tông, của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta. Lý Khinh Ngữ nói. Đó đều là quá khứ. Đông Hoàng Tông hiện tại, ngoại trừ việc không lấy đi danh hiệu Tông Chủ Đông Hoàng, đã chẳng còn quan hệ gì với toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc. Dù sao, Đông Hoàng Tông đã không cần Tông Chủ. Có đại sự gì, đều do 33 vị Tông Lão cùng nhau quyết định. Ngoài Đông Hoàng Thánh Sơn trung tâm nhất, xung quanh còn có 33 thần phong. 33 thần phong này lần lượt thuộc về 33 vị Tông Lão. Mỗi một vị Tông Lão tương đương với việc khai tông lập phái trên địa bàn của mình. Thanh Thần Sơn của Tông Lão Diệp Thanh cũng là một trong 33 thần phong, và chúng ta là đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn. Lý Khinh Ngữ giải thích. 33 thần phong bao quanh Đông Hoàng Thánh Sơn, thuộc về khu vực trung tâm của dãy núi Đông Hoàng. Mỗi một ngọn núi đều đặc biệt cao lớn. Thế nào là đệ tử nội tông? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là cấp bậc của đệ tử Đông Hoàng Tông, là một loại đẳng cấp. Đệ tử đẳng cấp khác nhau, nơi tu luyện khác nhau, thân phận địa vị khác nhau, tài nguyên thu được cũng khác nhau. Cấp bậc đệ tử về cơ bản được phân chia theo thiên phú, nhưng cũng có người có thể lợi dụng sơ hở, dù sao Đông Hoàng Tông hiện tại thực chất là do các gia tộc khống chế. Lý Khinh Ngữ nói. Gia tộc khống chế. Ta hiểu rồi, Đông Hoàng Tông có rất nhiều gia tộc mà tổ tiên đã đi theo Lý Thị Thánh Tộc, cả tông môn là một tập hợp của nhiều thế lực gia tộc. Tuy nói Tông Lão Hội là quyền lực tối cao, nhưng mỗi Tông Lão đều có thế lực gia tộc của riêng mình. Tình hình hiện tại tương đương với việc gia tộc lớn nhất đã suy tàn. Các gia tộc khác mỗi nhà cử người ra, thành lập một Tông Lão Hội, cùng nhau nắm quyền kiểm soát Đông Hoàng Tông. Dù sao, không ai phục ai. Đông Hoàng Tông có mấy loại cấp bậc đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại khái có 4 loại, kém nhất gọi là ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử không thể đến Đông Hoàng Tông tu luyện. Ta cũng ít khi gặp, đại khái là thiên tài của các quốc gia nhưng lại không đạt tiêu chuẩn của Đông Hoàng Cảnh. Cho nên, họ được cho một thân phận ký danh đệ tử, để họ phục vụ cho Đông Hoàng Tông. Ký danh đệ tử của Đông Hoàng Tông rất nhiều, già trẻ đều có. Trong Đông Hoàng Tông, thân phận địa vị thấp nhất là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử không được vào nội tông, cũng không được đến Đông Hoàng Thánh Sơn, chỉ có thể tu luyện ở ngoại tông, và không có người hướng dẫn cố định. Họ hoàn toàn dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Nơi họ tu hành là 99 ngọn núi bên ngoài 33 thần phong. 99 ngọn núi rất lớn, mỗi ngọn núi đều có phong chủ. Nghe ra, 99 ngọn núi ngoại môn đệ tử này mới là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Cao hơn nữa chính là nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử về cơ bản đều là những ngoại môn đệ tử ưu tú nhất, trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc đi lên, được bất kỳ vị tông lão nào để mắt tới, chọn vào 33 thần phong của mình. Ví dụ như chúng ta, đều là nội tông đệ tử của Thanh Thần Sơn. Nội tông đệ tử có hoàng sư chỉ dẫn tu hành, có tài nguyên tu luyện tốt hơn, có thể đến Đông Hoàng Thánh Sơn tu hành. Chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn là nơi có nhiều lợi ích nhất của tông môn, rất nhiều ngoại môn đệ tử phấn đấu chính là để có thể tu hành tại Đông Hoàng Thánh Sơn. Trong 4 cấp bậc đó, cao nhất là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cao nhất là đệ tử thân truyền của tông lão. Loại này thuộc về nhóm người có thiên phú cao nhất trong bất kỳ một thần phong nào. Họ có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện của cả thần phong, loại người này đại bộ phận đều là hậu nhân của gia tộc Tông Lão. Những người từ ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử mà nổi bật lên, được Tông Lão thu làm đệ tử thân truyền là vô cùng ít. Bởi vì các Tông Lão cứ mỗi 10 năm mới thu nhận đệ tử thân truyền, số lượng đều không quá 10 người. Nhất là một số Tông Lão mạnh mẽ, trẻ tuổi, muốn làm đệ tử của họ lại càng khó. Lý Khinh Ngữ vẫn là nội tông đệ tử, với tư cách là hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc, nàng đang phấn đấu để trở thành đệ tử thân truyền. Một khi trở thành đệ tử thân truyền, địa vị, tài nguyên, quyền lên tiếng đều sẽ cao hơn rất nhiều. Lý Huyễn Thần là đệ tử thân truyền của Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực đó không phải rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Đúng vậy, thiên phú của Lý Huyễn Thần quả thật tốt hơn ta rất nhiều. Có điều, hắn có thể trở thành đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, chủ yếu là vì cha hắn Lý Huyền Nhất, vẫn luôn dẫn dắt toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, thoát ly khỏi huyết mạch chí tôn của chúng ta, bán mạng cho Vũ Văn Thái Cực. Nhắc đến những người này, trong đôi mắt non nớt của Lý Khinh Ngữ lại tràn đầy hung quang. Nhất là cái tên đó, Vũ Văn Thái Cực. Lý Thiên Mệnh hiện tại là nội tông đệ tử. Như vậy trên đầu hắn, còn có đệ tử thân truyền. Muội muốn trở thành đệ tử thân truyền của tông lão Diệp Thanh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, chỉ có một đệ tử thân truyền của tông lão là Lý Huyễn Thần. Tông lão Diệp Thanh không nhận đệ tử, nhưng con trai của ông là Hoàng sư Diệp Thiếu Khanh, trong thời gian gần đây, có hy vọng trở thành tông lão mới. Trước đây có một vị tông lão đã qua đời vì đại nạn, Diệp Hoàng sư là người có hy vọng nhất trở thành tông lão mới. Ngài ấy từng nói, nếu ta có thể trước 17 tuổi đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, ngài ấy sẽ thu ta làm đệ tử. Đợi ngài ấy thành tông lão, ta chính là đệ tử thân truyền của ngài ấy, cũng coi như là tranh lại chút thể diện cho Lý Thị Thánh Tộc. Có thể thấy, Lý Khinh Ngữ vô cùng khao khát. Khinh Ngữ nhất định sẽ thành công. Khương Phi Linh nói. Đúng vậy, nàng cũng ở đây. Chỉ là chuyện tu luyện nàng lại không hiểu, nên cứ im lặng lắng nghe. Lý Thiên Mệnh không thể nào quên sự tồn tại của nàng, dù sao nàng luôn ở trong cơ thể mình mà. Cảm ơn Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Ca ca, huynh biểu hiện tốt, nói không chừng cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của Diệp Hoàng Sư, ngài ấy bây giờ vẫn chưa có đệ tử. Cứ từ từ, ta bây giờ là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, làm đệ tử thân truyền chẳng phải là hạ cấp bậc sao, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bọn họ đều biết địa vị của thiếu tông chủ hiện tại là gì. Hoàn toàn là một trò cười. Nhưng mà, lấy ra nói đùa, không khí liền thoải mái hơn nhiều. Khi Lý Thiên Mệnh bọn họ đến, nụ cười của Lý Khinh Ngữ cũng nhiều hơn hẳn. Nhất là Huỳnh Hỏa, có lúc treo chọc làm nàng cũng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Ca ca, thật ra còn có một loại đệ tử, địa vị còn cao hơn cả đệ tử thân truyền, hơn nữa không thuộc về bất kỳ tông lão nào, trực tiếp tu luyện tại thánh địa tối cao của Đông Hoàng Tông là Thái Nhất Tháp. Loại đệ tử này, luận về thân phận địa vị, gần như có thể ngang hàng với trưởng lão, Điện Khanh, còn cao hơn cả hoàng sư bình thường. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên nói. Còn có loại tồn tại như vậy, gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Nhất đệ tử. Thái Nhất đệ tử. Còn trên cả đệ tử thân truyền. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, loại được tách riêng ra này, chắc chắn là vô cùng cao quý. So sánh một chút, Thái Nhất đệ tử rõ ràng sẽ tương đương với Thánh Thiên Tử của Thánh Thiên Phủ. Đúng vậy, mỗi một Thái Nhất đệ tử đều là thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên nhất của toàn bộ Đông Hoàng Tông, chỉ cần trưởng thành thuận lợi, tương lai nhất định sẽ là tồn tại cấp bậc tông lão. Thái Nhất đệ tử lấy 10 năm là một thế hệ, mỗi một thế hệ Thái Nhất đệ tử cũng chỉ có một hoặc hai người, thậm chí có khi một người cũng không có. Có điều, thế hệ dưới 20 tuổi hiện tại có một sự bùng nổ, tổng cộng có 4 Thái Nhất đệ tử. Bọn họ mỗi người đều là nhân vật vô cùng nổi danh trong toàn bộ Đông Hoàng cảnh, họ mới là những thiên tài chí cao nhất của Đông Hoàng Tông. Nhắc đến họ, Lý Khinh Ngữ vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái. Có tới 4 người lận sao? Thực lực của họ khoảng chừng nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Có thể là tầm 16, 17 tuổi, đã đạt đỉnh phong quy nhất cảnh, thậm chí đột phá đến thiên ý cảnh giới. Lý Khinh Ngữ ngưỡng mộ nói. Kỹ thật. Thế này thì quá mạnh rồi. Thiệt thòi cho Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, mình trong số các thiên tài của Đông Hoàng Tông, cũng có thể coi là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng so với loại Thái Nhất đệ tử này, thì làm sao mà so được? Họ 16, 17 tuổi, có thể so với Lý Viêm Phong rồi. Đây là cắn thuốc mà lớn lên à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Cũng không phải, 4 người họ đều là dòng chính của Tông Lão, do chính Tông Lão chỉ dẫn. Bọn họ về cơ bản, từ 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, đến 16, 17 tuổi. Đã tu luyện hơn 10 năm rồi. Lý Khinh Ngữ nói. 3 tuổi bắt đầu tu luyện. Đúng là điên rồ. Lý Thiên Mệnh 3 tuổi còn đang chơi bùn. Ví dụ như trưởng tử của Vũ Văn Thái Cực, từ nhỏ đã được tông lão thứ 3 và tông lão thứ 9 chỉ dẫn. Thêm vào đó, hắn trời sinh đã có thánh thú, thiên phú siêu nhiên, có thể trở thành Thái Nhất đệ tử, cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Thái Nhất đệ tử này, đến từ gia tộc lớn nhất hiện tại của Đông Hoàng Tông Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Phụng Thiên là tông lão thứ 3. Vũ Văn Thái Cực là tông lão thứ 9. Có cha và ông nội như vậy, lại trời sinh thánh thú, muốn không trỗi dậy cũng khó. Việc sắp xếp trong tông lão hội không phải dựa theo thực lực, mà là dựa theo tư lịch và cống hiến. Mỗi lần sắp xếp lại, Vũ Văn Thái Cực đều có thể tiến lên. Một ngày nào đó, e là sẽ vượt qua cả cha hắn là Vũ Văn Phụng Thiên. Cái tên đó tên là gì vậy? Lý Thiên Mệnh biểu môi hỏi. Vũ Văn Thần Đô. Tên nghe cũng bá khí phết. Lý Thiên Mệnh cười. Trưởng tử của Vũ Văn Thái Cực. Hắn hiện tại cũng là trưởng tử của Lý Vô Địch. Nói thế nào đi nữa, sau này cũng không thể nào hòa hợp được. đỉnh phong quy nhất cảnh, hoặc là thiên ý cảnh giới. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Hắn tuy 20 tuổi, tuổi thật sự so với Vũ Văn Thần Đô này lớn hơn không ít. Nhưng, thời gian hắn thật sự tu luyện lại cũng không dài. Cho nên, dùng tuổi tác để phán đoán thiên tư, có sự sai lệch. Muội có sợ Vũ Văn Thế Gia không? Lý Thiên Mệnh thấy ánh mắt nàng lấp lóe, liền hỏi. Không sợ. Lý Khinh Ngữ nói. Muốn làm gì? Báo thù cho cha mẹ, đó là chuyện duy nhất ta phải làm trong đời này. Lý Khinh Ngữ nói. Như vậy quá khó khăn rồi, có thể làm việc khác trước, từ từ rồi sẽ đến. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói. Nhưng mà, ca ca, trước khi huynh giết Lâm Tiêu Đình, huynh có thể làm việc khác không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đáp án là không thể. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiểu nàng. Đời người còn dài, nhất định sẽ có báo ứng. Kẻ gieo nhân ác, sớm muộn gì cũng sẽ phải ăn quả ác, đến lúc đó, cứ để họ nếm trải cho thật tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhớ lại ngày hôm đó. Đến lúc đó, ta sẽ cùng muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, chuyện này không liên quan đến huynh, là chuyện của chính muội, lời còn chưa nói hết. Lý Thiên Mệnh thở dài một tiếng, nói, đừng vội kết luận, đến lúc đó, chúng ta hãy xem. Vâng. Nàng gật đầu thật mạnh. Có lẽ, Lý Thiên Mệnh đã để nàng nhìn thấy hy vọng. Đến đây, giới thiệu cho ca nghe tiếp đi, ngoài tông lão ra, các trưởng bối khác, còn có thân phận gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng ạ. Lý Khinh Ngữ ngồi nghiêm chỉnh, nói tiếp, tông lão là cao nhất, mỗi một tông lão quản lý một thần phong. Mà mỗi một thần phong đều thiết lập 10 điện khanh, bình thường điện khanh sẽ quản lý sự vận hành của thần phong, phân phát tài nguyên, xử lý mâu thuẫn giữa các đệ tử dưới điện khanh là hoàng sư. Hoàng sư phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành, cũng có thể tự mình thu nhận đệ tử, chỉ là cấp bậc thân phận của đệ tử vẫn là nội tông đệ tử. Trên một thần phong, có 10 vị điện khanh, hoàng sư có khoảng vài chục người, cũng có thần phong có quy mô hơn 100 người. Điện khanh và hoàng sư, đại bộ phận đều là từ thánh chi cảnh giới trở lên, là lực lượng nòng cốt của toàn bộ Đông Hoàng Tông. Con trai của tông lão Diệp Thanh là Diệp Thiếu Khanh, là một trong 10 đại điện khanh của Thanh Thần Sơn, đồng thời cũng kiêm nhiệm hoàng sư, điện khanh là thân phận cao nhất của ngài ấy. Trong Đông Hoàng Tông, còn có một thân phận, ở cùng cấp bậc với Điện Khanh, đó chính là trưởng lão. Trưởng lão không thuộc về bất kỳ một thần phong nào, mà trực thuộc Tông Lão Hội, thuộc bộ phận chấp hành của Tông Lão Hội. Đông Hoàng Tông có tổng cộng mấy trăm trưởng lão, đại đa số đều ở trên chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn, khống chế sự vận hành của Đông Hoàng Thánh Sơn. Còn có một loại thân phận không thuộc về bất kỳ thần phong nào, gọi là Đông Hoàng Vệ. Đông Hoàng Vệ là lựa chọn duy nhất của đại đa số ngoại môn đệ tử sau khi lớn tuổi, không bị đào thải khỏi tông môn, nhưng lại không thể đảm nhiệm chức hoàng sư. Đông Hoàng Vệ là quân đoàn chiến đấu của Đông Hoàng Tông, đại bộ phận đóng quân trong Đông Hoàng Tông, trong đó đa số ở Trầm Uyên chiến trường. Cũng có một bộ phận phân tán khắp Đông Hoàng cảnh, bảo vệ các phân bộ của Đông Hoàng Tông chúng ta. Ngoài ra, 99 ngọn núi của ngoại môn đệ tử có tổng cộng 99 phong chủ, toàn quyền phụ trách việc tu hành của các ngoại môn đệ tử trên ngọn núi của mình. Địa vị của phong chủ ngang hàng với hoàng sư. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, địa lý, phân bố thế lực, cấp bậc nhân viên của Đông Hoàng Tông đã có một cái nhìn đại khái. Không nói đến những ký danh đệ tử còn không được vào tông môn. Bắt đầu từ ngoại môn đệ tử, con đường thăng tiến là ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử thân truyền, thái nhất đệ tử. Tuổi tác không ngừng tăng lên, vượt qua một độ tuổi nhất định, sẽ phải thoát ly thân phận đệ tử. Lúc này, những người kém cỏi sẽ bị đào thải, đi đến các phân bộ của Đông Hoàng Tông, đoán chừng cũng là những nơi tương tự như thiên phủ của Chu Tước Quốc. Những người có tu vi bình thường thì gia nhập Đông Hoàng Vệ, trở thành quân đoàn chủ lực của Đông Hoàng Tông, phục vụ cho tông môn. Những người ưu tú thì trở thành hoàng sư, phong chủ. Xuất sắc hơn nữa, trở thành điện khanh, trưởng lão. Đáng sợ nhất, trở thành tông lão, gia nhập vào tông lão hội. Đương nhiên, bắt đầu từ cấp bậc điện khanh, muốn có được địa vị này, không có thế lực gia tộc chống lưng, trừ phi là nghịch thiên, nếu không căn bản không có khả năng. Nơi này, quả nhiên là một chiến trường có cấp bậc xâm nghiêm. Đây là định nghĩa của Lý Thiên Mệnh về Đông Hoàng Tông. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy một siêu cấp tông môn hùng vĩ như vậy. Hắn đoán chừng, thiết lập đẳng cấp của Thánh Thiên Phủ cũng không khác mấy, thậm chí còn phức tạp hơn cả Đông Hoàng Tông. Nói như vậy, địa vị của Lan Thiên Tử kia, rõ ràng là rất cao. Thảo nào Lăng Nhất Trần kia lại hầu hạ nàng như người hầu. Lý Thiên Mệnh đối với Thánh Thiên Tử, Thái Nhất Đệ Tử, đều có khao khát nồng đậm. Nhưng bây giờ, vẫn là làm cho ra làm, chơi cho ra chơi đã. Giới thiệu đại khái đến đây, một ngọn núi nguy nga màu xanh đã đến. Từ xa nhìn lại, ngọn núi màu xanh này tựa như một vị thần linh đang đứng chắp tay. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Thanh Thần Sơn. Trên Thanh Thần Sơn có rất nhiều kiến trúc, san sát nhau, số lượng lên đến hàng nghìn. Các đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn về cơ bản đều ở đây. Chỉ có một số ít, như Lý Khinh Ngữ và những người của Lý Thị Thánh Tộc mới có thể thường xuyên trở về Tùy Duyên Phong. Lý Thiên Mệnh lại càng không cần phải nói, hắn tuy là đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn, nhưng rõ ràng sẽ không ở lại đây. Hắn đoán chừng, phạm vi hoạt động tương lai của mình, nên là ở hai nơi, chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn và Tùy Duyên Phong. Diệp Hoàng Sư sắp giảng bài rồi, muội dẫn huynh đi. Đến Thanh Thần Sơn, cộng sinh thú của họ đều trở về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ hai người đi vào một khoảng sân tao nhã mà rộng lớn. Trong sân chim hót hoa nở. Vị trí trung tâm có hơn 100 chỗ ngồi, mỗi chỗ cách nhau 3 mét trở lên. Lúc này, hơn 100 chỗ ngồi gần như đã kín. Tuy nhiên, mỗi khi Hoàng Sư giảng đạo, vị trí đều có thể đặt trước, không có chuyện tạm thời tranh giành chỗ. Lý Khinh Ngữ đã đặt chỗ xong, dẫn Lý Thiên Mệnh ngồi xuống một chỗ trong góc, bên cạnh vẫn chưa có ai. Hôm nay tuy giảng về quy nhất cảnh, nhưng rất nhiều đệ tử đã đạt tới quy nhất cảnh, quay lại nghe giảng một lần nữa, thực ra vẫn có tác dụng. Cho nên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trước mắt không ít đệ tử đã sớm là quy nhất cảnh. Còn có một bộ phận thiếu niên thiếu nữ 13, 14 tuổi, là những người cần nghe bài giảng này nhất. Ca ca, huynh đã 20 tuổi rồi, còn ngồi nghe giảng cùng đám nhóc 13 tuổi, có thấy xấu hổ không? Khương Phi Linh vô tình vạch trần hắn. Nói bậy, nếu ta sinh ra ở đây, bây giờ cũng làm hoàng sư rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lại khoác lác, Thanh Thần Sơn cũng sắp bị huynh thổi bay rồi. Lại coi thường ta, hắc hắc, đến lúc bị ta vả mặt, là phải trả giá đắt đấy. Huynh lại không nỡ đánh, đừng hòng dọa ta. Mặt thì không nỡ, nhưng có thể đánh mông. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trêu chọc Khương Phi Linh một chút, đúng là niềm vui của đời người. Huynh dám. Ta sẽ bảo Miêu Miêu cào huynh, nó nghe lời ta lắm đấy. Nó ấy à, chọc giận ta, ta bóp nát trứng của nó. Mèo con đen đáng thương còn đang ngủ ngon trong cộng sinh không gian, không biết vì sao lại cảm thấy trứng mát lạnh. Kết quả là, nó vội vàng lật mình, dùng đuôi kẹp chặt trứng lại. Lúc này, Lý Khinh Ngữ khẽ nói, ca ca, Diệp Hoàng Sư đến rồi, bắt đầu giảng đạo, không được nói chuyện đâu nhé. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cửa ải lớn nhất của hắn hiện tại chính là quy nhất cảnh. Cho nên, hắn rất muốn biết, vị Diệp Thiếu Khanh sắp trở thành tông lão này, có kiến giải như thế nào về cảnh giới này. Liệu ngài ấy có thể giúp mình đột phá quy nhất cảnh không? Ngẩng đầu lên, một thanh niên từ nội điện bước ra, trông chỉ chưa đến 30 tuổi. Người này mặc áo bào trắng, tay cầm một chiếc quạt giấy, phong thái như ngọc thụ, dáng người thon dài, khuôn mặt ôn nhuận. Nếu không phải Lý Khinh Ngữ đã giới thiệu, Lý Thiên Mệnh còn tưởng đây là thư sinh từ đâu tới. Hắn ra vẻ uy nghiêm, ho khan một tiếng, nói, các vị nội tông đệ tử, ta là Hoàng Sư Diệp Thiếu Khanh, hôm nay sẽ nói cho mọi người nghe về những ảo diệu cụ thể của quy nhất cảnh. Hôm nay, liên quan đến vấn đề ngưng kết khí tràng quy nhất. Các vị không được thì thầm to nhỏ, không có sự cho phép của ta, không được lên tiếng. Vâng. Các đệ tử nội tông nghiêm túc cúi đầu. Khoảnh sân ưu nhã này lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Khinh Ngữ ngồi thẳng tắp, trông vô cùng ngoan ngoãn. Trước khi giảng bài, Diệp Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Mái tóc trắng đó, trong đám đông thực sự quá nổi bật, còn thu hút sự chú ý hơn cả mái tóc xám nhạt của Lý Khinh Ngữ. Diệp Thiếu Khanh chắc chắn đã nghe cha mình là Diệp Thanh nói qua về năm kiếp luân hồi chi thể của Lý Thiên Mệnh, một linh nguyên cảnh đã đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ tư. Diệp Thiếu Khanh tự nhiên biết, hắn đến đây là để đột phá quy nhất cảnh. Cứ như vậy, bài giảng lần này của hắn trở nên có tính thử thách hơn. Kết quả là, Diệp Thiếu Khanh có một sự nhiệt tình tăng cao trong trạng thái giảng đạo. Quy nhất cảnh. Cảnh giới này, chúng ta sẽ bắt đầu nói từ hai chữ quy nhất. Quy nhất là quy về một thể, hợp hai là một, thậm chí là hợp ba là một. Muốn thăm dò ảo diệu của quy nhất cảnh, trước hết phải lý giải nhất, cái nhất này rốt cuộc là gì? Giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, là hai, là ba, tại sao lại là một? Lấy cái gì là một? Không cần ta nói, các tiểu ngự thú sư ở đây đã chung sống với cộng sinh thú nhiều năm, tương đối quen thuộc. Nhưng mà, các ngươi đã từng chân chính hòa làm một thể chưa? Đúng vậy, sự hòa làm một thể của quy nhất cảnh không chỉ là cùng nhau chiến đấu, mà là sự dung hợp hoàn toàn của tư tưởng, khái niệm, tâm ý, ý chí chiến đấu và các yếu tố khác. Trạng thái hoàn mỹ nhất chính là ta là thú, thú là người. Cho nên, muốn đạt tới quy nhất cảnh, có lẽ có thể tạm thời không cần suy nghĩ đến khí nguyên là gì, mối liên kết sức mạnh là gì. Hãy xuất phát từ nội tâm, từ bản thân và cộng sinh thú, từ tình cảm và sự đồng cảm. Khi các ngươi mọi thứ đều như một, như vậy, một chỉnh thể được sinh ra, mới là quy nhất cảnh thật sự. Mà khí tràng quy nhất, khí nguyên, đều là những phương tiện biểu hiện ra bên ngoài. Nhớ kỹ, điểm căn bản, mọi thứ đều tùy tâm. Sự đồng điệu của tâm, mới là căn bản của quy nhất cảnh. Nếu nói những cảnh giới thông thường là bước khởi đầu của tu hành, thì quy nhất cảnh mới là cảnh giới mà ngự thú sư và cộng sinh thú thực sự tiến lại gần nhau. Từ đó, các ngươi sẽ hiểu rõ hơn về linh nguyên thần thông của đối phương cũng sẽ hiểu rõ hơn về chiến quyết và sức mạnh của chúng ta. Đồng thời, quy nhất cảnh cũng để cho mọi người học được cách quan sát thiên địa, đây là căn bản của thiên ý cảnh. Thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, thực ra chỉ là điều kiện ban đầu và bước khởi đầu. Cảnh giới thông thường là giai đoạn đặt nền móng, thánh chi cảnh giới mới là con đường trỗi dậy, nghịch thiên cải mệnh của tu hành. Muốn nhìn xa trông rộng, cũng phải đứng vững trên đôi chân của mình, đi cùng cộng sinh thú của mình, thực sự đạt được sự đồng điệu tâm linh. Diệp Thiếu Khanh giảng đạo quả thật rất có trình độ. Lý Thiên Mệnh vừa nghe vừa ghi nhớ tất cả. Những trưởng bối như thế này, đều có kiến giải và suy nghĩ sâu sắc, lúc trước Mộ Dương cũng vậy. Lý Thiên Mệnh là thập kiếp luân hồi chi thể, đầu óc hắn rất minh mẫn. Trong khoảng sân vắng vẻ này, hắn hoàn toàn tiến vào cảnh giới mà Diệp Thiếu Khanh đã chỉ dẫn. Giao tiếp tâm linh, bắt đầu từ việc quan sát. Quan sát chúng nó, lý giải chúng nó, thực sự đạt được sự quy về một thể với chúng nó. Từ đó, tạo ra lĩnh vực song cực giữa hai bên, tạo ra khí nguyên. Mặc dù đây đều là lý thuyết, nhưng về cơ bản đã làm rõ cho Lý Thiên Mệnh tất cả những điều không hiểu và nghi vấn mà hắn gặp phải trước khi đột phá quy nhất cảnh. Một buổi giảng đạo bình thường cũng chỉ kéo dài nửa canh giờ. Nhưng mà, hôm nay Diệp Thiếu Khanh rất có hứng, giảng trọn vẹn một canh giờ. Lý Thiên Mệnh lấy giấy bút, đã ghi chép rất nhiều. Không phải hắn không nhớ được, mà là hắn cảm thấy những phần quan trọng, hắn phải xem lại nhiều lần, suy ngẫm nhiều hơn. Hôm nay thu hoạch rất lớn, hắn đối với quy nhất cảnh đã không còn mơ hồ nữa. Lúc này, Diệp Thiếu Khanh tuyên bố buổi giảng đạo kết thúc, các đệ tử nói lời cảm ơn rồi cáo lui. Lý Thiên Mệnh sắp xếp lại ghi chép, xem lại mấy lần. Nói thật, hắn cảm thấy mình kiên nhẫn sung túc, thậm chí còn có thể nghe tiếp. Ca ca, đi thôi. Lý Khinh Ngữ đi tới nói. Đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cùng muội muội đi học. Cảm giác cũng rất tốt. Nhưng Khương Phi Linh đã nghe đến buồn ngủ, nghe nói sắp đi, nàng mới hoạt bát trở lại. Đây không phải là thiếu tông chủ sao? Đúng lúc sắp đi, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói âm dương quái khí. Nhìn lại, là con trai của Lý Huyền Hà thuộc phong mạch Lý Lăng Hà, kẻ bại tướng bị Lý Thiên Mệnh đánh bại bằng hai kiếm. Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn thấy hắn. Bên cạnh hắn còn có một cô nương xinh đẹp lanh lợi, 15-16 tuổi, biểu cảm có chút vênh váo. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím, trang điểm lộng lẫy, trông rất thích chân diện. Ngươi có việc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì, chỉ là đến chiêm ngưỡng thiếu tông chủ một chút, thuận tiện giới thiệu, vị này là Diệp Tử Y, cháu gái của trưởng lão Diệp Thanh. Nàng rất có hứng thú với ngươi. Lý Lăng Hà biểu môi nói. Diệp Tử Y, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn thiếu nữ này. Là con gái của huynh trưởng Diệp Hoàng Sư. Lý Khinh Ngữ nói. Thảo nào khí chất khác xa Diệp Thiếu Khanh như vậy. Lý Khinh Ngữ vừa giới thiệu xong, Diệp Tử Y đã tiến lên. Nàng trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt cất giấu vẻ ngạo mạn của kẻ bề trên, nàng hỏi, chính là ngươi, đã đánh Lý Lăng Hà, rồi làm thiếu tông chủ. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có biết hắn là bạn của ta không? Ánh mắt Diệp Tử Y lạnh đi rất nhiều, đầu hơi nghiêng, sắc mặt không tốt. Là bạn bè thật sao? Hay là con chó nhỏ dắt ra ngoài cho đỡ mất mặt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói cái gì? Lý Lăng Hà giận dữ quát. Xem ra ta nói đúng rồi, là vế sao? Đánh chó nhỏ nên chủ nhân ra mặt thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn muốn phách lối như vậy trên địa bàn của ta sao? Trước kia khi ta bắt nạt Lý Khinh Ngữ, còn chưa có người như ngươi đâu. Muốn mở mang kiến thức một chút không? Diệp Tử Y lạnh giọng hỏi. Ngươi còn thường xuyên bắt nạt muội muội của ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca ca, đừng để ý đến nàng ta. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, nắm chặt hai tay. Nàng một mình tu luyện ở Thanh Thần Sơn, mà Diệp Tử Y này vừa nhìn đã biết là nữ bá vương ở đây, có một đám người hầu. Lý Thiên Mệnh xem qua liền biết, Diệp Tử Y này không ít lần bắt nạt nàng. Nói không chừng, chính là thủ lĩnh của đám Lý Xí Linh, Lý Kham Lôi. Tính cách của Lý Khinh Ngữ không thích tranh giành, nhưng có những lúc, sự cô độc và hoàn cảnh gia đình, cuối cùng vẫn khiến một số người tìm đến nàng để chiếm lấy cảm giác ưu việt. Đúng, ta từ nhỏ đến lớn đã chỉnh nàng hơn trăm lần, ngươi làm gì được ta? Ta còn muốn bắt nạt cả thiếu tông chủ nữa đây. Ai mà không biết, thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, đều là phế vật còn thua cả ngoại môn đệ tử. Tiếng cười của Diệp Tử Y rất khinh miệt, cũng rất đắc ý, câu nói này vừa dứt, đám người hầu của nàng cảm thấy rất bá khí, liền hùa theo ồn ào. Xem ra việc sỉ nhục thiếu tông chủ vài câu, khiến họ cảm thấy vô cùng có cảm giác thành tựu và ưu việt. Tuy có chút ngốc nghếch, nhưng là một cô gái, bộ dạng kiêu ngạo, phách lối, không coi ai ra gì như vậy, đúng là rất đáng ăn đòn. Đối với loại người này, Lý Thiên Mệnh thường sẽ trực tiếp tát cho một cái. Nhưng, lần này hắn cân nhắc đến thân phận của đối phương, tông lão Diệp Thanh từng giúp đỡ mình, nên có chút do dự. Hắn nhìn thấy, trong lúc họ nói chuyện, Hoàng sư Diệp Thiếu Khanh đang đứng cách đó không xa nhìn họ. Đây là địa bàn của Diệp Thiếu Khanh, Diệp Tử Y hẳn là cháu gái của hắn. Ta còn định để Lý Lăng Hà lên làm thiếu tông chủ, để ta xem tổ địa của Lý Thị còn có thứ gì tốt không, ngươi lại chạy ra phá rối, làm hỏng chuyện của ta. Ngươi còn muốn bám víu vào ông nội ta, để lăn lộn ở Thanh Thần Sơn của ta sao? Cái gì mà năm kiếp luân hồi chi thể, ta không tin, để ta xem nào. Diệp Tử Y tiến lên phía trước, trực tiếp muốn nắm lấy cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Cô gái như thế này, thật sự là có vấn đề về giáo dưỡng, cảm giác còn ngang ngược hơn cả Vệ Lăng Huyên. Loại người này, bất kể cảnh giới gì, trong mắt Lý Thiên Mệnh, đều là những đứa trẻ ấu trĩ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Diệp Thiếu Khanh. Đây là địa bàn của hắn, có nên đánh cô nương không có mắt này hay không, còn phải xem ý của Diệp Thiếu Khanh. Dù sao, đây cũng là cháu gái của hắn. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, Tử Y, cút ra ngoài cho ta, không có việc gì đừng đến nghe ta giảng đạo. Nhị thúc. Diệp Tử Y lần này thật sự mất mặt, dù sao xung quanh có cả chục người đều là người hầu của nàng. Cút ra ngoài, không phục ta quất ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói. Diệp Tử Y ngơ ngác. Sắc mặt nàng rất khó coi, chợt xanh chợt tím. Nhất là khi bị Diệp Thiếu Khanh quát mắng trước mặt bạn bè, mặt mũi càng là ném đi sạch sẽ. Mặt nóng rát. Phiền muộn, phẫn nộ trong lòng gần như muốn hóa thành nước mắt, tràn ra khỏi mi. Biểu cảm đó, có bao nhiêu khó coi, thì có bấy nhiêu khó coi. Nàng chẳng phải chỉ chế giễu thiếu tông chủ vài câu sao. Không ngờ chính chú ruột của mình lại không cho mình chút thể diện nào. Trước đây, ông ấy cũng không để ý đến mình mà. Đi ra ngoài chơi bùn đi, bạn nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thiếu Khanh đã quát mắng nàng, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không cần phải nể mặt. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Diệp Tử Y oán hận liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, hừ lạnh một tiếng, rồi dậm chân chạy đi. Bị bệnh à, Lý Thiên Mệnh thật sự dở khóc dở cười. Hắn chưa làm gì cả, đối phương đã kéo thù hận lên người hắn. Quả nhiên thân phận thiếu tông chủ này, tự mang thuộc tính bị chế giễu mà. Đông Hoàng Tông này, không lẽ cứ là người thì đều muốn sỉ nhục thiếu tông chủ một chút, để thỏa mãn cơn nghiện áp chế thiếu tông chủ sao? Giả dạng cũng không dễ a, nhìn ánh mắt của Diệp Tử Y lúc rời đi là biết. Lý Thiên Mệnh đã làm nàng khó chịu trước mặt mọi người, sau này chắc chắn còn tìm phiền phức. Nhưng mà, nếu thật sự gây chuyện, Lý Thiên Mệnh cũng không nuông chiều nàng. Dựa trên sự hiểu biết của hắn về tông lão Diệp Thanh và Diệp Hoàng Sư này, hắn cảm thấy Diệp gia không phải là người ý thế hiếp người, không nói lý lẽ. Ngươi tên là Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt hắn. Vâng, Hoàng Sư. Cho ta xem kiếp luân của ngươi. Không vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh biết, Diệp Thiếu Khanh này chắc chắn rất tò mò. Không tệ, xem ra là hàng thật giá thật, ta cũng có chút tò mò, liệu nửa năm nữa ngươi có thể đến quy nhất cảnh tầng thứ ba không? Hắn mỉm cười nói. Ta sẽ cố gắng. Hôm nay nghe thế nào? Rất có thu hoạch, sắp tới đã có phương hướng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không tệ, không muốn công ta nói thêm cho ngươi nửa canh giờ, ngươi cũng không tệ lắm, nghe chăm chú nhất. Diệp Thiếu Khanh tán thưởng nói. Hắn hiển nhiên đã thấy Lý Thiên Mệnh ghi chép. Hoàng sư giảng giải rất chi tiết, đối với ta rất có ích. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì, ta đề nghị ngươi trực tiếp đi Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thử xem có thể xông thẳng đến quy nhất cảnh không? Diệp Thiếu Khanh nói. Xem ra, hắn cũng là người thẳng tính. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn là gì à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kinh ngữ chưa nói với ngươi sao? Diệp Thiếu Khanh nói. Thưa Hoàng Sư, con đang định sau khi buổi giảng đạo kết thúc sẽ dẫn huynh ấy đi xem Đông Hoàng Thánh Sơn. Đến lúc đó, sẽ kể cho huynh ấy nghe từng chuyện một. Lý Khinh Ngữ nói. Xem ra, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, hẳn là một nơi ở chủ phong Đông Hoàng Thánh Sơn. Đông Hoàng Thánh Sơn có rất nhiều tạo hóa vô cùng hữu ích đối với nội tông đệ tử, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này là một trong số đó. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn có biệt danh là máy học cấp tốc cảnh giới quy nhất. Nó có thể thông qua việc đè nén, áp chế, uy áp và các phương thức khác, để áp bức cộng sinh không gian của ngươi. Sau đó, để ngươi dưới áp lực cực lớn, hình thành sự đồng điệu về tinh thần và sức mạnh với cộng sinh thú, điều này rất có ích cho việc ngươi đạt được quy nhất cảnh. Ngươi bây giờ là linh nguyên cảnh, chỉ có đột phá đến quy nhất cảnh, con đường tiếp theo mới dễ dàng hơn một chút. Cho nên, người trẻ tuổi, đi đi. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ vai hắn. Hoàng sư, con sẽ đi ngay. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu. Xem ra Diệp Thiếu Khanh này, người cũng rất không tệ. Nếu hắn có thể trở thành tông lão, lại để Lý Khinh Ngữ trở thành đệ tử thân truyền, vậy thì càng tốt hơn. Người này rất thoải mái và thẳng thắn, không có cái vẻ bề trên như tông lão Diệp Thanh. Đa tạ Hoàng sư. Hai huynh muội họ cùng nhau nói. Cố gắng lên. Tiện thể, thay ta gửi lời hỏi thăm Lý Vô Địch. Diệp Thiếu Khanh phe phẩy quạt giấy, tiêu sái rời đi. Đông Hoàng Thánh Sơn. Đây là chủ phong của dãy núi Đông Hoàng, cao vút trong mây, nguy nga trầm trọng. Đệ tử Đông Hoàng Tông thường gọi tắt là Thánh Sơn. Thánh Sơn là núi chính, cũng là nơi tụ họp của Tông Lão Hội. Đông Hoàng Thánh Điện được xây dựng ở nơi cao nhất của Thánh Sơn, tầm mắt bao quát non sông. Dưới Đông Hoàng Thánh Điện còn có 10 tòa trưởng lão điện, các trưởng lão không thuộc bất kỳ một thần phong nào, ở đây nắm giữ, khống chế trật tự của Thánh Sơn. Chỉ có nội tông đệ tử trở lên mới có thể đến Thánh Sơn tu luyện, có thể thấy nơi này có bao nhiêu lợi ích. Không khách khí mà nói, chủ phong Thánh Sơn này chính là nơi tu luyện cốt lõi của ngự thú sư Đông Hoàng Tông. Thánh Sơn có rất nhiều nơi quan trọng, Thái Hoàng Cửu Trọng Môn là một trong số đó, nó giúp đệ tử đột phá quy nhất cảnh, cũng giúp đệ tử đột phá bất kỳ một trọng cảnh giới nào của quy nhất cảnh. Cụ thể thế nào, huynh đi rồi sẽ thấy. Hai huynh muội họ đứng trên lưng Thái Bạch Côn Bằng, bay nhanh trên không. Nhìn sang hai bên, khắp nơi đều là những cộng sinh thú đang di chuyển cực nhanh gần Thánh Sơn, trải rộng cả ba đường thủy, lục, không. Những kỳ trân dị thú đó, đủ loại, khiến người ta phải trầm trồ. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh hôm nay chính là Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Dù sao, đây cũng là nơi Diệp Thiếu Khanh đề cử. Trong lúc nói chuyện, Thánh Sơn đã đến. Lý Khinh Ngữ trực tiếp dẫn hắn đến khu vực của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trên quảng trường rộng lớn phía trước có 9 cánh cửa đá thật to. Đây là 9 tòa cửa đá màu đen, xếp thành một hàng, trước sau 9 tòa, tạo thành một thông đạo 9 tầng môn. Cửa đá cổ lão mà tang thương, tràn đầy khí tức hoang vu từ thời thái cổ, trầm trọng, uy nghiêm, tựa như một lão nhân không giận mà uy. Mỗi một tòa cửa đá đều cao đến 100 mét, rộng hơn 50 mét. Lý Thiên Mệnh đoán, cửa đá này hẳn là giống như Lý Thần Tiêu Chi Mộ, cũng là một loại linh quặng sở hữu Thánh Thiên Văn. Hắn rất nhanh liền thấy Thánh Thiên Văn trên cửa đá. Trên cánh cửa thứ nhất, dường như có một đạo Thánh Thiên Văn. Thánh Thiên Văn này đang du tẩu khắp nơi trên cửa đá. Bởi vì sự tồn tại của Thánh Thiên Văn này, mà cửa đá biến thành như một ngọn núi cao nguy nga. Các đệ tử Đông Hoàng Tông ở dưới cửa đá này, hẳn là phải chịu sự trấn áp từ một ngọn núi. Trên cánh cửa tầng thứ hai, có hai đạo Thánh Thiên Văn. Cứ thế suy ra, mỗi một trọng môn sau đó sẽ tăng thêm một đạo Thánh Thiên Văn. Cuối cùng, cánh cổng thứ 9 của Thái Hoàng Môn, có tới 9 đạo Thánh Thiên Văn. Cả Thái Hoàng Cửu Trọng Môn cộng lại, có tổng cộng 45 đạo Thánh Thiên Văn. Tuy so với 99-81 đạo Thánh Thiên Văn của Lý Thần Tiêu Chi Mộ thì ít hơn, nhưng cũng đủ để chứng minh sự quý giá của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này. Lần trước Lý Vô Địch đã nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Văn màu trắng chính là Thánh Thiên Văn. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã hỏi thăm không ít chuyện về Thánh Thiên Văn, hắn đối với Thánh Thiên Văn đã có một nhận thức cơ bản. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím đen trắng, Thiên Văn màu trắng là Thiên Văn đỉnh cấp nhất, được gọi là Thánh Thiên Văn. Ý nghĩa và tầng thứ của Thánh Thiên Văn là cao nhất, những linh túy, linh quặng và linh tai sở hữu Thánh Thiên Văn đều được thêm một chữ thánh vào trước. Ví dụ như, Thánh Linh Túy, Thánh Linh Tai, Thánh Linh Mỏ. Ba loại thiên địa bảo vật này không còn phân biệt bằng sự quý hiếm khác, mà là dựa vào số lượng Thánh Thiên Văn để phân biệt. Nói ngắn gọn, Thánh Thiên Văn càng nhiều, thiên địa bảo vật càng quý giá. Ví dụ như Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, có tới 45 đạo Thánh Thiên Văn. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn là chí bảo trấn tông, so sánh như vậy, mới thấy Lý Thần Tiêu Chi Mộ chỉ có 81 đạo Thánh Thiên Văn mà quý giá đến mức nào. Lý Vô Địch nói, vượt qua sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh biết đại khái về khái niệm Thánh Thiên Văn, hắn chỉ có thể nói, có thể vào được tổ địa Lý Thị, thật sự là lời to rồi. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, những thứ này đều quá xa vời. Hắn vẫn là một linh nguyên cảnh nhỏ bé. Và bây giờ, mục tiêu lớn nhất chính là có thể mượn nhờ Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này để đột phá đến quy nhất cảnh. Sau đó, lại thăm dò thiên ý, khi thiên ý kết thúc, hắn mới có thể chân chính lĩnh hội ảo diệu của thánh chi cảnh giới. Hiện tại, những người đạt đến thánh chi cảnh giới đều là những trưởng bối từ 40 tuổi trở lên, ví dụ như Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực, cho nên Lý Thiên Mệnh không vội. "Ca ca, đây là lần đầu tiên huynh đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, huynh cứ đi theo bên cạnh muội, muội sẽ là mẫu cho huynh một lần. Gần đây muội cũng cần phải qua đây, bởi vì muội sắp bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 5, nhưng mãi mà không thành công." Lý Khinh Ngữ chỉ cần ở độ tuổi này bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 5, như vậy, nàng trong số các đệ tử nội tông của Thanh Thần Sơn đã thuộc về loại thiên phú gần như vô hạn với đệ tử thân truyền. Ít nhất cũng ngang ngửa với Lý Huyễn Thần. Chuyện này đối với nàng rất quan trọng. "Muội đi cánh cổng thứ mấy?" Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, dưới Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, ít nhất ba cánh cổng đầu tiên có số lượng người tương đối nhiều. Càng về sau, người càng ít đi. Về cơ bản, sau cánh cổng thứ 5 thì không còn ai. "Muội đi cánh cổng thứ 5, từ cánh cổng thứ 6 trở đi, chỉ có những đệ tử sở hữu thánh thú làm cộng sinh thú mới có thể chịu được sự áp bức của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn đối với cộng sinh không gian. Càng về sau, hiệu quả chắc chắn càng tốt, nhưng nếu cố gắng chịu đựng, sẽ gây ra sự sụp đổ của cộng sinh không gian. Một khi sụp đổ, cộng sinh thú đều sẽ chết thảm, hậu quả rất nghiêm trọng." Lý Khinh Ngữ nói. "Thì ra là vậy." Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn về phía cánh cổng cuối cùng. Trên cánh cổng này, có 9 đạo thánh thiên văn. Cánh cổng thứ 9, cần sở hữu cộng sinh thú gì mới có thể vào tu luyện quy nhất cảnh? Thánh thú cấp 4. Hiện tại, thái nhất đệ tử đứng đầu kia, hẳn là cũng chưa có thánh thú cấp 4. Lý Khinh Ngữ nói. "Thánh thú, còn có phân cấp bậc sao?" Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi hỏi. "Thánh thú, không phải là siêu việt bát giai, cửu giai cộng sinh thú sao? Thất giai vương thú, bát giai đế thú, cửu giai thánh thú, ít nhất ở Chu Tước Quốc là liệt kê như vậy. Đương nhiên là có phân cấp bậc. Riêng thánh thú thôi đã có cả cửu giai rồi." Lý Khinh Ngữ nói. "Thánh thú, chia làm cửu giai. Mạnh nhất là cửu giai thánh thú." "Đúng vậy. Cửu giai thánh thú mạnh đến mức nào? Cực hạn tu hành của ngự thú sư ở đâu?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Cửu giai thánh thú ư, đừng nói là cửu giai thánh thú, ngay cả thánh thú cấp 7, đông hoàng cảnh cũng không có. Ca ca, từ bát giai cộng sinh thú trở lên, đều là cấp bậc thánh thú, từ thánh thú cấp 1 đến cấp 3, là điều kiện cơ bản để ngự thú sư đạt tới địa chi thánh cảnh. Từ thánh thú cấp 4 đến cấp 6, là điều kiện cơ bản để ngự thú sư đạt tới thiên chi thánh cảnh. Từ thánh thú cấp 7 đến cấp 9, thì là điều kiện để ngự thú sư tu thành cổ chi thánh cảnh." Lý Khinh Ngữ cẩn thận giảng giải cho hắn. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến thế giới tu luyện rộng lớn hơn này, quả thực cần một người tỉ mỉ mở rộng thế giới quan nhỏ bé đến từ Chu Tước Quốc của hắn. "Thì ra là thế. Ta cứ thắc mắc tại sao đều là thánh thú, mà có người là địa chi thánh cảnh, có người có thể là thiên chi thánh cảnh, lại có người có thể tu thành cổ chi thánh cảnh nữa." Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sinh ra sự hướng tới nồng đậm. Bởi vì hắn muốn biết, cực hạn của thái cổ hỗn độn cự thú ở đâu. "Khinh Ngữ, làm sao để phân biệt cộng sinh thú của thánh thú là thánh thú cấp mấy?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Vẫn là dựa vào tinh điểm trong mắt để phán đoán." "Phán đoán như thế nào?" "Đầu tiên, chỉ cần sở hữu 9 tinh điểm thì đã được coi là thánh thú, nhưng 9 tinh điểm thuộc về thánh thú không nhập giai, tuy ngự thú sư có hy vọng bước vào thánh cảnh, nhưng sự trưởng thành của nó sẽ rất có hạn." Lý Khinh Ngữ nói. "9 tinh điểm vẫn là thánh thú phổ thông không nhập giai." Thiệt thòi cho Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng 9 tinh điểm đã là cực hạn của cộng sinh thú. Đương nhiên, hắn tuy đã từng chứng kiến hàng tỷ tinh điểm của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, nhưng tình huống đó quá phiêu hốt, như đang nằm mơ, cách biệt với thực tế quá xa. Đúng vậy, trong mắt có 10 đến 19 tinh điểm mới được tính là thánh thú cấp 1. Cứ thế suy ra, 20 đến 29 là thánh thú cấp 2. 30 đến 39 là thánh thú cấp 3. Lý Khinh Ngữ nói. "Ta hiểu rồi, thánh thú thực sự nhập giai là những cộng sinh thú có số tinh điểm trong mắt là 2 chữ số. Vậy nên, 90 đến 99 tinh điểm là cửu giai thánh thú." Lý Thiên Mệnh hỏi. "Đúng thế. Vậy còn 100 tinh điểm thì sao?" Lý Thiên Mệnh cười hỏi. "Gọi là trăm tinh thánh thú, nghe nói là cơ sở để ngự thú sư siêu thoát cổ chi thánh cảnh. Tuy nhiên, đều là truyền thuyết thôi." Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh đối với tầng thứ của thánh thú, cơ bản đã có khái niệm. Cánh cổng thứ 9 của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này, cần thánh thú cấp 4 mới có thể vào tu luyện, nói cách khác số tinh điểm trong mắt cần phải từ 40 trở lên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, bây giờ mới có 7 tinh điểm. Nếu mà đi vào, đoán chừng sẽ bị ép bẹp. Hiện tại ở Đông Hoàng Tông, đại đa số đều là thánh thú cấp 1, số ít là thánh thú cấp 2, thánh thú cấp 3 tương đương hiếm thấy. Thái Hư Côn Bằng là thánh thú cấp 3 trời sinh. vừa sinh ra đã sở hữu 30 tinh điểm, sau này từng bước dựa vào thần nguyên để tiến hóa, tinh điểm có thể tăng đến 39. Một khi đột phá 40 tinh điểm, chính là thánh thú cấp 4. Thánh thú cấp 4 chính là điều kiện cơ bản để ngự thú sư bước vào thiên chi thánh cảnh. Đương nhiên, không phải nói có thánh thú cấp 4 là đã có thể bước vào thiên chi thánh cảnh. Tu hành còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng, nói một cách khác, muốn đột phá địa chi thánh cảnh tầng thứ 9, bước vào thiên chi thánh cảnh, cộng sinh thú là thánh thú cấp 4 là điều kiện tiên quyết. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chỉ có quy nhất cảnh mới cần đến Thái Hoàng cửu trọng môn. Siêu thoát quy nhất cảnh rồi thì sẽ không đến đây tu luyện nữa. Mà thái nhất đệ tử đứng đầu kia, gần như đã sắp siêu thoát quy nhất cảnh rồi. Bọn họ không có thánh thú cấp 4. Cánh cổng thứ 9 này, đã bao lâu rồi không có ai vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngàn năm trước còn có không ít, đều là những tổ tông huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Bọn họ trời sinh thái hư côn bằng, trước 20 tuổi đã tiến hóa thành thánh thú cấp 4. Những người đó, bây giờ cũng đang ở trong tổ địa đấy. Lý Khinh Ngữ cảm khái nói. Ngoài Lý Thị Thánh tộc ra thì sao? Những người khác không có. Cha ta ngược lại đã từng tiếp cận, nhưng lúc đó ông ấy chỉ thiếu một chút, cộng sinh thú của ông ấy kẹt ở 39 tinh điểm, còn thiếu một cái nữa. Lý Khinh Ngữ nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ca ca, huynh bây giờ là cộng sinh thú cấp 7, tốt nhất là tu luyện ở cánh cổng thứ nhất Thái Hoàng cửu trọng môn, chỉ cần không tu luyện thì sẽ không có áp bức, nhưng chỉ cần bắt đầu tu luyện, lập tức sẽ là sự trấn áp đối với cộng sinh không gian. Huynh đi theo muội đến cánh cổng thứ 5 trước, muội sẽ là mẫu cho huynh một lần, sau đó huynh hãy quay lại cổng thứ nhất, được không? Lý Khinh Ngữ cẩn thận dặn dò. Không vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cánh cổng thứ nhất đông người nhất, sắp chật ních rồi. Hắn cũng không dám làm loạn, trong cộng sinh không gian còn có 8 quả trứng nữa. Nếu như bị Thái Hoàng cửu trọng môn này ép bẹp, muốn khóc cũng không kịp. Sau đó, hai huynh muội họ cùng nhau bước vào Thái Hoàng cửu trọng môn. Thái Hoàng cửu trọng môn là khu vực tu luyện được săn đón nhất ở Thánh Sơn, mỗi ngày đều có không ít người lui tới. Thậm chí, cánh cửa thứ nhất và thứ hai còn phải xếp hàng dài, bằng không đã sớm loạn thành một đoàn. Đã xếp hàng thì cần có người kiểm soát trật tự. Bấy lâu nay, các trưởng lão của Thánh Sơn đều tự mình tọa trấn nơi này để phòng ngừa đệ tử tranh chấp gây rối. Ví như tháng này, có hai vị trưởng lão địa vị tương đương Điện Khanh đang thay phiên nhau túc trực tại đây. Nhiệm vụ này tự nhiên là vô cùng nhàm chán. Phía sau Thái Hoàng cửu trọng môn có một tòa cung điện, bên cửa sổ tầng 2 của cung điện, có hai người một nam một nữ đang ngồi uống trà. Bọn họ vừa uống trà, vừa nhàm chán nhìn ra bên ngoài. Nhìn kỹ sẽ phát hiện hai người này tuy còn trẻ, huyết khí dồi dào, nhưng nhất cử nhất động và ánh mắt thần thái lại không hề giống những người trẻ tuổi độ 20. Điều kiện cơ bản để trở thành trưởng lão Thánh Sơn, chắc chắn phải là thánh cảnh. Một khi đã đến thánh cảnh, cho dù là địa chi thánh cảnh, cũng có ít nhất 200 năm tuổi thọ. Điều này khiến cho những người ngoài 40 trông cũng chỉ như mới đôi mươi. Thánh cảnh khiến cho huyết khí sung mãn, huyết nhục căng tràn, ngay cả dung mạo cũng trở nên trẻ trung. Vị trưởng lão Thánh Sơn bên trái là một nam tử cao lớn khôi ngô, cao ít nhất cũng phải trên 2 mét, ngồi đó như một con gấu lớn. Đầu gã trọc lóc, không một sợi tóc, nhìn từ trên xuống trông như một quả trứng muối sáng bóng. Trên mặt gã có một vết sẹo, nhìn từ xa như thể quả trứng muối bị nứt ra một kẻ. Nhưng chỉ cần nhìn chính diện, liền có thể thấy ánh mắt của người này vô cùng hung hãn, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Đối với Lý Thiên Mệnh, những nhân vật thuộc hàng trưởng bối của Đông Hoàng Tông này, người nào cũng là kẻ đáng sợ. Giám sát sứ Lăng Nhất Trần của Thánh Thiên Phủ năm xưa, nếu đứng trước mặt loại trưởng lão Thánh Sơn này, e rằng cũng phải khúng núng. Dù sao thì, giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ, nói trắng ra cũng chỉ là kẻ chạy vặt bên ngoài Thánh Thiên Phủ. Những nhân vật kiệt xuất chân chính, chắc chắn sẽ ở lại Thánh Thiên Phủ, giống như những vị trưởng lão trên ngọn Thánh Sơn này, quyền thế ngút trời. Vị trưởng lão Thánh Sơn còn lại ngồi bên phải, so với người trước đó thì khác biệt một trời một vực. Trông nàng như một thiếu nữ thanh xuân, lanh lợi mà xinh đẹp. Vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Đừng nhìn tướng mạo nàng trẻ trung, kỳ thực ánh mắt và cử chỉ đều mang phong thái của bậc trưởng bối. Ánh mắt nàng liếc đến đâu, đám đệ tử Đông Hoàng Tông bên ngoài đều phải cúi đầu. Vị trưởng lão Thánh Sơn này tên là Diệp Vũ Hề. Vũ Hề, tối nay nhà ta có mở tiệc, mừng sinh nhật 13 tuổi cho Thánh Thành, hay là ta giữ cho nàng một chỗ nhé? Gã nam tử đầu trọc cẩn thận hỏi. Không đi. Diệp Vũ Hề khoanh tay, không thèm nhìn gã đã từ chối. Sao lại không nể mặt ta vậy? Trưởng lão đầu trọc cười nói. Ngươi không phải đã quen rồi sao? Vũ Văn khai thái, ta đã sớm nói không thích ngươi, hà cớ gì phải lãng phí thời gian, ngươi cũng đâu có thiếu nữ nhân. Diệp Vũ Hề thản nhiên nói. những người đó đâu phải là tình yêu. Thôi đi. Nàng lười nhiều lời. Vũ Văn Khai Thái lại lắc đầu cười, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh mà Diệp Vũ Hề không nhìn thấy. Nhị ca của nàng muốn làm tông lão, sáng nay ta nghe cha ta và đại ca nói, tổng cộng có 5 người ứng cử, cuối cùng có 18 phiếu bầu cho nhị ca của nàng. Trong đó, có 2 phiếu là từ Vũ Văn gia tộc chúng ta, vì chuyện này, ta đã phải tốn không ít nước bọt đấy. Vũ Văn Khai Thái nói, thiếu 2 phiếu của ngươi thì huynh ấy không làm tông lão được chắc. 4 kẻ còn lại toàn là hạng tầm phào, nếu có thể làm tông lão thì cái chức trưởng thượng đó cũng quá dễ dàng, ta cũng làm được. Diệp Vũ Hề lườm một cái nói. Nàng tuy là trưởng bối, nhưng dung mạo trẻ trung xinh đẹp, cái liếc mắt ấy lại càng có mị lực. Cũng không thể nói vậy, nàng biết ảnh hưởng của cha ta và đại ca ta trong tông lão hội mà. Nếu không phải bọn họ tỏ thái độ trước, những thế lực còn lại quan hệ phức tạp, chuyện bỏ phiếu này, khó mà nói chắc được. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Ha ha. Diệp Vũ Hề cười một tiếng, không muốn đáp lại nữa. Cứ như vậy, Diệp gia các người, một nhà hai tông lão, chúc mừng nhé. Vũ Văn Khai Thái nói. Chuyện này có đáng gì, mấy ngàn năm trước, thế lực của Diệp gia chúng ta ít nhất cũng gấp 10 lần Vũ Văn gia tộc các người. Diệp Vũ Hề nói. Đúng vậy a, thời đó, Lý Thị Thánh Tộc còn gấp 100 lần chúng ta nữa là, Diệp gia các người, chính là đệ nhất tộc dưới Thánh Tộc, ha ha. Vũ Văn Khai Thái cười lớn. Thịnh Suy xoay vần, cũng thật là thú vị. Khoe khoa ngà cũng không hẳn, chủ yếu vẫn là đại ca và cha ta lợi hại, còn ta đây thì chỉ là một tên vô lại thôi. Vũ Văn Khai Thái nhếch miệng cười nói. Diệp Vũ Hề nhếch miệng, nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nàng còn phải cùng gã Vũ Văn Khai Thái này giám sát Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thêm nhiều ngày nữa, nghĩ đến đã thấy phiền. Ánh mắt gã này nhìn cơ thể mình không hề kiên nể. Thật sự cho rằng Đông Hoàng Tông bây giờ là của Vũ Văn Thế Gia bọn họ chắc. Câu này, cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng. Ít nhất thì Diệp gia, tiếng nói không lớn. Đợi Diệp Thiếu Khanh trở thành tông lão, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ánh mắt nàng nhìn về phía Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Nhìn đám trẻ mười mấy tuổi này, theo đuổi con đường quy nhất. Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta. Đừng cản đường. Bỗng nhiên, từ phía Thái Hoàng Cửu Trọng Môn có tiếng một thiếu niên truyền đến. Diệp Vũ Hề nhìn sang. Chỉ thấy một tiểu thiếu niên 13 tuổi tuấn Mỹ, đang được một đám tiểu mỹ nhân vây quanh, đi về phía Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Mấy tầng cửa đầu tiên quá đông đúc, hắn dẫn theo một đám người như vậy, vạn đoá hồng trung một màu xanh, muốn chen vào chắc chắn rất khó. Vì vậy, hắn trực tiếp đuổi người. Những đệ tử Đông Hoàng Tông đang tu luyện, nhiều người thậm chí đã có chút thành tựu, bị hắn làm phiền như vậy, chắc chắn trong bụng đầy tức giận. Nhưng khi họ nhìn thấy người đến là ai, chỉ đành cúi đầu, sắc mặt quất ức rời đi, nhường đường cho thiếu niên kia. Đây không phải là Thánh Thành sao? Vũ Văn Khai Thái cười cười, nói, thằng nhóc này được đấy, mới 13 tuổi mà bên cạnh đã mỹ nữ như mây, để ta xem nào. Tiểu cô nương kia, là Công Tôn Du phải không? Là cháu gái ruột của Công Tôn Tông Lão. Còn cô bé này, phải gọi là Phong Trì Ngư. Đây là đệ tử thân truyền của Tần Vu Liệt Tông Lão. Cặp tỷ muội này, hình như tên là Tô Lê và Tô Đào, Tô Đào cũng mới 13 tuổi, sắp đột phá quy nhất cảnh rồi. Đây chính là cháu gái cưng của Tô Trấn Tông Lão. Còn mấy người này, Vũ Văn Khai Thái cười nói. Những người đi theo bên cạnh thiếu niên anh tuấn kia, đều là những tiểu mỹ nhân có thân phận và dung mạo đáng nể. Nhiều người như vậy vây quanh hắn, đủ thấy sức hấp dẫn của hắn lớn đến mức nào. Đây mới 13 tuổi thôi đấy. Một đám oanh oanh yến yến vây quanh, là biểu tượng của bản lĩnh sao? Diệp Vũ Hề thản nhiên nói. Đúng thế, chứng tỏ Thánh Thành rất có sức hút. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Thằng nhóc này, đúng là trò giỏi hơn thầy, còn phong lưu hơn cả đại ca ta. Hắn lại bổ sung một câu. Diệp Vũ Hề lừa một cái, không muốn nói thêm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi nên quản cho tốt thằng nhóc đó đi, đừng tưởng nhà có thế lực là có thể làm loạn ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Diệp Vũ Hề chỉ việc thiếu niên anh tuấn kia vì muốn đi lên phía trước mà đuổi những người đang tu luyện đi. Không sao, đều là chuyện nhỏ, mấy kẻ lủi thủi xéo đi đều là hạng không quyền không thế. Loại đệ tử này có đến 1.000 người, cũng không thể so với Thánh Thành được. Dù sao, nó mới từng ấy tuổi đã là quy nhất cảnh tầng thứ 5, qua vài năm nữa, lại là một thái nhất đệ tử. Diệp Vũ Hề không muốn nói thêm một lời nào nữa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vũ Văn Thánh Thành kia, thường xuyên qua lại với người thúc Vũ Văn Khai Thái này, sao có thể không ỷ thế hiếp người được chứ? Lý Thiên Mệnh không biết sau Thái Hoàng Cửu Trọng Môn còn có 2 vị trưởng lão Thánh Sơn đang giám sát. Nhưng, khi hắn và Lý Khinh Ngữ chuẩn bị tiến vào Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, vừa vặn gặp phải tiểu thiếu niên anh tuấn kia. hắn dẫn theo một đám oanh oanh yến yến, vô cùng phô trương, đuổi không ít người đi, khiến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn thanh tịnh hơn hẳn. Ai vậy, sao lại ngông cuồng thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhìn ra được, tên nhóc này cũng chỉ 12, 13 tuổi, e rằng còn mạnh hơn cả Lý Sí Linh và Lý Khinh Ngữ. Vũ Văn Thánh Thành. Lý Khinh Ngữ khẽ nheo mắt. Thiếu niên này trông rất ưa nhìn, đám tiểu mỹ nhân vây quanh bên cạnh chính là minh chứng, ai cũng muốn hắn nói chuyện với mình thêm vài câu. Nhưng, Lý Khinh Ngữ rất ghét hắn. Trước đó, Lý Khinh Ngữ còn nhắc đến thái nhất đệ tử Vũ Văn Thần Đô. Hắn cũng là đệ đệ của Vũ Văn Thần Đô. Thì ra là vậy. Thiên tư tu vi không tệ, khiến ta cũng phải nể phục, nhưng nhân phẩm hình như không tốt lắm thì phải. Lý Thiên Mệnh nói. Người nhà Vũ Văn bọn họ, đều như vậy cả, quen rồi. Lý Khinh Ngữ ánh mắt lãnh đạm nói. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, đám người này phô trương như vậy, thì ra là tiểu cô nương tên Tô Đào kia sắp đột phá quy nhất cảnh. Nàng ta hiện đang tu luyện ở cửa thứ tư của Thái Hoàng Môn. Sau khi nàng ngồi xếp bằng, lấy Vũ Văn Thánh Thành làm trung tâm, một đám tiểu mỹ nhân đang truyền đạt kinh nghiệm đột phá quy nhất cảnh cho tiểu cô nương Tô Đào kia. Vũ Văn Thánh Thành còn đuổi cả mấy người tu luyện bên cạnh đi, tầng cửa thứ tư này, chỉ còn lại bọn họ. Nhìn bộ dạng hớn hở của bọn họ, liền biết, những năm nay có tông lão chống lưng, đám đệ tử tầng trên của Đông Hoàng Tông này sống vô cùng thoải mái. Kẻ không quyền không thế, đừng hòng bước vào phạm vi của bọn họ. Lý Thiên Mệnh lười quản bọn họ. Khinh Ngữ, muội muốn hôm nay thử đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 5 sao? Hắn hỏi. Vâng. Ta cho muội mượn Linh Nhi một lúc nhé. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bởi vì bọn họ trước đó đã nói qua, Linh Nhi phụ linh cho Lý Khinh Ngữ, cũng có thể đạt được 6 thành hiệu quả. 6 thành, phụ trợ nàng tu luyện đã đủ rồi. Được không ạ? Lý Khinh Ngữ biết rõ, được Khương Phi Linh phụ linh là một chuyện thú vị và lợi hại đến nhường nào. Đương nhiên là được rồi. Đây là câu trả lời của Khương Phi Linh. Thế là, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã từ trên người Lý Thiên Mệnh, chuyển sang người Lý Khinh Ngữ. Khi Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay Lý Khinh Ngữ, Khương Phi Linh đã đi qua từ đó, linh thể ẩn giấu, sẽ không ai phát hiện. Quá trình này, khiến Lý Khinh Ngữ trợn mắt há mồm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một người, lại có thể lưu chuyển giữa hai cơ thể. Khi đến trên người mình, nàng cũng có cảm giác như được tiêm máu gà. Tuy không đạt được mức tăng phúc vượt qua một trọng cảnh giới như của Lý Thiên Mệnh, nhưng chiến đấu lực của nàng cũng tăng cường không ít. Khoảng tương đương 6 phần 10 cảnh giới. Cảm ơn ca, cảm ơn Linh Nhi. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Không cần cảm ơn hắn, không liên quan gì đến hắn đâu. Khương Phi Linh vụng trộm cười nói. Bây giờ không thể lộ diện, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chờ sau này Lý Thiên Mệnh thực sự đứng vững gót chân, có thể bảo vệ nàng, có lẽ sẽ không cần phụ linh nữa. Đứng dưới Thái Hoàng Cửu Trọng Môn này mà không tu luyện, Lý Thiên Mệnh quả thực không cảm giác được có điều gì kỳ lạ bên dưới cánh cửa. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ, xuyên qua từng tầng cửa. Mục tiêu của họ là cánh cửa thứ 5. Khi đến tầng cửa thứ 4, bỗng nhiên, Vũ Văn Thánh Thành ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy hắn, nhưng, hắn đã từng thấy Lý Thiên Mệnh. Đứng lại. Vũ Văn Thánh Thành khoanh tay, hô một tiếng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Mấy cô nương bên cạnh hắn đều ngẩng đầu lên. Các nàng không biết Lý Thiên Mệnh, nhưng khi nhìn thấy Lý Khinh Ngữ, đa số đều bật cười. Sau đó, họ nhìn nhau, phát hiện tất cả mọi người đều có cùng một biểu cảm. Đó chính là, ghét bỏ. Cái kiểu khinh bị ghét bỏ ra mặt giữa những cô gái với nhau. Thì ra là con gái của Đông Hoàng Tông Chủ. Lại đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn tu luyện à, vẫn chưa đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5 sao. Thiên phú thế này, mà cũng là huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc cơ đấy. Chí tôn cái kiểu gì vậy? Các nàng khoác tay nhau, vừa nói vừa cười khúc khích. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Thì ra muội cũng có số trời sinh bị chế nhạo à, xem ra chúng ta đúng là huynh muội. Lý Khinh Ngữ bất đắc dĩ cười khổ, nói, quen rồi. Là huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc, lại không có thành tựu tương xứng, rất nhiều người đều muốn dẫm lên một chân. Hơn nữa, tính cách của Lý Khinh Ngữ không mấy hòa đồng, không biết nịnh hót, không nói dối, không muốn gia nhập hội nhóm của các nàng, nên tự nhiên bị bài xích như vậy. Dù sao, đôi khi những hội nhóm nhỏ giữa các cô gái là phức tạp nhất. Thêm vào đó, Lý Khinh Ngữ xinh đẹp và có khí chất hơn các nàng, tự nhiên nảy sinh lòng ghen tị. Không sao, dùng thực lực để chứng minh bản thân, mạnh hơn vạn lần so với việc lãng phí nước bọt với đám thùng cơm vô dụng. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, khích lệ. Vâng. Nàng nhẹ gật đầu. Tên tóc trắng kia là ai vậy? Mới linh nguyên cảnh thôi sao? Là bạn trai của ngươi à, người nói chuyện là Tô Lê, cháu gái của Tô Trấn Tông lão, cao ráo thon dài, phát triển rất tốt, tuổi còn nhỏ đã quyến rũ động lòng người. Ai mà biết được. Các nàng nói giọng âm dương quái khí. Lý Khinh Ngữ, nhiệm vụ của Vô Ưu Minh, ngươi đã lâu không làm rồi, cẩn thận bị Vô Ưu tỷ khai trừ đó, sau này ra Trầm Nguyên chiến trường, ngươi chỉ có thể đi một mình thôi. Công Tôn Du nói. Các nàng ở phía sau nói năm ba câu, nhưng Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đã quay người, đi tới cánh cửa thứ năm. Vô Ưu Minh là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các đệ tử của Đông Hoàng Tông đều có thể tự mình lập ra liên minh đệ tử, minh chủ và ban quản lý đều do các đệ tử bầu ra. Đệ tử ngoại môn có liên minh của đệ tử ngoại môn, nội tông thì có liên minh nội tông, nhưng cũng có thể thu nạp đệ tử ngoại môn. Gia nhập loại liên minh này, chủ yếu là để làm nhiệm vụ tông môn và lập đội đi Trầm Uyên chiến trường rèn luyện. Vì Trầm Uyên chiến trường vô cùng nguy hiểm, đông người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại rất nhiều liên minh đệ tử đều đã có lịch sử mấy ngàn năm. Muội cũng là vì muốn đi Trầm Uyên chiến trường, nên đã gia nhập một cái gọi là Vô Ưu Minh. Vô Ưu Minh toàn bộ đều là nữ đệ tử. Minh chủ hiện tại là thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu. Trước kia Vô Ưu Minh tên là Phong Linh Minh, vẫn luôn là liên minh của nữ đệ tử Đông Hoàng Tông. Có điều, Tô Vô Ưu quá mạnh, nàng muốn đổi tên, mọi người cũng đành chịu. Lý Khinh Ngữ giải thích. Vậy thì hãy để cho các đồng minh của muội nhìn xem tiềm lực của muội. Các nàng đều nói muội không được, lúc này, muội phải làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải, chứng minh bản thân. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói. Rất tốt, vậy thì chứng minh cho các nàng xem. Vâng. Vừa hay, cũng để cho Lý Thiên Mệnh kiến thức một chút, Thái Hoàng cửu trọng môn này, rốt cuộc có ảo diệu gì. Hắn ngồi xuống ngay trước mặt Lý Khinh Ngữ, nhìn nàng bắt đầu tu hành. Hương Phi Linh bây giờ đang ở trong cơ thể nàng, chắc chắn có thể giúp nàng. Ông ông. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Phía trên đỉnh đầu, cánh cửa thứ năm của Thái Hoàng môn có năm đạo thánh thiên văn. Và bây giờ, năm đạo thánh thiên văn lấp lánh, áp lực bàn bạc trấn áp lên người Lý Khinh Ngữ. Đồng thời, nó cũng trấn áp lên cộng sinh không gian của nàng và cả Thái Bạch Côn Bằng bên trong đó. Vù. Khí tràng ánh trăng của nàng như một lĩnh vực hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong khí tràng, ánh trăng tràn ngập, dưới sự phụ linh, làn da của Lý Khinh Ngữ hiện lên một vẻ lộng lẫy nhàn nhạt. Nhìn bộ dạng nàng nỗ lực kiên trì, nhìn thái độ và tinh thần dù đau đớn khó chịu vẫn muốn tiếp tục chống đỡ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghĩ, trong đời có một người muội muội đáng để bảo vệ, đó cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Trước kia hắn đối với Lý Tuyết Kiều rất tốt, chỉ là Lý Tuyết Kiều còn bị hoàng phu nhân ảnh hưởng đến thế giới quan. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được tình huynh muội thực sự. Nhưng bây giờ, lại cảm nhận được điều đó từ một người ngoài. Đây không phải là tình yêu, vì hắn đối với Khinh Ngữ không có một chút ý nghĩ nào. Dù sao người có ý nghĩ nhất, đang ở ngay bên cạnh mình. Nhưng mà, hắn lại không muốn để Khinh Ngữ phải buồn bã khổ sở, không muốn để bất cứ ai bắt nạt nàng. Khinh Ngữ, con đường tương lai còn rất dài. Ta không có em gái ruột, từ nay về sau, muội chính là em gái của ta. Ta không dám hứa hẹn điều gì, chỉ có thể nói, ta sẽ làm tất cả những gì một người huynh trưởng có thể làm. Tương lai, muội nhất định phải vì mình mà tranh một hơi, vì cha mẹ mà tranh một hơi, vì Lý thị thánh tộc mà tranh một hơi. Chúng ta huynh muội cùng nhau. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ca, muội biết rồi. Đời người, chính là phải tranh một hơi. Nàng không phải là một cô gái yếu đuối. Nàng kiên cường hơn bất kỳ ai. Và câu nói này của Lý Thiên Mệnh đã cho nàng lý do lớn nhất để kiên trì. Gia tộc sa sút, nhân khẩu điêu linh, đã định trước là sẽ bị người chế nhạo, bị người xem thường. Điều này không có gì, nhân đạo đã là như thế, thế giới có tranh chấp, sao có thể là thái bình thịnh thế, người người hòa thuận chung sống. Nhưng chúng ta không khuất phục, không thể nhận thua. Cắn răng kiên trì, bất tử bất khuất, phải có dũng khí chiến đấu. Một ngày nào đó, sẽ phân ra thắng bại. Thượng đế, nhất định sẽ chiếu cố những người nỗ lực, kiên trì và thông minh. Câu này, không chỉ nói cho Lý Khinh Ngữ, cũng là nói với chính mình. Lý Thiên Mệnh biết mình thiên phú hơn người, nhưng, trầm tĩnh lại, thực tế, từng bước tiến lên, cũng là lời khuyên hắn dành cho mình. Áp lực của cánh cửa thứ năm vô cùng lớn. Điều này khiến cho trên mặt Lý Khinh Ngữ, rất nhanh đã có mồ hôi. Nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn muốn cắn răng kiên trì. Trước kia, nàng có thể đã không chống đỡ nổi. Nàng không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, mọi thứ nàng có được hôm nay đều là do mình tân tân khổ khổ kiên trì mà có. Nhưng hôm nay, có một cô gái có thể tâm sự là Khương Phi Linh, luôn ở trong cơ thể cổ vũ mình. Có một người huynh trưởng, đứng trước mắt, kiên định và vững chắc, như một ngọn núi lớn đáng tin cậy. nàng một lần nữa thay đổi. Có lẽ vận mệnh rất tàn khốc, nhưng luôn có những người không khuất phục. Tâm ma của nàng rất lớn. Kinh ngữ, một ngày nào đó, muội sẽ chứng minh được bản thân. Lý thị thánh tộc chúng ta, không sợ khó khăn, không sợ tra tấn, không tin số mệnh, không nhận thua. Nếu thế đạo không còn, vậy chúng ta, muốn làm, chính là làm chuyện nghịch thiên cải mệnh. Đây là hồn của tộc ta, ta tin rằng bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ suy tàn, nhưng Lý thị thánh tộc, là gia tộc có tinh thần ý chí nhất. Các tiền bối huy hoàng như vậy, chúng ta sao có thể, là một phế vật bị người chế giễu. Ngày tiến vào tổ địa hôm đó, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Khi dòng máu của tổ tiên ngàn đời, sôi trào thiêu đốt trong cơ thể, hắn đã thấy được sự huy hoàng của tổ tông. Gánh vác dòng máu này, liền phải kế thừa ý chí của tổ tiên. Bất tử bất diệt. Không chết không thôi. Tám chữ rất đơn giản. Nhưng khi Lý Khinh Ngữ nghe được tám chữ này, nàng toàn thân chấn động. Khoảnh khắc ấy, chỉ có Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, con ngươi của nàng vậy mà biến mất. Đôi mắt nàng, trong nháy mắt trống rỗng. Nhưng, lại quang mang bắn ra bốn phía. Tựa như, hai vầng trăng tròn. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nhìn lầm. Giây sau, một luồng khí lãng bàng bạc, từ trên người nàng bao phủ ra. Khí tràn ánh trăng, lần nữa lớn mạnh. Ầm ầm. Luồng sức mạnh đó, chấn động đến Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh lạnh lẽo trên người Lý Khinh Ngữ. Đôi mắt ánh trăng. Khi hắn một lần nữa đứng vững, nhìn đến Lý Khinh Ngữ, nàng đã đứng lên. Con ngươi trong mắt nàng, lại xuất hiện. Nàng gần như vui đến phát khóc, nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng rất hiển nhiên, nàng đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Thành công. Lý Thiên Mệnh mừng cho nàng. Nhưng, sao nàng lại kích động như vậy? Ca. Giữa đám đông, nàng chạy tới, lao vào người Lý Thiên Mệnh, suýt nữa thì đụng bay hắn. Nàng hai tay ôm chặt hắn, hai mắt lệ nóng lưng tròng. Ca. Nàng lại gọi một tiếng, mặt dán vào ngực Lý Thiên Mệnh, nước mắt ào ào chảy xuống. Khinh Ngữ, rụt rè một chút đi. Lý Thiên Mệnh thực sự không hiểu, đột phá một trọng cảnh giới, làm gì mà kích động như vậy. Dù sao cũng không phải anh em ruột. Lần này xong, chắc là phải bị Khương Phi Linh đánh một trận. Nhưng, nàng vẫn không buông tay, mà nghẹn ngào nói, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh. Sau này, huynh chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời muội. Ý gì vậy em gái? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Hắn chỉ ở bên cạnh diễn thuyết vài câu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, sao lại khiến nàng kích động như vậy? Làm như cả chục năm không đột phá được vậy, kéo hai tay nàng ra, nàng vẫn mặt đẫm lệ, nhìn mình, còn đang nức nở. Nước mắt, làm ướt cả mái tóc dài trên mặt. Nhưng trong mắt nàng, tràn đầy ánh sáng hy vọng. Ca bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì vậy tiểu muội? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nàng đứng ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, cách nửa mét. Ca, huynh nhìn này. Nàng đến rất gần Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng kéo tay áo bên phải của mình ra. Kéo ra xong, dừng lại một hơi, lập tức đậy lại. Nàng sợ người khác nhìn thấy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn đã thấy. Trên cánh tay của nàng, không phải là ba vòng tròn lồng vào nhau. Đó là, năm vầng trăng tròn, soi sáng giữa không trung. Đó là, năm vầng trăng giữa trời, quang huy vạn trượng. Năm vầng trăng tròn song song giữa trời, đây không chỉ là vấn đề tại sao nàng lại biến thành ngũ kiếp luân hồi chi thể đơn giản như vậy, mà là loại dị tượng tiểu mệnh kiếp này, vô cùng giống với đặc tính của huyết sắc kiếp hoàng của nhị tổ Lý Tinh Hà mà Lý Vô Địch đã miêu tả. Nhưng cho dù là huyết sắc kiếp hoàng của nhị tổ, cũng chỉ có bốn cái. Mà giờ khắc này Lý Khinh Ngữ, có năm kiếp hoàng, năm vầng trăng giữa trời. Tổ tiên, các người điên rồi sao? Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy, đây không giống như là trùng hợp. Tất cả mọi người trong Lý Thị Thánh Tộc đều cho rằng, số lượng kiếp hoàng xuất hiện vào ngày phá kiếp, cả đời sẽ không thay đổi. Nhưng, bọn họ e rằng đã nghĩ tiểu mệnh kiếp quá đơn giản. Thiên tư của mẫu thân ta, Vệ Tịnh, chỉ ở mức thiên tài bình thường của Chu Tước Quốc. Nhưng, bà ấy cứ thế chịu đựng tiểu mệnh kiếp 20 năm, trực tiếp giác tỉnh tam kiếp luân hồi. Bản thân điều này đã là một trận nghịch thiên cải mệnh, sau khi trải qua đấu tranh, mới nhận được cơ duyên từ mệnh kiếp. Còn ta, trong 10 ngày đó, mỗi ngày giác tỉnh một kiếp hoàng, điều này cũng chứng tỏ, số lượng kiếp hoàng của tiểu mệnh kiếp, không thể nào là cố định không đổi. Đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, trong gian khó của tiểu mệnh kiếp, đã đấu tranh 50 năm, giác tỉnh ngũ kiếp luân hồi, trở thành người đầu tiên sở hữu thiên phú tiểu mệnh kiếp. Tất cả những điều này đều chứng minh, kiếp hoàng sau khi phá tiểu mệnh kiếp, không thể nào là cố định không đổi. Hơn nữa, trên các vị tổ tiên, còn có huyết sắc kiếp hoàng, thanh sắc kiếp hoàng xuất hiện. Điều này chứng tỏ, kiếp hoàng của tiểu mệnh kiếp, không chỉ có số lượng nhiều ít, mà còn có sự thay đổi về màu sắc. Thậm chí, còn có sự thay đổi về vị trí xuất hiện của kiếp hoàng. Lý Thiên Mệnh đối với việc chấp nhận mệnh kiếp năm vầng trăng giữa trời, chắc chắn cao hơn bất kỳ người nào trong Lý thị thánh tộc. Kiếp hoàng của Lý Khinh Ngữ, không chỉ màu sắc không phải là màu đen, mà là màu bạc ánh trăng, hơn nữa không còn lồng vào nhau, mà là năm vầng trăng sáng, song song đứng cạnh nhau. Đệ nhất tổ tiên, cũng chỉ có năm kiếp hoàng bình thường. Các vị tổ tiên còn lại, hoặc là vị trí thay đổi, hoặc là màu sắc thay đổi. Nhưng, đều không có sự thay đổi đồng thời, và cũng chỉ là tứ kiếp luân hồi. Dù vậy, bọn họ đều đã từng lập nên uy danh hiển hách, đều đã từng là cường giả mạnh nhất Đông Hoàng cảnh thời đó. Mà bây giờ, Lý Khinh Ngữ sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể, thay đổi màu sắc, thay đổi vị trí. Ca, tại sao lại như vậy? Muội không nhìn lầm chứ? Lý Khinh Ngữ chính mình cũng hai mắt hoang mang, một mặt mơ hồ. Khinh Ngữ, muội không nhìn lầm đâu, thể chất và kiếp hoàng của muội đều đã thay đổi. Mặc dù ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Nếu thực sự muốn đoán một lý do, ta nghĩ có thể là vì Lý thị thánh tộc chúng ta đã suy tàn quá thảm, tổ tiên nhìn không nổi nữa. Cho nên, các ngài ấy muốn để thế hệ chúng ta gánh vác sứ mệnh phục hưng gia tộc. Dù sao, chúng ta từng là chí tôn nhất tộc, các vị tổ tiên, ai nấy đều là huyền thoại. Mà bây giờ, lại luẩn quẩn đến mức ai cũng có thể bắt nạt, thực sự là mất mặt tổ tiên. Thế là, tổ tiên đã tập hợp toàn bộ tổ hồn của gia tộc, ban cho thế hệ chúng ta một cơ duyên tuyệt thế này. Có được cơ duyên này, sau này, càng phải gánh vác sứ mệnh, đừng phụ lòng hy vọng của tổ tiên. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng với lý do thoái thác của mình. Phục hưng Lý thị thánh tộc, không phụ lòng sức mạnh huyết mạch và hy vọng của tổ tiên, để Lý thị thánh tộc tái hiện huy hoàng, đây là một loại sứ mệnh vĩ đại. Nhưng đây là hắn đang nói bừa. Dù sao, hắn cũng không biết nguyên nhân thực sự là gì. Tình hình của chính hắn, có lẽ liên quan đến sự biến đổi của huyết mạch kế thừa từ thái cổ hỗn độn cự thú. Còn về mệnh kiếp năm vầng trăng giữa trời của Lý Khinh Ngữ, ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lý Khinh Ngữ tin. Ca, muội biết rồi. Sau này, muội tuyệt đối sẽ không phụ lòng hy vọng của tổ tiên, muội nhất định sẽ tận dụng tốt thiên phú này. Nhất định. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, một màn nói phép của mình đã gieo vào lòng nàng hạt giống như thế nào. Hạt giống này, sớm muộn gì cũng sẽ mọc thành cây đại thụ. Không tệ, sau này có vấn đề gì, đều nói với ca, chúng ta huynh muội đồng lòng, tác cạn biển đông. Lý Thiên Mệnh nói. Muội biết, ca. Ít nhất, tạm thời không thể để cho người khác biết ngoài bà nội. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Không sai, ta là vì để giành được vị trí thiếu tông chủ, nên mới phải bộc lộ thiên phú ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhưng muội thì khác. Muội có thể khiêm tốn tu hành, có chuyện gì, ca ở phía trước chống đỡ. Lý Thiên Mệnh hào sảng nói. Vài câu nói, khiến chính hắn cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, tuy đến đây thời gian rất ngắn, nhưng trên người Lý Thiên Mệnh chảy dòng máu của tổ tiên, hắn đã đến tổ địa, đã thấy được sự huy hoàng. Cảm giác sứ mệnh mà Lý thị thánh tộc mang lại cho hắn, không thua kém Lý Khinh Ngữ bao nhiêu. Nếu có một ngày, bọn họ làm cho Lý thị thánh tộc này một lần nữa trỗi dậy ở Đông Hoàng cảnh. Vậy thì, hắn e rằng cũng phải lệ nóng lưng tròng. Cảm giác thành tựu đó, thậm chí còn vượt qua việc chém giết Lâm Tiêu Đình. Dù sao, chém giết Lâm Tiêu Đình là cừu hận, là số mệnh, là tâm ma. Nhưng, phục hưng Lý thị thánh tộc, kế thừa ý chí của tổ tiên, để gia tộc tiểu mệnh kiếp này, một lần nữa ngẩng cao đầu, đó là sứ mệnh, là vinh quang. Cảm giác có gì thay đổi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng là đầu óc nhìn rõ hơn nhiều, trước kia có những vấn đề không nghĩ ra, bây giờ đều rất rõ ràng. Tiếp đó, đối với quy nhất cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7, đều rất rõ ràng. Còn có trước kia tu luyện quy nhất chiến quyết, có một số chỗ không hoàn thiện, vừa nghĩ đã thông suốt. Lý Khinh Ngữ nói. Loại biến hóa này, giống như lúc hắn lĩnh ngộ thiên địa nhân tam sát kiếm trước đây. Lĩnh ngộ lực, sức sáng tạo, mỗi ngày một cấp bậc. Hơn nữa, dưới sóc nguyệt dực, cũng xuất hiện mệnh kiếp năm vầng trăng giữa trời. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Tiểu mệnh kiếp, thuộc về ngự thú sư và cộng sinh thú, mà cơ duyên nghịch thiên của hắn cũng được chia sẻ. Khương Phi Linh rất rõ ràng về cơ thể của nàng. Nàng nói, Lý Khinh Ngữ tuy chỉ có năm kiếp hoàng, nhưng có dị tượng năm vầng trăng giữa trời, gần như bắt kịp bảy thành của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, bản thân năm vầng trăng giữa trời, có thể vẫn còn có cơ duyên khác. Điều này có lẽ cần Lý Khinh Ngữ tự mình đi khai phá. Lý Thiên Mệnh nhìn cô nương nghiêm túc này, hắn hơi xúc động. Ca, làm chậm trễ thời gian của huynh rồi, muội đã thành công, tiếp theo, huynh thử xem có thể đến quy nhất cảnh không? Lý Khinh Ngữ nói. Lý Khinh Ngữ che giấu rất tốt mệnh kiếp năm vầng trăng giữa trời, bởi vì màu tóc của nàng vẫn là màu xám nhạt, không có gì thay đổi. Còn về kiếp hoàng của nàng, vốn đã ở trong tay áo, bên trong lại quấn thêm mấy lớp vải, sẽ không có ai nghi ngờ. Được, vậy ta cũng thử một lần, nói không chừng ta cũng giác tỉnh được một cái năm vầng trăng giữa trời. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật hôm nay, Lý Khinh Ngữ là đi cùng hắn đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, không ngờ mình lại nghịch thiên cải mệnh. Họ chuẩn bị quay lại cánh cửa thứ nhất, Lý Thiên Mệnh sẽ ở đó lĩnh hội quy nhất cảnh. Trên đường đi, ngang qua tầng cửa thứ tư, lại gặp phải Vũ Văn Thánh Thành và đám Oanh Oanh Yến Yến. Sắc mặt các nàng hơi khó coi. Từng cô gái một, mặt lúc xanh lúc tím. E rằng các nàng chính mình cũng không nhận ra, bộ dạng chanh chua này của mình xấu xí đến mức nào. Vừa rồi còn chế giễu, kết quả Lý Khinh Ngữ đột phá một cách dễ dàng như trở bàn tay. Lần đột phá này, trực tiếp vượt qua một nửa số người trong đám các nàng. Mới vừa rồi còn mỉa mai người ta, bây giờ chẳng phải là tự sỉ nhục mình sao? Ngươi vừa mới đột phá. Công Tôn Du cắn môi hỏi. Nàng là quy nhất cảnh tầng thứ 5, cứ như vậy, Lý Khinh Ngữ đã ngang hàng với nàng. Lý Khinh Ngữ không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp đi xa. Sự phớt lờ này, làm cho các nàng càng thêm thẹn quá hóa giận. Dù sao, bị phớt lờ trước mặt Vũ Văn Thánh Thành, có chút khó xuống đài. Lý Khinh Ngữ, nghe nói ngươi sắp gả cho Lý Kim Sáng. Phu quân Lý Kim Sáng của ngươi, vừa anh tuấn lại còn tài hoa ngút trời, là một tuyệt thế mỹ nam tử, sao ngươi không biết giữ ý tứ, lại ở đây cùng nam nhân khác tình tứ như vậy? Tô Lê, cháu gái của Tô Trấn Tông Lão, đứng bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành, nhẹ nhàng dựa vào hắn, nói giọng âm dương quái khí. Câu này, nàng đã muốn nói với Lý Khinh Ngữ từ lâu. Nàng nói Lý Kim Sáng anh tuấn, tài hoa ngút trời, chính là một loại trêu đùa và chế giễu. Ai mà không biết, Lý Kim Sáng là loại hàng gì? Đừng giả vờ không nghe thấy à, thay lòng đổi dạ rồi sao, còn chưa kết hôn mà đã cho Lý Kim Sáng đội nón xanh trước mặt mọi người. Tô Lê đuổi theo hỏi. Các nàng lại cười, cười đến độ son phấn lả lơi. Nàng nói rất khó nghe, đáng tiếc Lý Khinh Ngữ đã đi xa. Tức giận không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì đáng tức giận, có lẽ trước kia sẽ tức giận, nhưng bây giờ, muội muốn thay đổi chính mình. Ca, huynh nói không sai, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh bản thân. Không ai sẽ nghe người yếu nói chuyện. Lý Khinh Ngữ chân thành nói. Cho nên, nàng không muốn tranh cãi với Tô Lê điều gì. Khi nàng dựa vào mệnh kiếp năm vầng trăng giữa trời này, một bước lên mây, Tô Lê tự nhiên sẽ im miệng. Thậm chí, tự vả miệng. Rất có phong thái của chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khi họ đến cánh cửa thứ nhất, mấy cô gái bên cạnh Vũ Văn Thánh Thành vẫn mặt đầy vẻ ghét bỏ bàn tán về Lý Khinh Ngữ. Người gì vậy chứ, sắp thành người có chồng rồi. Mà còn không có giáo dưỡng sao? Tô Lê khinh bỉ nói. Sinh ra trong cái gia tộc không có mặt mũi đó, như vậy cũng bình thường thôi. Công Tôn Du nói. Chẳng trách gần đây không đến Vô Ưu Minh nhận nhiệm vụ, thì ra là đi tình tứ với người yêu. Phong Trì Ngư nói. Thật là một người đàn bà đáng ghê tởm, trông thì rất ngây thơ, một bộ dạng không nhiễm bụi trần, thì ra là loại người này. Tô Lê bổ sung một câu. Vũ Văn Thánh Thành nghe cũng không nổi nữa. Hắn nói. Các ngươi thôi đi, đó là anh ruột của nàng, con riêng của Lý Vô Địch, gần đây mới trở về Đông Hoàng Tông, hắn bây giờ chính là thiếu tông chủ. Có một câu hắn không nói ra. Nhưng trong lòng hắn lại nói. Trong lòng hắn nói, các ngươi sai rồi, tiếp theo, người đội nón xanh sẽ là Lý Kim Sáng, và sẽ đội mãi mãi. Không phải do Lý Thiên Mệnh này, mà là do ta, Vũ Văn Thánh Thành. Khoảng cách đến sinh nhật 16 tuổi của Lý Khinh Ngữ, ngày càng gần. Hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!